Ta bắt đầu buổi pháp thoại đầu tiên trong cái khóa bấm băng trai giới ngày mùng 2 Tết năm Quý Tỵ này. Tôi mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị của Tam Bảo, để cho con ngày hôm nay đem bộ kinh Đại Thừa là Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Phật giảng, một bộ kinh mà Hòa Thượng Thiên Quán nói rằng ngày nào bộ kinh này còn là Phật pháp còn. Và bữa nay tôi cũng đem ra một số câu hỏi của một số Phật tử tại Việt Nam. Họ nói về cố Hòa Thượng Thích Thông Lạc ở Việt Nam. Ngài đã kích là không có kinh Thủ Lăng Nghiêm và không có kinh Pháp Hoa, không có kinh Địa Tạng, không có cái kinh Vô Lượng Thọ, mà ông nói luôn câu là không có Phật tánh luôn nữa. Tôi nói đây là không phải là tôi đặt, mà những người nào đã lên mạng coi là biết, trong này những người nào biết chuyện đó rồi. Đó, rất nhiều người biết. Thành đã đánh về, tôi để bảo vệ đã ơn Phật với một vị Hòa Thượng mà đã tin rồi. Mới đây con tháng rồi tôi không có đặt cái gì cái chuyện của Ngài, nhưng mà để bảo vệ. Tại vì nếu mà hàng hậu học sau này mà họ nghe một vị Hòa Thượng nói như vậy thì vô tình là Hòa Thượng nó đốt kinh, mà đốt những bộ kinh để cứu chúng sanh. Quý vị thấy rõ không? Đạo Phật là phải có Phật tánh, mà nó không có Phật tánh luôn. Thành do đó bữa nay con dưới do con đem bộ kinh này ra để con trả ơn Phật, và con đánh lên tất cả những cái tà kiến. Rồi tôi cũng biểu quý vị đừng nghe lời tôi nói mà cứ so sánh và nghe những cái lời tôi giảng, rồi quý vị dùng cái trí huệ quý vị để coi rằng chúng ta có Phật tánh hay không. Để rồi chúng ta tu mà không có Phật tánh thì tu làm cái gì? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra một cái điểm, một vị Hòa Thượng ông xưng chứng A-la-hán rồi, ông phép phót lên trên, thành ra làm hoang mang Phật tử ở cái hàng hậu học. Bữa nay với lý do mà tôi đem một kinh này là tôi giảng, bây giờ mời quý vị niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Hôm nay tại làng A Di Đà Conro, Texas, tôi có mở một pháp tu bắt quan tài đặc biệt. Vì từ khi tôi mở những pháp tu xuất gia giao duyên, tôi nói từ nay tôi không mở bắt quan tài giới nữa mà tôi cho tôi giao duyên. Nhưng mà đây cũng là rất đặc biệt, vì cái pháp tu này nó không nằm trong cái chương trình tôi phát lên mạng, tức là nó nằm ngoài cái chương trình coi như là hoằng pháp của tôi. Nhưng mà đây là cái buổi tu để tôi đem cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Đức Phật giảng ra để mà truyền bá, để đánh bạc ra những cái tà thuyết của những vị thầy mà đi phỉ báng những bộ kinh Đại Thừa. Thì đây là một câu hỏi tôi đọc lên luôn của một vị Phật tử từ Việt Nam có cái tên là Phúc Tài Nguyễn, và email cho tôi là ngày 24 tháng Giêng năm 2013. Kính, tôi đọc cái email này trước khi tôi đem vấn đề ra, tôi đọc email. Kính bạch quý thầy, con tu theo Đại Thừa từ hơn 10 năm nay, nay rất hoang mang khi được biết những kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kể cả kinh Vô Lượng Thọ là những bộ kinh quỷ tạo từ miệng một vị Hòa Thượng là Thích Thông Lạc ở Việt Nam nói ra, đã phát lên mạng, đã in ra báo và đưa các nhà xuất bản của Cộng sản cho phát hành rất rộng lớn. Kính xin quý thầy giảng giải cho con để những người tu theo Đại Thừa như chúng con được giải nghi. Kính kính gửi quý tôn đức và quý anh chị, chúng tôi kính mời quý tôn đức quý chị đọc bài Tánh Biết. Tánh Biết do trưởng lão Thích Thông Lạc chú giải dưới đây. À, ông đã bỏ cái bài đó lên rồi, ông trích một này, họ trích một cái đoạn này nghe ông Thích Thông Lạc nói nè. Ông lấy kinh Pali, kinh Vinh Sĩ để ông nói nè. Lời Phật giải này Va Cha, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã vu khống ta với điều không thật. Thưa vị, mở ngoặc trích kinh Trung Bộ tập 2 trang 309 kinh Ba Minh, là cái ông hòa thượng này ông trích một cái đoạn kinh đó. Đã, kinh này là trích từ Trung Bộ kinh tập 2 trang 309. Trong này có một cái đoạn Đức Phật nói với một người cư sĩ tên là, người Phật tử tên là Vatcha như sau. Ông trích một cái đoạn: này Vatcha, những ai nói như sau, Sa môn Gotama tức là Cồ Đàm là Phật á, là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có chi kiến hoàn toàn, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, chi kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã vu khống ta với điều không thật. Thưa vị, mở ngoặc kinh Trung Bộ tập 2 trang 309 rồi bây giờ ông nói cái đoạn này xong rồi, cái ông thích xong là ông chú giải nè, ông bắt đầu đưa lên điện minh nè. Chú giải đọc câu kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng, ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật, nói trong ảo tưởng. Kinh sách Đại Thừa đều cho Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, nhất là tánh biết, tánh thấy, tánh nghe thường hằng bất biến, tri kiến luôn luôn tồn tại. Ở đây Đức Phật cho rằng người nào nói Phật như vậy là nói không đúng, là vu khống Phật với điều không thật. Hư huyễn, đối với đạo Phật mà nói Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe là nói những điều không thật. Hư huyễn là nói những không đúng chân lý, là nói chuyện trong mơ mộng không cụ thể, không rõ ràng. Cho nên hiện giờ mọi người vô minh bị lừa đảo bằng những danh từ rất kêu chân không, tánh không, bản lai diện mục, hiện tiền, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, trí huệ bát nhã ba la mật, Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe vân vân. Đọc đoạn kinh vừa ở trong hệ Pali từ Trung Bộ kinh tập 2 trang 309, chúng ta xác nhận kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Lăng Già Tâm Án, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, toàn là những loại kinh tưởng của các loại tổ đi ra, chứ không phải có Phật thiết. Em nói ghê gớm cho quý vị nghe, tôi không lên tiếng cái này là không được, quý vị thấy rõ không? Lắng nghe con nó coi cái đó rồi đó, con đưa tay coi, con nghe cái đoạn đó rồi đó, một người công giáo nhà đạo Phật đã nghe rồi, coi rồi đó. Những kinh sách trên này chịu ảnh hưởng tư tưởng của giáo pháp Đệ Đà, kinh này do các tổ sư Bà La Môn biên soạn chứ gì thế, mà kinh Nguyên Thủy thành ra những cái sai. Tôi dựa theo các kinh Nguyên Thủy để dạy ra những cái sai, để chỉ cho chúng tôi biết rõ sự lừa đảo của kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông Độ. Làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh? Nghe chưa? Ông nói câu này. Làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh? Chúng ta được sanh ra là do các duyên hợp thành theo quy luật của nhân quả, nghiệp lực thiện ác. Cho nên đủ duyên hợp là có, mà hết duyên thì tan rã. Không còn có một vật gì thì làm sao mà có Phật tánh được? Vì vô minh mọi người sống trong ảo tưởng, sống trong ác pháp, họ nhiều đau khổ, quá sợ hãi. Nên tôi hy vọng sống trong tưởng và tưởng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thật ra không có Phật tánh gì hết. Muốn cho mọi người tin theo nên dựng ra có Phật tánh. Quý vị thấy ông một hòa thượng mà nói như vậy thì nghe có chịu nổi không? Từ từ, nhưng mà nghe không có phân ra, quý vị nghe dễ lầm lẫn lắm. Nghe kỹ đây nè. Danh từ Phật tánh đã khiến cho bao nhiêu thế hệ về sau đều sống trong ảo tưởng, ai cũng cho mình có Phật tánh. Nhưng mọi người đều biết chúng sanh được sinh ra từ nhân quả, do các duyên hợp lại như trên đã nói, thì làm sao có Phật tánh được? Phải không các bạn? Được sinh ra từ nhân quả là do vô minh, vô minh làm sao gọi là tánh giác được? Thật ra các tổ sư Đại Thừa tu tập sai pháp, ức chế tâm không niệm khởi, rơi vào các định tưởng, 18 loại tưởng xuất hiện, trong đó có pháp tưởng, từ đó mà tưởng ra Phật tánh, còn cho Phật tánh là tánh giác. Cho nên biên soạn các kinh sách như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Lăng Già, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, vân vân. Trong những kinh đây dựng lên Phật tánh rồi gán cho là Phật thiết. Đoạn kinh Ba Minh mà tôi vừa trích ra đã từ cái bộ kinh Trung Bộ quyển 2 trang 309 đã xác nhận sự mạo nhận Phật thiết kinh Thủ Lăng Nghiêm để lừa đảo Phật tử. Cho nên Phật dạy đừng có tin, đừng có tin. Vậy mà mọi người vẫn cứ tin, tin một cách mù quáng thật là sai lầm. Phật thường nhắc nhở chúng ta hãy tin những gì có ích lợi cho mình, cho người, và không làm khổ mình, khổ người thì mới tin. Đức Phật cũng thường nhắc nhở pháp môn nào có bát chánh đạo mới là pháp môn chân chánh. Vậy Phật tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết làm sao là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người được. Kính thưa các bạn, từ bao thế kỷ nay các tổ đã lừa dối với người tu chưa chứng đạo, chứ người chứng đạo như tôi thì làm sao lừa đảo được. Bởi vì người tu chứng là người đã có tứ thành túc và đầy đủ tâm minh, cho nên thời gian nào họ cũng đều thông suốt. Chú có câu nhận ổng sinh ổng là chính A-la-hán không? Tôi chỉ tiếp một đoạn thôi chứ ổng giết sát đàng hoàng luôn. Chuyện gì xảy ra trong tương lai và quá khứ không thể che đậy tôi được, cho nên tôi lắng nghe lời Phật dạy và ông phải giải thích. Sa-môn, Đức Phật dạy Sa-môn Gotama là bậc có ba minh, thì này Vacha, ông mới là người nói về Thế Tôn với điều đã được nói mới không du khống, Thế Tôn với điều không thật mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp nào nói là đúng pháp như thế. Lấy cớ điều quả tất này Vacha, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến đời quá khứ cùng các nét đại cương và các chi tiết. Này Vacha, nếu ta muốn với thiên nhãn thuần tính, ta có thể thấy sự sống chết của tất cả chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do nghiệp tốt nghiệp xấu của họ. Này Bát Cha, với sự động diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Và cái thượng trí chứng ngộ này là cái gì? Ông đem nó ra rộng nói lầm quần cái gì coi nè. À, Sa Môn Gotama là bậc có ba minh, là coi như là túc mạng minh, lậu tạng minh, thương nhãn minh. Này Bát Cha, người ấy mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không du khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và trị pháp, và mới không có một vị đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lý kế được quả trách. Trích trang Trung Bộ Kinh tập 2 trang 310 kinh Ba Minh. Đoạn kinh trên đây đã xác nhận rõ ràng, nói đúng Phật là phải giải thích tam minh mới gọi là Phật có tam minh. Sa Môn Gotama là Phật có tam minh, chứ không được gọi là Phật là tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, hay là Phật tánh, tánh giác. Bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến và tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Kính thưa các bạn, bây giờ các bạn đã hiểu Phật giáo cái gì đúng và cái gì sai, cái gì của Phật và cái gì không phải của Phật. Thì các bạn chọn lấy cho mình một lối đi thích hợp. Còn riêng tôi, khi nói kinh Đại Thừa sai là tôi đều căn cứ vào kinh Bali Phật dạy, chứ không phải tự bịa ra mà nói Đại Thừa sai. Xin các bạn hiểu cho. Bởi vì trong kinh đã xác nhận rõ ràng, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi, khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã du khống ta với điều không thật. Thưa vị, kinh Trung Bộ tập 2 trang 309. Tóm lại đoạn này không đủ để chứng minh kinh sách Đại Thừa sai sao. Từ đây về sau kinh Đại Thừa không còn giá trị như xưa kia nữa. Khi những bài kinh nguyên thủy này làm sáng tỏ thì kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông mất giá trị, không còn ai tin nó là kinh sách của Phật nữa. Kính mời quý vị trung đức đọc thêm các anh trong giờ các trang của trưởng lão và thượng thông lạc ở trang web www.nguyenthuychanhu.net. Thì cái chỗ này quý vị lắng nghe này, khi mà Phật nói một người Phật tử tên là Bát Cha, những ai nói như sao? Sa Môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là Phật ra những hàng đệ tử của Phật thời đó. Cũng như bây giờ quý vị, ông nào mà tương tốt quá, à sư phụ thông lai tôi là ông thầy giảng sư số 1, tôi phải lên tiếng ngay. Ông thầy thông lai không phải là giảng sư số 1. Quý vị nên nhớ phải từ cái trường hợp. Rồi ai có một người khen là Đức Phật Thích Ca là bậc nhất thiết kiến, là thấy tướng nhất, Phật nói không, nói gì là sai. Vì Phật nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái đoạn này là Phật bác những cái mà nên. Bây giờ những người nào tôi còn sống đây mà quý vị đúc tượng tôi, quý vị tân bốc tôi, thì quý vị tân bốc như vậy là nghe trong cái nhớ quý vị, mà nó nhớ khắc nó nghe mà Phật không lên tiếng, thì còn cái gì cái bản ngã nữa của Đức Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó nè. Khi ta đi, khi ta đến, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục. Thì đây là nói về ta không đúng. Thật ra cái Phật tánh không đi, không đứng, không nằm, không ngồi. Cái đi, cái đứng, nằm, ngồi đó là cái báo thân. Mà nói về cái báo thân Phật nó lìa đi và đứng, quý vị nhớ nha. Nhưng mà trong một đoạn ngài A Nan đi xin sữa cho Phật, gặp ông Di Ma Cật, ngài A Nan đi lại một cái chuồng bò để xin cái sữa bò cho Phật uống. Thì một cái ông Di Ma Cật hỏi ngài tôn giả A Nan, ông đứng đây làm gì? Dạ, Đức Thế Tôn đang bị bệnh, tôi đi xin sữa về cho Phật uống. Ông quở liền: mà ông A Nan à, ông là em Phật, là thị giả Phật, sao ông lại vô minh vậy? Đức Phật phước báo vô lượng, chỉ cần chuyển luân thánh dương thôi là cả đời không bệnh. Phật đã vô lượng kiếp rồi, có đọc không? Mà ông nói Phật bệnh, Thật ra ngài Anan á, nó phần bệnh là dựa trên cái thân tứ đại, hiểu chưa? Thân tứ đại thì có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Còn nói về Như Lai làm gì có tính cái gì? Như Lai không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, cho thấy hòa thượng này ông chưa kiến tánh, này ông chưa biết cái Phật tánh là cái gì nữa. Cái gì thấy rõ thì biết chưa? Thành ra khi Phật bác một cái lời, người nào nói ta Như Lai có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, người đó là nói sai. Tại vì nói là thân tứ đại, báo thân của Đức Phật, có đi, có đứng, có bệnh, có ăn, có uống. Còn nói về cái pháp thân của Phật làm gì có đi, có đứng, quý vị phải không quý vị? Cái chỗ này phải mở ra, nếu không ông này đem ra mấy người mới học là làm chết luôn à. Như vậy Phật tánh không đến mà không đi, không ngồi, không nằm, không thường mà cũng không vô thường, không có thức thì không có ngủ à. Phật tánh làm gì có thức mà có ngủ, không có ngủ thì làm gì có thức, thấy rõ chưa? Rồi từ chỗ này tôi mới nói rõ cho quý vị hãy hiểu rõ cái câu phiền não tức là bồ đề. Quý vị hiểu tại sao phiền não là bồ đề không? Lâu nay cái miệng nói giỏi lắm, Phật tử nào cũng nói ôi phiền não là bồ đề. Khai triển thế nào là phiền não là bồ đề, thế nào vô minh tánh là Phật tánh ở trong kinh mà ngài Quyền Giác à, ở trong kia chính đầu ca cũng nói phiền não là bồ đề là như sao? Ai nói cũng được phân tách. Vì thí dụ ông vô sự này nè, ông cầm cái búa, ông ra ông làm chút, ông dùng cái búa mất, tôi chửi ổng. Tôi chửi ổng mà ổng nổi qua, ổng nổi bồ đề gai lên, sao ổng có phiền não không cái gì? Nhưng mà do nhờ cái nhân tôi chửi ổng mà ổng nghe tiếng chữ của sư phụ ổng mà ổng không khởi phiền não, thì lúc đó ổng đang sử dụng cái bồ đề là cái tánh giác của ổng. Nhờ tôi chửi ổng, ổng mới lôi ra ổng có cái bồ đề tâm. Còn nếu mà tôi chửi ổng, ổng đi chửi lại là lôi ra cái bồ đề gai, thì phiền não vẫn là phiền não. Và hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? Một con dâu nó có hiếu, một đứa con nó có hiếu, một thằng rể nó có hiếu, thì quý vị khó giảng sanh lắm. Tôi mới vừa đi hộ niệm cái đám các bà cụ có 8 đứa con có hiếu. Mà 8 đứa con có hiếu thì sao? Nó thương, nó dành nhau nó thay trả, nó dành nhau nó đút nước, nó dành nhau nó trả hiếu. Thì bà thấy ở đây là cực lạc rồi, đã muốn đi, phải không? Còn tôi đa số mà tôi đi hộ cho những đám mà mấy bà mà có con bất hiếu, có ông rể bất nghĩa, có ông dâu vô nghĩa, mấy bà đó tôi tụng chỉ 3 tiếng là giảng sanh. Mà mấy bà mà có con càng có hiếu tôi tụng 8 tiếng, tụng 16 tiếng, tụng luôn 5 ngày như cái đám đó. Mà từ nay tôi nói mấy bà có con mà có hiếu, trời ơi, nó là đại quả của giảng sanh. Cái đó là sự thật, không phải là tôi biểu tượng bất hiếu nha, nhưng mà nói là như vậy đó. Còn mấy bà mà có con có bất hiếu rồi đó, có một chồng bất nghĩa rồi đó, nhất là mấy bà mà bị chồng bỏ, chồng chê rồi đó, bị ế chồng đó, trời tụng mấy bà ngồi lên lắm. Tại vì mấy bà càng mong đi cho rồi, ở thế giới này không có gì để ham nữa, phải không? Nó có một cái định lực rõ ràng như vậy. Từ nay chúng ta biết phiền não thành bồ đề là sao, rõ ràng lắm. Ông thầy một cái chữ đệ tử, ông la đệ tử là để ông muốn cho đứa nhỏ nó thấy được cái phật tánh của nó. Thấy được phật tánh là gì? Mình có một cái tánh bồ đề gai và một cái bồ đề chân. Mà cái bồ đề gai hả, ông thầy chữ rồi mà mình vẫn cười, thì như vậy là mình nhờ cái đó mình mới sống được với cái phật tánh mình. Thì trong này cái người nào mà tôi nói một cái người đó ăn miếng tổng miếng là con có, con có, thì vậy là cái người đó gì? Chưa kiện tánh. Còn người tôi nói ở đâu nó cười hề hề cái đó, người đó đang sống với cái tánh giác của họ. Phật tánh là tánh giác đó. Thành ra từ phiền não nó mới biến ra bồ đề được. Không có phiền não bồ đề, mà nhờ có vô minh tánh nó mới có là rồi là Phật tánh. Vô minh là ngu, ông này ngu quá gì, làm đâu hư đó, đụng đâu hư đó. Nghĩa là đi tụng niệm thì quên đem y áo, đi nhập hạ chùa Việt Nam thì quên áo y, phải không? Rồi đi ăn trong nhà vô kia mua đồ thì mất rai vừa lễ sanh, đưa đi lý kha thì mất luôn cả đi lý kha. Cái gì dính trên người ông thì còn, thì ông này có phải là vô minh không hả? Đi đâu tôi chữ đó, nhưng mà chữ đó ông này hề, thì vô tình ông này đang sống với cái tánh giả. Thấy rõ chưa? Từ đó cái câu biến phiền não thành bồ đề rất là hay. Thương cho lôi cho giọt, mà ghét cho ngọt cho bùi. Còn cái thứ mà tôi khen hoài nha, cái thứ mà dụ như mình đứa nào mà nó hợp với mình á, mình khen nó, con làm này giỏi, con tụng kinh giỏi, con đến mở giỏi. Mà khen rồi thì sao? Nó ái, nó thích rồi sao? Nó đâu chịu đi. Mà cái nhân nó ái rồi, đời sau á nó sẽ trở lại cõi này nữa để theo mình, nó luân hồi sinh tử. Cái gì thấy rõ chưa? Thành ra đó là những cái đề tài thì tôi đi lại nè. Cái câu mà trong kinh Bali mà Trung Bộ Kinh trang 309 phẩm số 2, Đức Phật ông nói này, đệ tử Sa Môn, ai mà nói ta là ông Phật, là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn là sai rồi. Để nói như vậy là ngã mạn quá rồi, Phật không có nói cái đó. Cái gì thấy rõ chưa? Là ông đánh bạc đi những cái đệ tử, ai mà nói thì, tại vì có một ông đệ tử đi ra nói với cái ông Vasa này nè, cái đoạn kinh này nè, ông nói Như Lai ta là hơn cả 62 loại đạo, Như Lai ta là cái thấy hơn hết. Do câu nói đó mà mới lòi ra cái đoạn này Phật nói là sai rồi. Cũng như bây giờ ra ngoài này, tự nhiên có một đệ tử nào ra cái đi nó nổ với cái chùa khác, à, chùa Tầm Viên sư phụ Không Lai là có cái nhất thiết trí, cái trí huệ số 1, rồi có cái nhất thiết kiến, ông là số 1 luôn. Là tôi bắt đầu tôi nghe cái tin đó, tôi nói sai rồi, hiểu chưa? Tại vì ai cũng có Phật tánh, làm sao dám nói câu này hả? Thành ra nói như vậy là nói sai về Đức Phật. Phật có chỉnh ông này, ông đem cái đoạn này ra để ông bắt bên kia là tránh. Còn ông nói khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục. Ta rồi phân tích từng chữ, tri là biết, kiến là thấy, tri là biết, tri mày là cái đồ vô tri, là mày không có lời cỏ cây, phải không? Phải không quý vị? Cái loài tri giác là cái loài có sự hiểu biết. Thì cái tánh biết ông này á, ông thượng và thượng trưởng lão nói là đó là Phật tánh. Mà Đức Phật nói khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi, khi ta nằm, mà ai nói cái tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục là nói sai về sao không còn nói. Thật ra cái Phật tánh không có đi, Phật tánh không có đi, Phật tánh là làm gì có tướng mà đi, phải không? Nó không đi, nó cũng không nằm, nó cũng không ngồi. Thành ra Phật tánh không trụ trong tướng đi và đứng, Phật tánh không rơi vào hủy diệt thì làm sao có tồn tại? Thấy rõ chưa? Hãy mình nói có tồn tại tức là có hủy diệt, nó có cái đối đãi liền. Phật tánh không có tướng đoạn diệt thì làm gì có tướng liên tục? Phật tánh nói cho đúng là chân không, là cái tánh chân thật không thể về ngôn từ gì để diễn tả được. À, nhưng con lấy cái thầy cũng kinh Nhật Tụng, tôi con lấy cái kinh Nhật Tụng cửa liền, trong đó cái đoạn kinh Bát Nhã, à, quý vị thấy rõ cái đoạn này phải nói cái đoạn kia ra để giải thích. Ở trong cái kinh Bát Nhã hàng ngày chúng ta tụng hoài đó, chúng ta tụng kinh Bát Nhã mà tụng như là chúng ta đọc to thuốc, mà chúng ta không bao giờ để ý cái kinh Bát Nhã nó nói về cái gì. Thành ra quý vị làm ơn ngồi lại đắng đây nè. Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Năm uẩn là gì? Sắc là sắc thân, thọ là thuộc về tinh thần cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành không có phải là cái hành động, hành là những cái tư tưởng nó lặp đi lặp lại vọng vọng tưởng, thức là cái biết. Thì trong cái đó chỉ có cái sắc là chúng ta thấy được này, mà còn cái thọ tưởng hành thức nó thuộc về phần tinh thần. À, điều là không, tại sao vậy? Tôi phân tích chỗ này. Bây giờ thầy Thông Lai đưa cái tay lên, quý vị thấy không? Thấy liền. Thầy Thông Lai lấy cái tay xuống thì quý vị vẫn còn cái thấy là thấy không có cánh tay. Thì cái thấy đầu tiên mà quý vị thấy cánh tay thầy Thông Lai đưa lên, cái thấy này kêu là cái thấy trung chỉ, kiên tâm, kiến tánh là vật. Cái thấy này là cái thanh tịnh. Cái thấy này người ngồi ở xa và người ngồi gần cũng đều có cái bình đẳng. Người mới đẻ ra và cái người 80 tuổi cũng thấy bình đẳng. Cái thấy này là kêu là cái Phật tánh đó quý vị. À, ở trong đoạn đó tôi phải mở Kinh Lăng Nghiêm lúc ngày A Nan Phật hỏi chỗ này. Tôi nói bây giờ tôi nói phan phần này tôi phải đi ra chỗ này để quý vị thấy. Chúng ta có một cái tâm sanh diệt là cái suy nghĩ. Quý vị làm ơn đi, cái thương cái ghét của quý vị mà xảy ra từ một cái bàn tay hay từ một người con gái Bây giờ để tôi lựa một cô gái lên để tôi thí dụ cho coi, tôi lựa cái cô nào. Lựa Oklahoma rồi. Ai định nhớ Oklahoma? Cô nói nhiều. Cô nói nhiều là cô nào? Đâu rồi? Chú Tiểu đâu? Thấy chú Tiểu lên đây. Đứng lên tôi thí dụ đi. Con biết nhiều lượng nữa con. Bên này đứng đây. Đây cô đó luôn. Rồi, rồi hai cô lên đây đứng đây. Không đây thí dụ được. Con thí dụ làm mà làm nhân cái cơ hội này mà người ta giác ngộ đó, con được công đức vô lượng. Để đứng lên. Đứng hai người ở đây. Rồi. Hai người đều từ Oklahoma hết. Thấy không? Nhìn vô hai người này thì bây giờ á, tôi hỏi bây giờ hai người có được hỏi tôi có thấy không? Thấy rồi thì cái thấy bắt đầu tôi coi nhìn đi, nhìn kỹ. Là bắt đầu tụi con thấy người nào đẹp, người nào xấu. Không, chứ nói thật đi, người nào đẹp xấu, người có tóc đẹp hay là cái người tóc lẫn trộn như nhà sinh viên rồi đẹp hả? À? Bây giờ tôi phân tích nè, cái con nhỏ mà tóc lẫn trộn nó bị cho chú Tiểu là tại vì nó đi tu hoài thì nó cạo ra, nó ra nó lẫn trộn, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì á, cái người nào mà điều tu á, biết nhỏ này á, nó tại vì nó mới vừa tu dân viên 3-4 tháng mới có bị cho chú Tiểu thì nhỏ này ngon, dám hy sinh mới tóc đẹp. Còn nhìn nhỏ này nó còn nguyên mới tóc này thì thấy đẹp. Thì từ đó ở trong này nó đưa lên. Rồi bây giờ tôi hỏi với sư chú nè. Về sư chú, bây giờ con nhìn nếu mà con là cái tâm thật nhất thì này. Nếu mà con mà chưa đi tu đó thì con sẽ kết với cô nào? Không có thật đi chứ. Kết với cô nào? Kết sắc đẹp cô nào? Kết thật đi. Nói gì? Đó, cái câu này, đó, bây giờ, bây giờ, cho ông nào phát tay đi, nói thật. Còn về đạo thì kết câu nào? Đó, thấy chưa? Thì như vậy đó, cái thấy đầu tiên của 100-200 Phật tử đây là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Trong kinh Vô Lượng Thọ, cái thấy đầu tiên mình thanh tịnh lắm. Họ thấy là thấy thôi. Mà bắt đầu cái thấy thứ hai là nó sinh ra cái thích. Ông này nói là con ngoài đời con thấy con thích lạnh, thích cô này, cô tóc dài này. Là cái đó do cái gì? Ông phải có cái sự suy nghĩ không? Có không quý vị? Như vậy cái suy nghĩ này từ đâu mà ra? Phật nói cái đó là giả. Vì cái suy nghĩ này là cái tập quán, là cái thói quen, là lâu nay người ta cho là con gái là tóc dài là đẹp và tóc ngắn là xấu. Đúng không quý vị? Phải không? Thì cái suy nghĩ này Phật nói là giả. Nó sai rồi, nó không đúng nữa. Thì như vậy cho thấy rằng Phật nói cái thấy đầu tiên là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà cái thấy thứ hai đó là cái thấy tạo nghiệp. Mà cái tạo nghiệp làm nghiệp dữ là do cái gì? Do cái suy nghĩ mà ra. Cái suy nghĩ là tà tâm, suy nghĩ là vọng tâm, phải diệt ngay thằng đó. Bây giờ hiểu thì nói chưa? Vì bạn diệt được chưa? Người con đã xuống, người con đã xuống. Mà khi tụi con nhận diện sai là tụi con kéo theo cái nghiệp liền. Cái gì đó đầu tiên cái thấy thanh tịnh là thấy hai cô đó, một cô là cạo tóc thì tại sao cùng cái thấy vậy mà trong đây có những bà nó nhiều thanh cái cạo tóc chúng tiểu đẹp lắm. Khi đó là tại vì những cái suy nghĩ hợp với cái thói quen của mình thì mình thích, mà nghịch với cái thói quen mình thì mình ghét. Bởi vì Luận Tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ mà vẫn là niệm Phật, mà vẫn là tụng kinh. Còn quý vị tụng một ngày 10 bộ kinh Pháp Hoa, 10 bộ kinh Dưỡng Thọ mà quý vị chưa nhận được cái đầu tiên là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Đứng lên một con dâu và đứa con gái. Con dâu này là con dâu bất nghĩa. Thì hỏi bà già chồng bà thương nhỏ nào là cái đầu tiên bà bị thấy là thấy hai người con gái. Nhưng mà thí dụ bà mờ, mắt bà mờ bà không thấy được người bà chứ mà cận thị đó. Hỏi cô ghét tôi thương mà nào, ghét nào cho tôi thấy đứa nào cũng dễ thương. Nhưng mà đeo mắt kính vô là con nhỏ đó tôi không muốn nhìn nó. Hả? À, thấy rõ chưa? Thì như vậy cái gì để tạo cho bà già cái nghiệp mà khẩu nghiệp là cái suy nghĩ. Ồ, nó là con dâu mình, nhỏ này không được, con nhỏ này nó ác độc lắm. Nhưng mà mình nên nhớ đi, nhờ có nó, nhờ cái con dâu mà nó quậy mình mới biết phiền não thành bồ đề. Mình mới tu, mình tu mà không có ai test mình lấy ai mà tu. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mình tu mà không có ai xét mình lấy mình ai đâu mình tu. Nhờ có con dâu nó thị hiện làm ra là ai quý vị? Đề Bà Đạt Đà. Đức Phật thành Phật trước ngày Di Lặc là tại sao? nhờ có Đề Bà Đạt Đa cứ theo hại Phật. Từ nay quý vị nên nhớ, người nào mà quậy quý vị, là phá quý vị, người đó là thiện thủ tri thức. Cũng như ông Thệ Mãn này, nếu ông ở bên kia mà ông Thệ Quang không đi, ông Thệ Quang không nằm trọc trong lỗ Bồ Đề Ngay, thì ông giờ này ông bên đó ông tà tà chứ ông đâu có đáng. Còn giờ nhờ như vậy mà ông đi qua đây, ông đi qua đây để rồi ông biết đến mỏ, ông biết đến chuông, ông biết phục nguyện, rồi ông cũng biết tụng, nghĩa là chuẩn chèo gì cũng đã hết, phải không? Cũng làm chủ lễ đủ trò. Thì như vậy kỳ này về đó là cho thấy về cùng đó dám đấu với ông Thệ Quang nữa, lên đấu mỏ đấu chuông rồi lên thấp tò nữa. Như vậy nếu mà không có ông Thệ Quang mà để làm cho ông này nổi Bồ Đề Gai, thì làm sao biến được cái phiền não trở thành Bồ Đề, quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Thành ra trong cái nghịch duyên nó thuận cho người tu hơn, còn nó thuận duyên chúng ta tu không được đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái ông là muốn xuất gia mà bà vợ bả ở quý vị rất là dễ thương, quý vị đi được không? Một cái bà vợ muốn đi tu mà ông chồng rất nào cũng là lo cho con tiền đưa hết trọi, rồi lo mọi thứ, rồi có hiếu lễ cho bên mình, hiếu lễ cho mẹ vợ, cái bà đã bỏ chạy đi được không? Không bỏ được. Thành ra cái nghịch duyên đối với nhà Phật là thành duyên. Thành ra tôi chỉ quý vị cái đầu tiên, quý vị hàng ngày quý vị dù như một người nào đó, quý vị coi mình sử dụng tăng nào, mình vừa thấy người đó mình nói à cái thanh tịnh tăng nghiêm mình cảm giác, bắt đầu nhìn tới cái bà này để hột xong giả hay thiệt, bà này cắt tóc kiểu nào, đi xe lết xịt ở vùng nào ha, bắt đầu nếu ở Sư Là Len là nhà giàu bắt đầu lại là được chơi, bà này nhà nghèo không chơi. Cái đó là cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ Phật nói đó là giả. Nhận rõ ràng phải không? Tụi con từng bước tụi con thấy rõ, tụi con có cái Phật tánh liền, nhưng rõ ràng là từ nay mình biết liền à, phải không? Thằng là cái người mà tu rồi đó thì con mắt thấy sắc nhưng mà không cộng thêm với suy nghĩ, nghe âm thanh đừng có suy nghĩ cho nó đúng là sai à. Từ đó chúng ta vô tình, chúng ta từ từ chúng ta trở lại, tức là phản quan tự kỷ, dùng cái trí huệ để soi lại cái tánh biết của mình. Lâu nay chúng ta dùng cái tánh biết chúng ta để làm ông Táo, làm bà Táo, để soi người ta mà quên soi lại mình. Trong nhà thiền có câu là phản quan tự kỷ, hay là hồi quan phản chiếu, chiếu lại cái tánh giác của mình, phải không quý vị? Nghĩa là cái tánh biết của vị, tôi không biểu quý vị là tu rồi bình tay được mất, mà nó chỉ nằm ở ngay mắt, nằm ở ngay tai, thấy ông đó đàn ông biết đàn ông, thấy cái bà đó đàn bà biết đàn bà. Nhưng rồi đừng có thương ghét gì nữa, đừng có suy nghĩ là hợp không hợp gì hết hả? Không có bà nào hết á. Bà mời ở đây á, bà là lùng, nhưng mà bà đưa so với cái có những người mà ở bên Phi Châu có 1 mét, bà cao hả? Quý vị thấy không, ở trong này ai là đẹp nhất không? Nhưng mà đẹp nhất đưa người đó ra thi với hoa hậu cũng là xấu hơn, mà bà nào xấu nhất đem so với con khỉ đột vẫn đẹp hơn hả? Hả? Đem một cái người xấu nhất ở đây mỗi người mà thi hoa hậu với con khỉ đột, ai đẹp hơn? Thi vẫn là đẹp. Rồi bây giờ không thể nói ai dở, như ông này nè, ông này nói là ông tệ lắm như vậy đó, nhưng mà vì dùng ra cũng có người lấy, là bởi vậy có những người xấu đu xấu biết mà vẫn có những người thích cái tánh xấu đó, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Như vậy đó, có những người hôi nát kiềm chế mà ấy vợ vẫn lấy vợ được, có người thích cái mùi hôi nát đó hả? Bởi vậy mới lấy chồng lấy vợ được chứ hả? Bây giờ mắm bò hóc có thúi kiềm chế mà có người ăn không hả? Chào thúi, chào béo gì của mình làm mình nghe được, có người thích không? Bởi vậy nó đời nó vậy, là chỗ này nó đắp cho chỗ kia nó đắp cho chỗ nọ. Từ đó quý vị hiểu rằng từ nay hả, hiểu được cái đó là bằng 10 năm tụng kinh nữa. Hả, mà ai chọc mình một cái mình nổi giận mình, ủa, mình đang sử dụng cái tâm bồ đề, tâm suy nghĩ, tâm phân biệt. Còn nếu mà nó chửi mình cái thì mình cười hề hề như này đó. Thì ông này tôi thương ông cái là tôi chửi ông cũng cười, khen cũng cười hề hề hề. Không làm phiền ai, thì ông đang sống với cái tánh giác ổng đó. Ví dụ thầy nói không, từ nay quý vị về nhà quý vị sẽ thấy rõ, nghĩa là quý vị có thể kiến tánh ngay bây giờ. Bởi vậy khi xưa các thiền sư họ lại hỏi Phật tánh ở đâu, họ đưa cái trượng lên, ông đang cầm những đây, Phật tánh ở đâu nè? Nhưng mà đừng có cái này đẹp quá, cái này làm cái gì đồ China hay đồ Trung Quốc, thì bắt đầu cái đó là sinh vật đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thầy hồi đọc kinh đại thừa với thiền sư hỏi Phật tánh là gì, thì tôi cho cục cứ khô có không? Tôi nghe cái đó tôi tở hồn lên. Ông Phật là cái gì quý nhất mà nó, một người hỏi chuyện cho cục cứt là ông Phật là gì, cục cứt khô, tại vì mình cho cục cứt là dơ và ông Phật là quý, nhưng mà nói với con bồ hung cục cứt là thôi, Thấy rõ chưa? Như vậy đối với mình là thối, nhưng mà đối với bộ chung là thôi. Thành ra người thiền sư ngài vượt qua vài cái thôi và thôi và dơ và sạch. Thành ra khi hiểu được rồi đó quý vị thấy thông dong tự tại lắm, chứ không có cái gì mà nặng nề hết. Thành ra chúng ta mỗi ngày tụng kinh, tức là đọc to thuốc thôi. Đọc to thuốc không hết bệnh đâu làm ơn. Uống thuốc, mà uống thuốc rồi đó, hết bệnh rồi đừng uống nữa. Hết bệnh mà uống nữa là sao quý vị? Bệnh hết trước là phải ơn ngay. Thành ra nhiều bà đó ban đầu á là bệnh quá chừng quá đất à, qua đời bệnh rồi đời bắt đầu vô uống thuốc, hết bệnh rồi vô này bệnh gì, bệnh gì chấp pháp, càng tu càng chấp đủ thứ chuyện à. Quý vị thấy rõ à, có nhiều chùa nam phải đi cửa này, nữ phải đi cửa này hả, Phật tánh làm gì có nam nữ, quý vị thấy rõ không? Thấy không? Mà càng tu á làm ơn, làm ơn. Thí dụ như bây giờ mấy ông này không sao hết, thời gian sau lên đại đức nha, lên thầy đó, cái tôi cho cái chức gì đó, ha, cho cái chức vụ gì á, chẳng hạn như phó trụ trì, phó làng cái đó, là khi tôi đi vắng đó, cái chỗ ngồi của tôi trên đó thỉnh thường đệ tử ưa dọn cơm, thì bắt đầu mấy bà nhà biết tập hư cho coi, bắt đầu mốt riêng cho thầy phó trụ trì một tô canh, ha, à, mốt riêng cho thầy phó trụ trì một đồ bánh tét, lấy riêng cho thầy phó trụ trì một cái mì, có phải không quý vị? Thầy nó vô tình đó, đạo Phật tu là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Mà cái ông này vô thầy còn chú kiểu dễ thương lắm, xin chú dễ thương lắm. Mà bắt đầu vô ai tập hư, chính mấy cái bài Phật tử tập hư. Thì từ đó cái ngã lên trình hình lên à, ngồi trên đó mà hắn là dọn cho, không được không muốn ăn nữa. Hả? Thì như vậy, tôi để làm gì vậy? Tôi để phục vụ chúng sanh. Quý vị nhớ kỹ nha. Bây giờ quý vị nghĩ là một cái ông thầy đó, ông tụng kinh giỏi, mà ông chỉ lo cho ông, cũng không đi làm gì vậy hả? Ông tụng kinh cho giỏi, ông lo như vậy, khi ông nghĩ về tương lai thì rốt cuộc cũng giống như mình ngoài đời, mình làm như giỏi mình kiếm tiền để mình hưởng cho mình thôi. Thì ông nói với mình đi làm như nhiều để trở thành bác sĩ kiếm sinh kiếm tiền, ông tu cho giỏi để kiếm hưởng, cũng là cá mè một lứa, có gì đâu mà để ủng hộ ông, đúng không quý vị? Hả? Cá mè một lứa. Rồi ông tu cho ông xong á thì ông phải phục vụ chúng sanh. Ông phục vụ sanh là sao? Là ông phải bình đẳng với chúng sanh. Càng tu Đức Phật đã xóa bỏ giai cấp rồi, mà càng tu càng là lòi ra. Bởi vì thượng tọ và thượng, những cái đó là những cái phong kiến, dẹp hết cho tôi đi hả? Chỉ có người ở trước là đi sau đi trước thì thôi, chứ chúng ta bình đẳng vô tình đó. Sau này tôi nói trước là vài bữa với những người này tập thương với mẹ mấy bông lên đại đức rồi đó, vài bữa cái là đi ra đây, những cái mâm này mai làm cho thầy phó trụ trì cho con. Dạ, cái này dành ra là cái lì xì, bình đẳng giùm cho tôi đi. Bây giờ thấy rõ không? Vô tình tôi nói trước rồi, cái gì tập hương cái người này hết, nó tự động. Quý vị làm ra rồi vô tình đó, cái ông nói tôi gì, ông vô tụng kinh ông hưởng, rồi ông làm gì hưởng, rồi ông ăn trên bò trước, rồi mình đi làm và cái tự vô khứng đúng rồi lại là xá ông để làm gì, ông chả làm được gì hết á. Hả? Tôi là phục vụ chúng sanh, chả thấy phục vụ chúng sanh hết á. Mà từ nay hả, mà khó trụ trì á là phải đi thay tả cho mấy bạn ngày ba lần, mà không có trụ trì thì trả ngàn lần thôi. Đó là phục vụ chúng sanh, có gì đồng ý với thầy không? Cái đó mà vô mình không học không được chứ. Quý vị sao quý vị thương thầy? Thầy xong chỗ này pha chỗ kia, lăn xả chữ cái này chữ cái kia, mà quý vị thương thầy tại vì thầy không làm gì cho thầy hết. Quý vị con đưa tiền cho thầy thì vô rồi cái là dục qua kia cho nó xài. À, xài đúng, có phước, xài tội tụi bay vui gì đâu gánh. Thấy không? Bao nhiêu cộng trừ nhân chia vui gì gánh. Thấy không? Cho tụi nó gánh hết nè. Chứ được nghe cái tiếng là hộ trì tam bảo phái là trưởng ban này, trưởng ban kia. Mình không có dành cái đó. Thấy không? Mình chỉ lấy cái mình đưa bao nhiêu xài thôi. Đó, đối với thầy á, là tu từ nay tụi con nhớ, không tập hư với thầy. Mà bên kia nó đã hư rồi đó, tôi nói đây thì tôi bắn vào bên kia đó, là bắt đầu bên cái Hồng Binh đó, là nó bắt đầu Tệ Quang mới giờ là lên tôi đi dán, là mình dành cái mâm này riêng cho sư chú Tệ Quang, dành này kia dành riêng. Thành ra cái bụng của tôi càng ngày càng nhỏ, là mà bụng Tệ Quang càng ngày bự, tôi càng ngày bao chết đó. Tại vì sao? Hồi ổng chưa lên làm cái chức mà trưởng ban mà chi lễ đó, thì ổng cái bụng ổng nhỏ. Bây giờ trưởng ban chi lễ nó xương quá, cho ăn cái bụng thành cái bụng chữa rồi, sắp sanh rồi. Còn báo hồi đó có 103, giờ lên tới 107 hả? Đường hồi xưa có 105, giờ lên 108. Tôi nói nè, ông chết tới nơi đó hả? Hả? Chính cái đó là cái là giết cái ông đó rồi đó. bây giờ lại nói là y anh y anh đừng có ham. Thầy nó thấy cái Phật tử ở trong chùa mà cái ông thầy nào mà bị người ta hết hủi, ông thầy nó xứng đó. Rồi tôi nói cho quý vị nghe cái câu mình dành ăn lọc của quý thầy hả, không có phước đâu. Tại sao có phước? Tôi chỉ cần tôi để ý ví dụ món đó tôi không ăn mà tôi gấp lại cái để tử nó dành cho anh ăn. Thật ra đó ai cũng nghĩ cái lấy lọc thầy cũng có cái phước từ đâu mà đến, cái phước từ cái khiêm cung. Tại vì mình thương ông thầy quá mà cái lòng khiêm cung á, mình đối với một vị thầy á, mình có cái lòng kính trọng mình mới dám ăn được dư của ông thầy. Từ cái tâm khiêm cung mà mình muốn ăn được ăn của ông thầy, cái đó mới tạo ra công đức. Mà ông thầy phải chia cái phước, tại vì nó kính tôi, nó khiêm cung bằng cái hành động là ăn đồ dư không gớm của thầy, cái đó mới tạo ra phước, chứ không phải là cái phước để cho quý vị đâu. Mà cái phước là do mình kính trọng ông thầy, mình thương thầy quá, mình muốn ăn cái lọc của ông thầy. Nhưng mà cái lọc không phải, cái phước không phải là cái lọc tôi cho, mà do cái nhân quý vị khiêm cung, quý vị dám ăn đồ có nước miếng của thầy tâm lai, cái đó mới tạo ra phước đó. Từ nay đúng không thì tôi nhổ cái miếng nhiều chứ. Ông thầy tâm lai cũng không đi trễ, ông thầy tâm lai luôn luôn đi vô mâm ngồi trước. Nhưng mà ở ngoài đời có tiếng nói không ăn cắp không phải mễ, không đi trễ không phải ông trụ trì, nhưng mà ông thầy thông lai luôn luôn đi trước để ngồi chờ đệ tử. Nam mô A Di Đà Phật. Mình á là phải cực không đệ tử ta mới đến tụi, còn bây giờ mình tu, tôi tụng kinh thì tụng cho tôi, rồi tôi vô đây tôi tạo chùa, tôi tạo tu đứng thì tên tôi, rồi tôi để lại cho phe đảng tôi có cái gì nữa không? Tôi y chang như một cái ông mà biết sự ngoài đời, có cái gì đâu hả? Ở đây quý vị tu, quý vị là quý vị khác, còn tôi vô đây là tôi nghĩa là bắt quý vị rồi ngồi là cung được phụng đủ thứ chuyện này kia, trong khi đó tôi có một cái nợ tôi chưa trả, là nợ của cha mẹ ruột tôi hả, nợ cơm cha áo mẹ công thầy nuôi bỏ ra để rồi vô đây là được phong chức cho thượng tọa, là trụ trì phó trụ trì, rồi họ bưng lên họ mâm rồi ăn cho sốt rồi mau mà đứt chân máu mà chết tiểu đường ra máu mà chết luôn. Ông dậu cũng nhau bây giờ bữa rồi tôi tăng cho ông coi là ông mập lên vô chạy qua ông chết sớm giờ. Đó, thành ra khi hiểu ra như vậy rồi đó, tôi nói là tôi nói hoạch toàn muốn heo luôn chứ không phải nói, dù nói đó là rõ ràng cái hư là do Phật tử thương, mà thương rồi đó bắt đầu kính nhiều giờ cái gì không có. Như vậy bữa lên đại đức thầy rồi mà vậy bữa thọ giới cho anh lên thầy rồi đó, thầy Tệ Nhãn, thầy Tệ Minh, thầy kia rồi bắt đầu cho cái chức nữa ha, cho phó trụ trì là bắt đầu có cái mâm riêng này đang ngồi đó, là bắt đầu thấy có chuyện rồi, không có gì thấy không, nước luôn rồi, là lúc đó là tổn đức, là tổn đức rồi là lạc liền. Thầy nói từ nay đó ông thầy nó vô mình kính, mình kính cái gì, ông phải Bồ Tát hạnh, ông phải lăng xả, ông bỏ bà mẹ, ông bỏ cha ông rồi thì ông mới vô để ông nhận tất cả chúng sanh rồi mẹ thì mình mới nể chứ, còn bây giờ cha mẹ ông cũng không lo. Rồi ông vô đây ông ngồi đi lui đi tới chung điện chắp tay rồi ông chỉ ông chỏ ông xỏ rồi ông về vô ngồi làm ăn, trời ơi bây giờ ông đủ cho đà. Rồi tới giờ ông nhập thất nhiều, ông đi nhập thất ông vô ông mở phim rồi coi đá lên vô đó coi phim chữa phim này phim kia là coi cả phim ếch nữa đó. Bây giờ nhập thất thấy không, ông có cha mình trong đó nữa. Có gì đâu, bây giờ nhìn kỹ coi có gì để tu không, vậy mà lái mà xì mà sụp hả. Tôi hồi đó tôi biết mà, tôi làm tiểu tôi biết có nhiều ông thầy vô hồi đó cái thời đó không có phim, nhưng mà vô đó nó hòa thượng kia này nhập thất 3 tháng tưởng sao là chuyện Kim Dung đó, trời ơi tôi như hôn đi mướn chuyện Kim Dung Võ Lâm Vũ Bá anh hùng xạ điêu Trần Long đại hiệp tiếu ngạo giang hồ hồi đó hòa thượng mê quá là coi mặt được tôi nhập thất 3 tháng nè, tôi là cái người không lai đi mướn cho thầy bữa nay chứ là chiếu lại dân hồ nó đang đọc mấy rồi ra thì sách nữ dầu nguyễn dầu coi thành ra trong này nể quá bà tượng coi như là nội quốc sức khỏe bất nhập nhưng mà đang luyện chuyển động. Còn bây giờ luyện động thân quý vị, bây giờ trong đó cái lớp khớp vài bữa ông này ông thành phó trụ trì không có lớp khớp hả, tôi nói gì thưa thầy, con đọc ở trong internet đó, ông thích sức khỏe gì ở bên bên gì đó, ông đi nhập thất ở bên ở bên Cali đó, nhập với cái bà cái đây là sự thật, thích sức khỏe đạt không quý vị. Cái chuyện đó thì nó đã xảy ra một cái cô gia dược sĩ lâu rồi già thì, nhưng mà tôi đó thì thật ra có, nhưng mà tôi quý vị ý coi thầy thông lai chỉ chứng đốn những cái lời nào mà nói phỉ báng kinh Phật, Chẳng hạn như thầy Trân Quang đó, ông nói ăn cá có phước, thầy trích cái đoạn đó thầy lên án, chứ thầy không nói về cái đời tư của thầy Trân Quang. Cái gì nhớ nha, thầy chưa bao giờ nói xấu là thầy Trân Quang gì, dù là có những sư cô là tốt. Và thầy lên án bà Thanh Hải vì bà đó là tà sư. Vậy thôi, còn thiền ông Táo sức hồn của đó là sai. Còn ngoài ra tất cả các thầy khác, Hòa Thượng Phước Huệ là Tắc Phước đó, thì hồi xưa tên Tắc Phước đó, thì tôi không nói cái chuyện đó, ông làm ông lãnh. Nhưng mà ông chưa nói kinh sai tôi không có dám nói, tại vì cái nghiệp của ông lãnh. Ok, còn tôi á, tôi chỉ nói cái rõ ràng nhất. Cái chủ trương của thầy là thế này: mình đến mình khám bệnh một ông thầy, mình đến mình khám bệnh một ông bác sĩ, là quý vị vô quý vị nói là ông bác sĩ thì hết bệnh hay là không hết bệnh thôi. Ra to cho đúng bệnh, có nhiều bác sĩ rất là giỏi, chỉ cần ông đo tim, đo mặt, ông ra cái thuốc đúng, có nhiều khi cái tủ thuốc mà bác bệnh không đúng là không hết bệnh, đúng không quý vị? Cũng như người thợ máy sửa xe, ở trong đó cái water pump, phải không? Là cái bộ thắng, ok, cái bộ igniter, rồi cái bộ carburetor, rồi những cái bộ điện, computer, mà ông thợ máy tính điểm đúng là thay một cái là hết bệnh liền. Còn mình không cần biết cái ông thợ đó, cái ông bác sĩ đó mấy vợ, có bao nhiêu tiền, đời tư thế nào, tôi doesn't matter. Nhưng mà ông thì trị sai là tôi nói à, trị bệnh sai là tôi chỉnh liền, đúng không quý vị? Ông ra to sai là tôi làm liền. Nhưng mà bắt rau không, ông làm ông lãnh. Đối với thầy có chủ trương đó, tại vì mình biết có những chuyện mà tôi đã nói như vậy đó, thành ra khi quý vị kính trọng một vị thầy, quý vị có ông đó cứ hỏi ông thầy đó một câu, quý vị đảnh lễ không? Đầu năm quý vị nói câu này: con đầu năm con đến để đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Tọa, con xin Hòa Thượng Thượng Tọa khai thị trong năm nay Hòa Thượng đã thực hành Bồ Tát Đạo đã làm được bao nhiêu để đền ơn Phật. Hỏi cô nhẹ thôi. Mà phố cậu này dạ, xin đảnh lễ Thượng Tọa Thích Tuệ Nhãn. Thượng Tọa lúc này là phó trụ trì Đoàn Di Đà, Thượng Tọa đã làm gì lợi ích cho các cụ? Ông nói có, cách đây 3 ngày có một cụ chết xịn mà tôi không biết. Lúc đó ông sẽ nói, tại vì tôi hỏi sư phụ thông ra cho cuộc sống, ông nói là tâm tính định như như bất động, phải không? Tôi đâu có động đâu, thành ra tôi sống vậy, không có phải như vậy đâu. Nói là nói như vậy đó. Nếu mà con trụ vào cái đó là con trở thành là vật vô tri rồi, con trở thành lục căn không đầy đủ rồi. Nhớ kỹ nha, một ông tăng của Phật là phải lục căn đầy đủ: mắt thấy, tai nghe, mũi phải nếm mùi, lưỡi phải biết tán dở. Và tại sao vậy? Con làm trụ trì cái miệng cái lưỡi con phải ăn, để coi ăn để chúng nó ăn được không hả? Trong này mấy bà già không á, mà nó nấu những cái món mà coi như là những là những món này món kia mà nó bỏ trao cho nhiều vô, mấy bà cao máu tiêu được ăn đâu có nổi. Thì mình phải liếm vô để mình coi mình vì chúng sanh. Con á, một người trụ trì một con móc này móc người kia là không phải là gì cho con, mà vì đại chúng. Con móc lỗi người này móc người kia không phải vì con nhớ một bậc là cha là mẹ chửi con mắng con nhưng mà lên khỏi trời đó. Vì cái động lực sau lưng là thương con. Chứ rồi sau này con cứ theo vậy chạy nó làm gì làm, nó chạy nó mình cứ như như bất động rồi nó cứ ngáp ngáp chạy nó, rồi nó hổ niệm là lúc vậy người ta đã thở rồi. Hổ niệm là gì ta thở là không được nha con. Ông nói có hai cái lợi: cái thứ nhất là mình khỏe, cái thứ hai là bà cụ chết sớm khỏi chứ không. Kệ nó. Đó, thành ra đó, biết như vậy không có phải là điểu quý vị. Thành ra nhiều thầy đó là dạy coi là con là nợ vợ quan gia cửa nhà tiền bạc, cái đó là dạy sai hả? Khi chưa tu á thì mình coi con thật, vợ thật, nhà thật, nhưng mà tu rồi á thì coi con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo. Mà ngộ đạo rồi thì về gặp con giận ẩm, gặp vợ giận hung, vẫn làm kiếm tiền, nhưng mà được không mừng mất không buồn, đến đi như gió thoảng. Cái gì thấy rõ chưa? Thì cái chỗ này tôi phải phân tích cho quý vị trong một câu thế này. Có một đoạn Đức Phật nói: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hãy sống thực tế trong phút giây hiện tại là nghĩa gì? Có câu đó không quý vị? Thật ra nhiều lắm. Bài hát. Hả? Bài hát. Có một cái đoạn kinh mà từ nguyên thủy Đức Phật nói một câu đó nữa rồi thôi chỉ nhạc. Và cái đoạn kinh đó Phật nói này, quá khứ không truy tìm vì quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, hãy sống trong phút giây hiện tại là gì? Con giải thích được không? Nói dễ lắm nè, cái gì nghe nè. Bây giờ tôi nói thí dụ về chỗ này, tôi là thường thí dụ. Thí dụ có một cái ngân hàng, mỗi một buổi sáng á, nó đề ba xích cho quý vị là 24.000 đô. Ok. Rồi cái số dư á, quý vị phải xài hết 24.000 đô đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà nếu quý vị không xài hết 24.000 đô đó thì tới cuối ngày nó không bỏ vô siêu minh mà nó mất, mất hẳn. À, có một ngân hàng mỗi buổi sáng họ bỏ đề ba xích vào tài khoản của Phật tử 24.000 đô la. Số dư trong cái ngân account tài khoản nó không được phát triển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều ngân hàng sẽ hủy bỏ hết cái số tài khoản, cái số tiền của quý vị xài hết. Bỏ 24.000 quý vị xài có 20.000, rồi còn lại là 4.000 đó nó bỏ vô luôn, nó không tính. Có ngân hàng làm như vậy không quý vị? Có ngân hàng thỏa mãn. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ để sống. Mà sống bằng cái gì đây? 8 tiếng để ngủ. Thật cái câu mà đốt phước không phải là quý vị, chính quý vị xài phung phí. Cái phước báo số 1 quý vị là thỏa mãn. Quý vị lắng nghe đây. Hồi đó tôi không có hiểu, ân sư tôi mới nói, mỗi một lần người ta phung phí một cái gì ông la tôi, tụi bay xa lắm, tụi bay lấy 500 đồng đi lộn đồng bạc cắt. Thật ra khi mà hộ niệm cho những người mà lắm chúng có thấy từng phút từng giây được làm người khó lắm. Từng phút từng giây được sống bên mẹ là khó lắm. Những đứa con có về mất mẹ của bà hoặc thị trí tụi con thấy quý không? Hả? Như vậy có một ngân hàng ở cõi ta bà này, mỗi buổi sáng là ông Diên Dương ông đề ba xích cho 24.000 đô la, ông chủ mạng Nguyễn Dương. Nhưng mà ông ấy tụi bay phải xài 24.000 đô la này cho nó tạo ra cái phước đức để đời sau. Mà trong khi tụi con á, 8.000 đô la là xài cho việc ngủ, 8.000 đô la là chuyện bà Tám, xài cho chuyện bà Tám, ông Tám, rồi là coi như là 16 tiếng rồi hả? Còn 8.000 đô la chúng con tạo con là những cái ác nghiệp không, có người xài không hết nữa. Thì như vậy chúng con cần phung phí đi. Mà cái bạn này chủ mạng Quy Dương, ngân hàng chủ mạng Quy Dương nó không có được để vào ngày 6. À, ngày nào xài ngày đó. Nghe kỹ đây, bạn sẽ làm gì? Sử dụng hết số tiền đó. Dĩ nhiên mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng thọ mạng như vậy, tên là ngân hàng thời gian. Mỗi buổi sáng ngân hàng này được ông chủ mạng Quy Dương cung cấp cho bạn là 24.000 đô la. Vào mỗi buổi tối ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất thời gian mà bạn không đầu tư được vào các việc công đức, tu hành, trả hiếu, phục vụ chúng sanh. Ngân hàng không cho phép bạn để lại số còn dư trong tài khoản, cũng không cho phép bạn bội chi. À, bội chi cũng không được, nó chỉ xài trong 24.000 thôi. Nghe kỹ nha, không được bội chi. Mỗi ngày ông chủ mạng Quỷ Dương lại mở một tài khoản mới cho bạn, và mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Người nào mà khôn á thì dùng 8 tiếng để tụng kinh, 8 tiếng để niệm Phật, 8 tiếng để phục vụ chúng sanh, người đó xài hết 24.000 và để dành. Còn người nào không biết xài, chúng ta xàm lắm. Ở trong này con dùng bao nhiêu thì cho con mỗi ngày 24.000, 24 giờ thỏa mãn. Con dùng bao nhiêu tiếng để tu? Hả? 24 tiếng. Nghe nói chứ. Tu cái gì? Tu cái gì? Đỡ đi đứng lên ngồi tu con chưa? Đó, đó chưa? Cho ông trời hóa tay đi. Còn xin chú Tệ Minh này dùng mấy tiếng ra làm thiền? Mấy tiếng? Trời đất ơi, không biết phải tính chứ. Lỗ là nó không cho thầy dư, không cho thầy thiếu. À, cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày ngân hàng lại cho bạn một số tiền là 24 giờ thỏa mãn. Mỗi tối mới xài không hết thì nó hủy đi lại trong ngày. Nếu bạn không dùng hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị thiệt thòi chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua, không có chuyện tiêu trước cho ngày mai, không có chuyện tiếp ứng trước à. À, ngân hàng này cho liền trong hiện tại, bởi vì Phật nói không nghĩ về tương lai, không nghĩ về thì quá khứ, mà chỉ cho trong hiện tại. Ngân hàng này có thể mượn được không? Không mượn được, cũng không ứng trước được, đúng không quý vị? Thì đó nè, Không có chuyện quay lại ngày hôm qua vì tôi sản hết cho tôi xin thêm tôi thọ mạng với dương không. Không có chuyện ứng trước cho ngày mai không. Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng những cái gì đó có thể nhận được nhiều. Đầu tư cho việc trả hiếu, đầu tư cho việc tu hành, đầu tư cho việc mở mang trí tuệ. Đầu tư là cho tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Đồng hồ vẫn chạy, hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. Để biết giá trị của một năm thọ mạng, hãy hỏi một học sinh mà thi không ra trường, phải không quý vị? Rồi để biết giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh con thiếu tháng. Hãy hỏi giá trị của một tuần, hỏi một anh làm biên tập viên của một tình báo một tuần nó như thế nào. Để biết giá trị của một giờ đồng hồ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ gặp nhau từng giờ từng phút. Hãy hỏi để biết giá trị của một phút, hãy hỏi những người bị lỡ chuyến tàu có nước thì đi ra chỉ để phút nó đóng cửa máy bay không thì có không quý vị. Giá trị của một phút, để biết giá trị của một giây thì hỏi một người vừa thoát qua một cái tai nạn mà nó đồng chảy là tích tắc trong một giây, nó đi trước mình cái xe trước nó đi, nó bị đụng cái bằng mình đi xe sau, có không quý vị? Đó, một giây. Hãy hỏi nếu đến giá trị của một phần ngàn giây, một phần ngàn giây, một sát na, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc về chạy đua, thua một phần ngàn giây có thua không quý vị? Thua. Sử dụng cho đúng đi quý vị. Hãy hỏi quý vị từng tổng giây phút mà quý vị đã có, hãy nên quý thời gian bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian với ai rất thật đặc biệt. Hãy dành những cái thời gian còn lại vì ngân hàng thời gian này không cho chúng ta để dành mà cũng không cho chúng ta xài trước. Quý vị thấy rõ chưa? Thấm không? Từ nay đừng có phung phí, cái đó là đốt phút số 1 đó quý vị. Thành ra khi giảng pháp, thầy thường đem những cái ngoài đời vào, mà cái ngoài đời nó mới làm thấm, chứ còn mà giảng kiểu xưa không có đúng nữa. Thành ra những người mà nghe cách giảng pháp của thầy mới nghe qua, họ nghe họ nổi Bồ Đề Gai đó. Trong này rất nhiều những đứa thì vô mặt biết nói điều lần đầu tiên nghe pháp thầy Thông Lai là muốn dục dùng rác, có không? Có mà. Bây giờ là hết rồi, nhưng mà nghe cái năm thứ hai thì bắt đầu còn nói cái gì. Có nhiều người họ mê là tại vì tại sao con vợ mình nó nghe hoài và nó cười khúc khích khúc khích, xong rồi có nghe chồng nó nghe nó coi hoài, thành ra mới bảo mới theo dõi, mình chả mới theo dõi. Mà khi mà nghe băm thầy rồi đó, mà đã chịu uống thuốc của thầy rồi đó, thì mấy thuốc kia cũng không có được nữa. Bây giờ có đồng ý không? Phải đi như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ tôi giảng rồi quý vị mò mò được cái là hàng ngày quý vị biết rồi, biết cái mình có, cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe nó rõ ràng trước mặt đến đâu hết. Mà cái đó đó khi mới lọt lòng mẹ ra là đã có rồi. Lọt lòng mẹ là mở mắt ra nhìn cái thấy mẹ, thấy cha. Con đứa mới đẻ ra nó nhìn thấy quý vị, nó thấy nó nhìn rồi nó nhìn quý vị. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bắt đầu qua tới tháng thứ hai, thứ ba bắt đầu là sao? Bắt đầu bà mẹ đó mà ẩm vậy lắc lắc rung cái điệu đó mà đưa cho cô, mà cô bà ẩm không lắc nó khóc liền, có không vậy? Vì nó bắt đầu nó quen với một cái thói quen nào đó rồi. Bắt đầu á, nếu mà cái nhà nó mới đẻ ra đó cho ngủ giọng thì không có ngủ giọng nó ngủ không được, có bà để lên vai lắc thì để lên vai lắc. Do đó những cái đó là những cái Phật kêu là tập khí, do cha mẹ mình tập cho mình cái thói quen, chứ chả có đứa nào mà đẻ ra hết. Lúc đầu ngay cái đầu tiên chúng ta là cái thấy mẹ thấy cha chúng ta vẫn bình thường, cái thấy đó là cái thấy Phật tập theo chúng ta từ lòng của mẹ. Và cho tới cuối cùng chúng ta tu cho mấy chục năm là chúng ta phải trở về với cái thấy đầu tiên của chúng ta. Quý vị thấy con nước con nít nó chơi nhau nó dễ thương không? Nó càng lớn lên rồi nó càng khó, vì cái tâm suy nghĩ nó càng mạnh lên. Con nít mà dục vô, Mỹ đen cũng chơi, Mỹ trắng cũng chơi, Mễ cũng chơi, nó chơi rất là dễ thương. Quý vị coi con nít nó chơi nhau, nó chơi hết tấm lòng. Nhưng mà nhìn kỹ những người lớn chúng gì chơi, nó không có chơi, chơi toàn là chơi bề môi chốt lưỡi không à. Có không quý vị? Mình chơi với người đó là có cái ý tham, mà mẹ thì có xài gì được không? Ví dụ đó, thấy không? Bắt đầu bây giờ mình muốn đi Oklahoma là mình nghe nói cho Phong này quá là bắt đầu. Lâu nay không chơi nhưng mà anh Phong này bữa nay tôi mua tặng cho anh cái này nha, nhưng mà tặng cho anh cả một cái bao lì xì gì đó, hay là mua cho một cái bánh nào đó, là nghĩ bây giờ mua cái bánh cái 20 rồi mình đi mình đi máy bay tốn mấy trăm thôi giờ, thầy là bỏ con tét mà bắt con còn tồn. Thì tu như vậy là tu gì? Đi chỗ mà tu nhưng mà có cái làm sao đó tính toán suy nghĩ trong đó, thành cho dù ra không thì ta đi trên chở cho đi mà mò bánh xe nổ bánh xe rồi mòn thắng gì nữa thì cũng không đâu hả. Vì sao? Đi tính toán trong đó. Có nhiều bà thấy không, có nhiều bà nói vợ thầy con từ ngày con tu Phật cho pháp minh trí huệ hỏi sao vậy, hồi xưa con chạy cái xe phải không, con thấy nó hao mai quá, giờ tự nhiên có cái ông kia ông phát tâm ông chở, tự nhiên con thấy nó lợi ra, nó lợi ra. Càng tu có cái sao linh là cái tâm gì? Ủa quý vị sống với cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng giác, mà sống với cái tâm đó tức là tụng kinh gì quý vị? Vô lượng thọ. Cái đó tại sao kêu là vô lượng thọ? Vì nó bất sanh bất diệt. À tại sao nó kêu là vô lượng quang? Vì cái đó là nó rất là sáng suốt, nó không có trọng mẹ ruột mà coi thường mẹ chồng, nó không có trọng con gái mà ghét con dâu, nó không có bên con ruột mà ghét con rể, phải không? Mà vô biên quang là không còn ranh giới, vô ngại quang là tôi cứ ngại và già chồng tôi qua tôi muốn là không còn ngại nữa, phải không? Như vậy đó là thành thực quang, là chúng ta đang tụng kinh vô lượng thọ, còn mỗi ngày tụng 120 trang mà tụng lẻ lên lẻ lên lẻ lên, bà tụng nhiêu tôi tụng bao tiếng là hết tuổi vô lượng thọ, bà tụng dở thì tôi cũng không, tức là tụng gì? Tụng với cái tâm tham mà đua nhau để mà danh, có không? Cái gì có không? Còn nhiều bà tụng lúc qua tụng gõ dần gõ lẻ lên đã đi cho hết bộ, thì tụng như vậy hoài không bao giờ hết, phải không? Thành ra tụng mà tâm tham ở trong đó, mấy người đó đứt dây cái là đi xuống đường đạo quỷ ngay. Hả? Hả? Tại sao đi đạo quỷ vậy? Dễ lắm. Thấy rõ nè, bà Hoàng Thiện Trí bà tu đó, sắp lâm chung là nó hiện ra có mấy người đi xung quanh nhà rủ đi niệm Phật đi. Hả? Mà bả mê mới đi theo là rồi đó. Niệm Phật là sao mới đi đâu ngoài hè niệm, mới đi vòng vòng niệm. Tại vì mình khởi niệm, dẫn đi liền. À, tôi nói mà lúc nào vừa thấy cái đó là mẹ con bị mệt liền. Tức là những trong kinh Địa Tạng nó nói rõ là người lúc lâm chung có tu hành đi nữa làm lành, có vô số quỷ thần hiện ra, tại nó biết bà này niệm Phật, giờ nó rủ đi niệm Phật chứ nó rủ, nó biết khôn chứ nó rủ đi làm Di Đà bà đi liền. Thế là đi cái là đi tuột lốt luôn. À, thành ra tôi hỏi quý vị, tại sao phải chờ lúc lâm chung chúng ta mới là sao mà Di Đà không rước mình khi mà mình còn khỏe mạnh vậy? Hả? Là sao vậy? Ông rước mình khi còn khỏe đi, mà ông chờ cho mình bại liệt để trên thở si dưới mà thở máy ông mới rước. Tại sao rước Phật Di Đà không rước? Vậy toàn là dân chúng nó tội chân hay bị kết không à? Rước bầm bầm như một kiện liên nó cũng quay phim được. Hả? Một kiện liên bây giờ nó không rước lên đỉnh này, nó bầm bầm như vậy nó quay phim cho Phật Di Đà. Rồi rước ngồi trên thở si dưới bằng tả. Hả? Thành ra tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp chúng ta chưa hết, củi chưa hết làm sao lửa tắt? Ví dụ thầy nói không? Củi chưa hết làm sao lửa tắt? Chúng ta là cái xe đang chạy bằng gasoline, mà cái bình xăng gasoline của chúng ta còn đây là còn chạy được tới 100 mai nữa, 100 ngàn mai. Ông chạy được tới mấy ngày mai rồi đó, cái bình xanh mình đổ vô cái nghiệp đó. Mà bây giờ á, biểu đổ vô cái diesel, cái dầu đó đâu chạy không được đâu. Thành nó chở dư hết cái xăng này ra là đút cái ống ở bên kia liền. Quý vị hiểu thầy nói không? À, chúng ta đang chạy cái loại xăng này mà muốn đổi qua xăng khác á, là phải có thời gian, có tham. Thành ra có nhiều người hỏi thầy, tại sao thầy là không rước con khi con còn khỏe mạnh? Tôi nói tại vì cô bao nhiêu tuổi rồi, nhưng dạ con năm nay 60, cô mới chạy có 60 ngày mai cái bình xăng thì còn hết. Mà Phật nói củi hết lửa mới tắt. Vì cái củi là gì? Là những cái nghiệp mình tạo để có mặt ở cõi đời này. Mỗi người đều có cái nghiệp để bao nhiêu thọ mạng đó. Mà mình muốn cái tâm mà muốn đi về sớm là cái tâm tham rồi, thì làm sao được thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác? Mà cái tâm nó muốn về sớm muốn tham thì làm sao được cái thanh tịnh mà để thấy được Phật A Di Đà quý vị? Thấy cái điểm đó chưa? Hả? Thấy điểm chưa? Tại vì cái ý là đi tham. Cũng như một người đi học bác sĩ mà muốn học, tôi học tôi không cần biết, tôi không muốn ra trường, tôi học trường nào mà tôi đủ required, tôi bác những cái tất trường ra, tôi phục vụ chúng sanh, người đó sẽ ra bác sĩ. Còn cái người nói tôi học thầy ơi, thầy cho cái bài cua cho tôi đi, làm sao cho tôi đi chấm cho tôi cho tiền này, là hối lộ để lấy cái bằng. Cũng như những thằng mà bác sĩ dỗ của Việt Nam đó, bằng giả đó, thì cái lỗi đó mang vào bác sĩ nhưng mà ra là coi như là chết vậy. Nó có trường hợp một người Phật tử quen như này nè, ông có một bạn đau ruột thừa vô nằm trống, hình như là cái thằng kia nó đau chân sao không, nó chân nào nó mổ chân nào đó hả, nó đau cái chân phải mà vô nó cắt cái chân trái. Bạn ổng á, đó là bác sĩ gì, bác sĩ dỗ. Mà bây giờ quý vị tu mà kiểu mà muốn hối lộ cho lên cho lẹ lên đó thì lên xuống đây quý vị là Bồ Tát dỗ hết, phải không? Bồ Tát dỗ. Bồ Tát mà còn tâm tham thì sao? Ví dụ bây giờ ông này ông còn nguyên Bồ Tát dỗ ông xuống ha, thì bắt đầu ông lao cũng ông hiện hiện Bồ Tát, ông đứng là Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ quý vị cúng bao nhiêu người ta cũng bình đẳng hết, nhà giàu cúng với anh $100,000, nhưng mà coi này sao người ta dùng cái thiên nhãn là coi $100,000 mà trong nhà băng nó có tới 1 triệu lận thì nó cũng không có quý. Còn những người nhà nghèo nhưng mà thấy ăn tiền già chắc có 600-700 mà cúng hết 600 mà cúng hết gia tài thì nó còn á. Ông Bồ Tát dỗ mà thấy ông kia cúng $100,000 là cho ổng được liền, thằng bậy thằng bạ. Thành ra nhớ nha, càng muốn về giảng sanh là cái người đó không được giảng sanh, nhớ không có vấn đề đó. Bởi vì nam bạn ông này đó, ông đau đau chân phải vô bác sĩ chặt chân trái là vừa rồi, có ông cái da đục dư ông vô nằm ngủ đau quá rồi cái ông kia tích cho mũi thuốc để cho ông xỉu đó, rồi cái thằng kia nó vô nó nuôi thằng đục dư nó xỉu nó nằm bên lại cái thằng bị đau đục dư không mổ đẹp cái thằng xỉu mổ đục dư. Thiệt mà bạn ổng á. Thì nó mới nói là trình độ về Việt Nam bởi bác sĩ dỗ là vậy đó. Thằng kia đau, hai thằng nhậu thằng đau thừa thì cái thằng xỉn nó chè kia vô kia đau quá xỉu, rồi cái thằng nó xỉn thấy kia xỉu nó cũng xỉn, nó đợi nó nằm trên cái giường đó, hai thằng Việt Nam hai cái giường chung, rồi bác sĩ cũng đi nhậu hoài, vô bác sĩ Việt Nam ưa nhậu lắm, vô lại thằng kia xuống đè cái thằng không có đau mổ. Như vậy cái gì thấy rõ, tu nó dễ lắm chứ nó không có khó. Mà tại vì chúng ta cứ tưởng tượng là tu là phải có thần thông rồi xẹt gió rồi ngồi đi trên mây thế này kia, chúng ta cứ mơ tưởng những cái gì thôi hả? Tôi cho quý vị á, cái phước của loài người á, là chúng ta không có thiên nhãn. Tôi nói thật cho quý vị đó. Tại sao vậy? Quý vị bây giờ những người nào mà có con gái con dâu mà quý vị biết thằng rể nó đang hành hạ con gái mình, quý vị nào có con trai mà biết con dâu nó đang hành hạ mình, quý vị chứ lâu lâu một năm quý vị là thấy không, là quý vị khó chịu không, lâu lâu thì thăm nó là khó không, mình chịu không nói rồi. Mà bây giờ mình ngủ mình cũng nhìn mình thấy, mình cũng thấy, mình đi đâu mình cũng thấy, mà đã nhìn thấy rồi mình thấy những đứa còn Việt Nam nữa, khổ không quý vị? Rồi bây giờ đó ông xã của quý vị đó, ông về là hoàng ni hoàng nghĩa hoàng niệm, nhưng mà khi cho quý vị có thiên nhãn quý vị đọc được cái tâm quý vị khổ không? Khổ lắm. Thành ra Phật nói chư thiên không có phước bằng loài người, vì loài người không có thiên nhãn, mà loài người sau khi hết được tham sân si rồi thì lúc đó có thành thông, thì lúc đó mình không còn thương ghét để làm nữa. Còn cho quý vị mà có thiên nhãn ha, quý vị giờ nhìn xuống thấy mẹ mình đang ở địa ngục, chồng mình đang ở địa ngục, con mình đang ở địa ngục, rồi thấy được cái thằng con đang học bác sĩ 3 năm nữa nó sẽ bị tai nạn, giờ nó bị đụng nó nằm và nó bắt lại, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Cái loài người có phước là nhờ chưa chứng được thiên nhãn. Thì năm nay tôi không có coi bói cho ai, lý do là sao? Tôi mà coi bói thì khoái lắm, nhưng mà hả, mà nói cái tin lo là lo cả hai, lo cả năm, phải không? Mấy cái bà mày bắt được cái xâm xấu là lo cả năm, còn cái bà không bắt xâm thì sao? Phải ra cái gì nó đến nè. Tôi hỏi quý vị giờ tôi dám tử hình đó, mà tôi cho biết cái ngày cái giờ đó ra kiểu mà tự động muốn ở trên đè ra bắn cái gì cũng đau khổ, xách ra bắn liền, không có nói gì hết, còn cho biết cái ngày cái giờ đó là sẽ bị ra bắn, là bịt mắt mình kéo cái người đó ra là thấy là trong này là cái đáy chảy ra hết rồi, cái đó sự thật. Như vậy cho thấy rằng biết trước không phải là một cái điều lợi đâu, mà cái quan trọng là chúng ta sống lại với cái giác, mà hạ sống với cái giác rồi đó thì chúng ta coi thường những cái chuyện mà được chưa. Tôi hỏi quý vị nè, đầu năm đây những cái người mà đi sinh xong, mà tại sao cung là sao kế đô là bà, mà có người kế đô thì tiền vô như nước, mà có người kế đô thì không xô cũng té, tại sao vậy? có người cũng sao kế đô cũng cái tuổi đó vậy đó, mà tiền vô như nước, mà có người kế đô không xô cũng té, có không quý vị? Do cái phước báo của người ta thôi hả? Như vậy là nhân và quả thôi, cái phước của người ta tạo nhiều thì người ta không có bị những cái quả. Bây giờ cái phước của quý vị là có trong ngân hàng triệu đô la chạy ra về bị cảnh sát nó phạt, cảnh sát nó phạt hai trăm cái gì có đau không đau rồi á, phạt ba lần không đau mà cỡ một kiện liên bây giờ phạt 200 là muốn xỉu rồi, tại vì nó hết phước là tiền nó sạch tắt rồi. Một kiện liên cỡ 5 năm về trước phạt không khe đâu, bây giờ phạt là khe nha một kiện liên. Giờ không phạt hả? Giờ không phạt cũng vậy, để nó biết phạt cũng có tiền trả. Đó, thành ra từ nay chúng ta căn cứ vào cái phương pháp để mà đọc. Rõ ràng lắm, mình biết mình tới cái năm cái nạn là mình thiếu tu, thì mình sử dụng cái đồng hồ phước báo của mình đi. Chúng ta rất là phung phí này, thì nói là mỗi một ngày chúng ta có 24 giờ, mà chúng ta dùng bao nhiêu cái giờ nó không được xài qua ngày hôm sau. Bởi vì Phật nói là đừng có nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ hiện tại đi, vì cái thọ mạng tụi con là tính bằng hiện tại không. Nếu mà nó xài được như vậy, giờ quý vị có những người hồi nhỏ không biết xài, tôi đó tôi ngày tôi 24 tiếng mà tôi dùng những thời gian tôi không biết tu, giờ xin ông thọ mạng chủ mạng quy dương cho tôi lấy lại. Nếu mà lấy lại cái đó mình xài nhiều lắm đó. Thật ra chúng ta chỉ có 33 năm thôi đó. 8 tiếng ngủ, 8 tiếng đi làm, một ngày cuộc đời có 3 lần, 8, 3, 4, còn 8 tiếng quý vị đi, 8 tiếng đi kiếm tiền, 8 tiếng ngủ là 16 tiếng, như vậy còn có 33 năm phải không quý vị? Mà 33 năm cái gì sống được 33 năm không có, gây lộn hết bao nhiêu, gây lộn hết 16 năm rồi, còn lại 16 năm tu không có, lâu lâu mở phát tu vô ngồi 2-3 tiếng vậy. Được không? Thấy không được gì hết, làm sao vậy? Bởi vậy giảng sanh không có dễ đâu. Cái đầu tiên là quý vị đi đứng nằm ngồi đều tu, tu cho thầy. Làm sao? Ai chọc chữ mình một cái là mình coi mình nhờ có phiền não mình mới biết mình có tu hay không. Không có người chọc cái gì không biết tu đâu, đúng không quý vị? Quý vị mà lên cỡ bậc thầy là quý vị thấy cái tư lượng không, tại người ta kính trọng thầy, người ta không có dám đụng tới. Còn cỡ cái mấy chú này nè, dễ tu lắm. Vài bữa mà ông lớn rồi ông ngồi lên đây cái vụ này mà khó tu lắm, tại đệ tử không bao giờ nó dám đụng tới, nó sợ. Thành ra cái ngã càng ngày càng tăng, cái ngã càng ngày càng tăng, mà ngã càng tăng là chúng ta chặt. Quý vị thấy rõ gì cho thầy? Thì từ nay chúng ta tu, chúng ta phải trở lại. Bây giờ thầy đi vô Lăng Nghiêm nè, bây giờ thầy nói rõ, thầy xác định luôn, kinh thủ Lăng Nghiêm là chính Đức Phật giảng. Tại sao tôi dám nói như vậy? Ngài Hư Vân có phải là một cao tăng không quý vị? Một thánh tăng luôn. Nếu mà nói về trưởng lão, thầy và thượng thông lạc không ngồi thiền mà Ngài Hư Vân đâu. Ngài Hư Vân khi mà 1930 mấy ngày qua bên Thái Lan, Ngài ngồi thiền một hơi một tháng trời, không xả thiền, bước vô Thái Lan đảnh lễ luôn. Ai vậy công làm mọi tháng không? Ngài nấu một nồi khoai, Ngài xả thiền ra trong khoai bóc rồi Ngài lên cõi trời để Ngài nghe Phật Di Lặc thuyết pháp nữa. Ngài Hư Vân độ vô số chúng sanh, những con vật đến với Ngài quy y, mà Ngài Hư Vân vẫn tuyên dương những bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Đại Từ Vô Lượng Thọ, những bộ kinh Địa Tạng. Kế đó là Ấn Quang Đại Sư, là một cao tăng, phải không quý vị? Phải không? Thì Ngài vẫn là chỉ dương cái đó. Rồi kế đây là Hòa Thượng Tiên Hóa, là người tận đại. Và Hòa Thượng Định Không hả? Bây giờ mình nhìn vào coi Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài nói ngày nào Lăng Nghiêm còn là Phật Pháp còn, ngày nào Kinh Pháp Hoa còn là Phật Pháp còn, có phải không quý vị? Như vậy tôi xác định với quý vị, nãy giờ tôi nói ra cho thấy rằng lời Phật ngay cả lúc Ngài xá lợi Phất, Ngài ngồi trong Pháp hội đó, mà Đức Phật nói giảng Kinh Pháp Hoa mà còn có 5.000 ông tỳ kheo đứng bỏ vậy, có không quý vị? Những ông đó có phước không quý vị không? Có chứ, họ có phước không mới gặp Phật mà. Họ ngồi trong tăng đoàn của Phật mà. Mà ngay Phật giảng mà họ còn bỏ đi đó quý vị. Vì tại sao? Vì lâu đó Phật giảng, tới năm Phật 70 mấy tuổi Phật mới giảng Kinh Pháp Hoa. Là sao? Vì được lúc đầu Phật mới ra. Tại sao Phật không đem Kinh Pháp Hoa Phật giảng liền, mà Phật chờ cho tới trình độ của chúng, tứ chúng nó được thanh tịnh rồi. Đầu tiên Phật ra Phật giảng cái gì? Không, vô tướng, vô tác, là giảng cho cái hàng mà thanh văn đó. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài nghe kinh, Ngài nói con nghe Phật giảng kinh của con chỉ quán ba câu là không, vô tướng, vô tác. Ông chấp nhận không. Mà các vị thanh văn của vị Phật thì nhập diệt xong ông nhập niết bàn được hết có không quý vị? Hả? Tu A La Hán tu rồi để chứng quả rồi nhập niết bàn không lo gì hết. Phật nói là bãi chủng. Bãi chủng A La Hán là gì? Là cái chủng là hạt giống. Mà tạo ra một cái hạt giống, là hạt giống này không mọc ra nữa, không bằng một người Bồ Tát hạnh. Ông thầy đó mà chứng A La Hán rồi, tôi là tôi chứng A La Hán, tôi thí dụ nha, rồi tôi nhập viện, tôi trả lợi vậy, tôi chỉ lợi cho tôi à. Nhưng mà tôi là một cái ông thầy đã hoằng pháp, tôi chỉ chứng cái một cái quả bình thường là cả trời mỗi người thôi, nhưng mà tôi đeo Phật pháp, đeo kinh điển, đeo những gì Phật truyền đạt để vô số người giảng sanh, cái đó còn lợi hơn là tôi chứng A La Hán rồi tôi dọn lên cái cõi kia, tôi nhập cái bàn tôi hưởng thụ mình tôi, thì chẳng khác gì mê cái bàn. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị ngồi thiền rồi quý vị thấy hay quá, những người tu thiền đã có thời gian rồi, phê ngồi đó ly thân rồi thấy an lạc, ngồi trên đầu có thời gian tôi đã tu thiền tôi biết, ngồi rồi thấy dạng đạo là ly, ngồi trên đó bất định hướng cái đầu đâu vui đâu, ngồi nghĩa là lúc đó còn chỉ còn hơi thở người như cái bông hồng, rồi thấy an lạc, thấy ngày kia sung sướng quá, tới giờ xả tiền không muốn xả luôn, rồi trong tới ngày mai thì như vậy tôi với thằng khúc xì ke có khác nhau đâu, trong tới cái giờ để phê. Thật sự mà nói, hồi đó tôi ngồi rồi đó, giai đoạn đầu tiên đó là ngồi nửa tiếng ở đâu á, rồi ba bát được nửa tiếng đó, thì tại ngồi trong này chúng vậy nè, rồi cái hồi đó ngồi là mấy ông thầy cũng rờn, ông rờn mình ngồi bán già không, có cái ông mà đi cầm cây nè, mình mà ngồi kiết già thì mình ngồi bán già quýt một cây, tại vì họ rờn mình mặc áo mình không thấy được, ngồi được kiết già rồi đó thì qua được tiếng, rồi ngồi lên được hai tiếng đó là bắt đầu khỏe rồi, mà bác được cái hai tiếng đó rồi đó là nó bắt đầu nó khỏi ly thân mà đắc lạc, tức là cái tâm mình không còn dính vào cái thân gì nữa mà mình đi dính vào, thì bắt đầu nó rơi vào cái cảnh giới là không sơ thiền đó, là chúng ta thiền hỷ lạc vui vẻ lắm, chúng ta ly cái thân này mà chúng ta ở cái cảnh giới ở trên cái cõi trời sắc giới đó, thành trên đó rồi chim rê tới giờ ngồi nó an nó lạc, giống như một cái người phi hành gia mà đi ra khỏi sức hút của trái đất, họ không có trọng lực, họ không còn cái thân, mà ly cái thân là sướng lắm quý vị. À, nó xuống người tu thiền nói như cô đã biết rồi, nó ly cái thân rồi như cái bông gòn, nó chỉ còn cái hơi thở và tất cả 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông đều thở hết. Lúc đó nếu quý vị lấy cái gì quý vị chụp vô người thiền cũng không có ngộp, vì người ta thở bằng lỗ chân lông luôn. Nhưng mà rồi sao nó an lạc lắm, nó an lạc lắm rồi bắt đầu ngồi thời gian, bắt đầu cái thấy được những cái mà nó xảy ra 2-3 ngày, à, nó biết trước, càng lâu càng thấy những cái gì là cái giác quan thứ 6 nó đến ngày lắm, thì từ từ đó. Mà tu như vậy rồi á, nếu mà phát triển về cái biết để nhìn người đó đó, thì vô tình tôi chỉ trở thành ông thầy bói thôi, và xen vào những cái chuyện thị phi của người ta. Tôi thí dụ, khi tôi phát được cái thể giác về cái thành thông, thì bắt đầu tôi nhìn một người đó lại đây, tôi đã rơi vào cái đó rồi, cách đây 10 mấy năm rơi vào lại, hỏi thầy, con tại sao con làm ăn dở vậy? Thì tôi nhìn ra, tự nhiên tôi biết là cái mã này kết cho cái dòng họ này, cái nhà này kết này, địa lý này, tôi nói sửa lại dùm đi. Bây giờ hiện giờ đó là cái nhỏ con gái út nó đang hưởng tất cả những cái địa lý tốt của ngôi mã này, thì ông về ông sửa lại như vậy đi. Thì vô tình cái phước của con nhỏ con tự động ông già bây giờ nó chôn, cái là trúng ngay nó kết cho nó. Thì cái thằng trưởng nam nó nghèo, nó lựa, nó coi tôi dùng cái coi như là cái tà đực của tôi để mà tôi chỉ, thì tôi lấy tất cả những cái phước lập tôi cho cái thằng được hưởng, thì con tôi xem vào cái chuyện nhân quả của người ta, tôi làm cho con nhỏ chị nghèo và thằng con trai giàu, và vô tình nó cúng cho tôi vài ngàn, hiểu không? Thì như vậy vô tình tôi đi xa rồi Phật thời nào tôi không hay. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điều đó chưa? Mục đích là tu để gì? Để buông hết, nhìn thấu, buông xuống từ duyên tự tại. Mà tôi là không có nhìn thấu, nhìn thấu mà tôi không nhìn thấu tôi, mà tôi nhìn thấu vào những cái chuyện của người ta không à? Thấy rõ chưa? À, thì từ đó chúng ta tạo nghiệp đó. Mà tu như một chập như thời gian như ông này đó, là bị một cái loại ngũ ám ma thì phỉ báng kinh của Phật đó. Thấy rõ chưa? Ông quỷ bỏ toàn bộ hết, người ta nghe nói ai nói Như Lai là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, người đó sai. Tại vì Phật nói là la một cái ông thầy, ông ra ông nổ, ông nói chỉ có Cổ Đàm là số 1, thì Phật la với cái ông kia liền, không được nói gì vậy, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hả? Vô minh tánh tức là Phật tánh thôi. À, rồi trên cái chỗ đó ông nói là khi ta đi, khi ta đứng, ta ngồi, ai nói Như Lai có tri kiến là sai, thì Phật nói gì? Nói đến Phật tánh làm gì có tiếng đi, tiếng đứng. Phật có 3 thân, bảo thân của Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi cái nữa là biến hóa thân, là Phật thị hiện ở các cõi này kia. Và cái pháp thân làm gì có đi có đứng, mà nói tới Phật tánh là nói tới cái pháp thân, cái vô kiến đảnh tướng là cái kinh Lăng Nghiêm này nè. Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm là nói cái tướng của Phật. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra tôi nói đây để tôi chấn chỉnh rằng Chúng ta không có đạo đức bằng những bậc trung túc đâu, không được sửa kinh của Phật, không được sửa thời khóa của Phật và những bậc tổ. Nếu mà kinh Lăng Nghiêm sai thì còn có hàng hộ pháp mà không bao giờ họ để cho kinh lưu hành tới giờ này đâu. Khi Đức Phật nhập diện, có phải có vô số cái vị Bồ Tát nói con sẽ tình nguyện ở lại cõi Ta Bà để hộ trì kinh Pháp Hoa, có không quý vị? Mà chính tôi thấy rõ, những lúc chùa tôi bị đại nạn, tôi mở cái đàn tôi tụng kinh Pháp Hoa liền. Mà tôi tụng Pháp Hoa xong là giải nạn liền. Tôi đã kể nó linh như thế này. Khi chùa tôi hồi đó tôi làm tổng viên một, không có tiền, tôi xây được 3 cái bồn tắm, không có bơ bích. Tôi làm đại như vậy đó. Thì bắt đầu tụi nó đèn kia nó theo dõi, nó phá thầy, nó vô nó quay phim 3 bồn tắm, nó gửi lên CT. Nó gửi lên CT thì thầy nó cho thầy á xuống để bắt. Nó có cái hẹn, nó nói là có người còn lên là ông làm 3 cái bồn tắm cho nhà chùa mà ông không có bơ bích. Cái chuyện này không biết đúng sai, tôi sẽ có người xuống tìm ra chuyện xây dựng. Thường thường CT nó nhận được á, thế đó thì nó cho mình cái thông báo. Thì trong vòng từng nó xuống từ quảng hồn tôi, nó bây giờ cách nào bắt đầu tôi quy hết đệ tử tụng Pháp Hoa. Tụi một ngày 6 thời luôn, chỉ là tụng liên tục. Tụng như vậy á, đúng cái ngày nó xuống á, thì quý vị biết nó có 3 thùng thư. Thùng thư cái chùa nằm ở giữa, thùng thư bên đây, thùng thư bên đây. Thì cái thằng nó xuống á, tự nhiên á, nó đánh cái danh thư đi xét, nó xét cái nhà kế bên. Cái thằng mà nó nhận được cầm lên á, rồi nó đánh cái computer, nó đánh sai số, nó qua xét nhà kế bên. Thì cái nhà kế bên nó cũng, bữa nó cười lắm, tôi dọn xong thì làm ra con dư, tôi bay pho, tôi bay xích những cái gỗ của dư, thì ông đó ông xin. Ông xin về để ông dụng. Thì ông vô đến đây thì nó thấy ông này có một đống đồ, nó mày không làm sao sao mà mày có đồ này, nó mày vô coi thì nó vô nó thấy có đống đồ. Mà có drywall đủ thứ rồi, củi rồi tu bay pho, tu bay xích để trộm á. Nó nói ông thầy cái người bên trên cho. Nhưng mà nó chỉ qua vậy đó thì nó đứng nó chỉ về mà cái thằng đó nó chỉ ông đi cho. Mà vô tình nó lại mắt đá sao nó lại thấy cái nhà bên kia. Nó lại chạy qua cái nhà bên kia. Thì nó vô cái nhà bên kia nó xét thì cái nhà đó đang bơ bích xin sửa cái bụng tắm. Thấy không? Mà sửa nó một cái là thì nó để là dismiss cái khe. Vì thấy rõ chưa hay không? Cái bắt đầu tôi thấy là nó xuống mà nó không nói gì rồi đó. Tôi tụng tiếp nữa. Thì tụi mà nó báo cáo là nó thấy là tưởng yên rồi chứ thẳng. Một tháng sau nó lại quay phim, nó báo cáo lại là tháng 10 thôi. Tôi nhớ rõ. Thì tôi bắt đầu tôi nói từ tháng 11 nó xuống cái tao nó coi rồi. Nó nói không phải, mày coi cái nhà khác, cái nhà này nè, cái số này nè. Mày coi hai cái nhà nó đặt rồi. Thì CT nó phải hẹn thầy tháng 11 nó xuống. Thì đùng một cái tháng 11 nó có một cử, cái gì biết một cử không? Thì tôi tụng riết tôi đi tới tháng 11 thì là tự nhiên nó cắt cái CT qua là đổi thành cái zone khác. Tức là tôi đang ở Sugarland thì nó đổi từ qua là Bellland. Ví dụ thầy nói không? Nó đổi zone cái bà nó lại dời. Nó dời lại cái khe này cho cái thằng CT kia tất cả những cái tài liệu nó nói. Giờ nó chuyển bằng email, nó sẽ chuyển cái khe tôi cho cái bên kia nó sử dụng tôi. Thì cái khe mới nó lên nó đâu biết, cái CT nó cắt ra thì đâu nắm gì tôi. Tôi biểu mày đưa hồ sơ, nó không đưa, nó tao chỉ mày email mày đi qua cái khe mày bây giờ với cái CT kia. Tại vì tháng 11 CT nó bầu lại là nó cắt cái chùa mày qua cái thành phố bên kia rồi. Tự nhiên viên giả nó cắt cái viên chùa tôi, bóc lỗ đưa qua cái CT bên đây. Cái tôi lên đó, thì cái CT mới nó bầu cử cái thằng mà nó làm trong đấy nó không biết gì hết á. Nó nói ông làm gì, tôi nói dạ tôi xin bơ mít mà để mà sửa bụng tắm mà tôi chưa kịp. Nó vậy là điền vô đi. Thì nó là nghe sao là nó tưởng là tôi có bơ mít rồi, là nó nói gì đâu, nó bấm vào bên kia. Thì bên kia nó là nó gọi bên kia, nó nói thằng này xin bơ mít, thằng kia nó tao chuyển rồi tất cả mọi thứ tao chuyển qua mày, là thằng nó nghe vậy nó không mở ra là cái bơ mít mình là bị phạt, mà nó nghe nó tao đã chuyển tất cả giấy tờ qua bên đây rồi. Cái thằng này làm biến cái đống trục cho up luôn. Tức là nó chưa có cái sản phẩm là final, nó xanh vô tình tôi qua đây tôi có cái bờ mít. Kinh Lăng Nghiêm ở kinh của bà Linh như vậy đó quý vị. Mà khi chùa thầy đang bị nợ thầy biết sao hết, thầy tụng Pháp Hoa có 3 năm thầy đảo ốp cái nợ chùa đó. Rồi khi mà tôi cần một cái youth center để mà tôi mua rẻ đó, rồi tôi tụng Pháp Hoa có 1 tháng trời nó mới gấp 500 ngàn, bán tôi 100 ngàn quý vị. Nên nó lạ lắm, người có những cái mà chúng ta phải tin rằng kinh Pháp Hoa là bất khả tư nghị. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là những gì tôi giảng bây giờ đó, cái tấm thấy, tấm biết của ngài A Nan đó. Cái gì thấy có cái đoạn không? Phật đưa cái tay lên A Nan thấy không? Dạ con thấy cánh tay sắc vàng của Như Lai như là vàng, nghĩa là đổ lơ miên. Cái đó kia vậy, thấy là thấy thôi, mà còn nói là tay của Như Lai sắc vàng, phải không? Có được không? Rồi khi đưa xuống, con không thấy, mà nói ông à, ông theo tay Như Lai mà ông quên cái tánh biết của ông. Chúng ta lâu nay nó hả đưa có người là nó thấy có, mà không có người, không có người vẫn có thấy. Khi quý vị ngồi ở ngoài công viên, quý vị không có suy nghĩ, quý vị vẫn có tánh thấy á. À, quý vị thấy sung sướng này là khi ngồi ở bầu trời nhìn về cái giường, quý vị thấy cảnh vật cái này kia mà quý vị không có một cái gì mà suy nghĩ trong đó, quý vị thấy hạnh phúc lắm. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác đó. Nhưng mà vì ngài A Nan hãy đưa cái phật lên, con thấy cái tay đẩu la ni của Như Lai đẹp quá, và do thấy cái này quý vị thấy bà Ma Năng Già đẹp. Quý vị thấy rõ chưa? Một ông thầy đó mà thấy cô gái nào đó, thấy bà Mười cũng đẹp giống như cô kia đó, thì ông thầy đó tu hoài mà ông thầy mà thấy còn có cô này đẹp, cô kia đẹp, là ông thầy nó khổ đó. Quý vị đồng ý không? Vì do thấy cái tay Như Lai đẹp, thành ra mới thấy cô Ma Năng Già đẹp. Còn nếu mà thấy Đức Phật cũng giống như cái tay của cái người khác thì người đó là thanh tịnh, tăng nghiêm, bình đẳng giác. Mà hả mà thương ghét không để lòng thì làm gì có tạp tạo nghiệp, quý vị không có tạo nghiệp. Thật cái quan trọng đó là thầy biểu quý vị đó, đừng có tâm thương và tâm ghét thôi. Lấy cái điểm là đừng tâm suy nghĩ, nhưng mà không phải biểu gì không suy nghĩ. Suy nghĩ để làm lợi cho chúng sanh thì không có tội, mà suy nghĩ để làm lợi cho mình là sai. Cái điểm đó là chính, cái ý là nó chính. Quý vị chửi con chửi cháu không phải tu rồi, có cái bà kia bà nói con lúc này con khá lắm, hỏi tu sao vậy, con nghe pháp của thầy con khá lắm, con đạt được thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác rồi. Khá sao? Nói nghe coi, cháu nội con với cháu ngoại con nó ngồi nó ăn cơm nó quýnh, thằng cháu nội nó lấy đôi đũa nó thọt vô mũi cháu ngoại chảy máu đồng đồng, mà con vẫn ngồi niệm phật, nó có đủ điên. Ở tù bây giờ đó, cái hồi về con trai con xin gái con cái dữ lộn quá chừng, nó má tu biết là nó thấy vậy đó. À, mà cái nội nó hoài đó bây giờ, bởi vì tao bây giờ là tâm chánh định như như bất động. Rồi bà tu nó mới rồi có bà cái con sáo, trời ơi tự nhiên mùa đông nha, nó đông á, thì ông nước rồi kia nó bể rồi đó, con còn tiết tiền, bây giờ con thử cái tâm mình không tiết tiền con sao. À, nước chảy vậy nó chảy, con vẫn niệm phật thì con khá lắm, tới tháng đưa về nhiêu 4.200 tiền nước rồi sao. Cái đó biểu diễn nhưng mà rồi đau không? Dạ đau, giờ nằm suy nghĩ 4.200 sẽ đau. Cái đó là cái đau dài đó. Hả mà đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Cháu ngoại nó quýt thì mình can, nước nó chảy thì kêu người sửa, xúc chết tại sao mà để như vậy? Hả? Cái đó là dính vào cái gì? Chắc không. Hồi xưa chắc có, mà thà là chắc có đi nó đỡ khổ hơn. Cái chắc không mà vô tỉnh tỉnh tu viện hết. Cái gì đồng ý không? Cái người chắc có đó, thì cái người đó có hiếu, có lệ, có nghĩa. Có là còn chấp không là trở thành ra là khùng khùng điên điên hết. Ông này chấp không này. Thành ra tu á, chúng ta phải hiểu rằng không phải thầy dạy như vậy là sau này con có đệ tử là con để mặc kệ nó làm con la nó là cái tâm thương, như sư phụ la con, chửi con, mắng con là thương con đó. Chứ không phải là này. Tại vì mình thằng con mình nó đi hút xì ke mà mình kệ nó, đưa tiền hút nữa đi con, cái đó là chết rồi. Mà phải la nó cái động cơ, bởi vì nhiều khi cha mẹ ruột chửi con mà lên cõi trời, mà cha mẹ nhẽ đưa tiền cho hút xì ke mà lại xuống địa ngục. Quý vị làm ơn để ý giùm cho thầy coi đó là làm gì. Hả? Phục vụ cho lợi ích chúng sanh là có phước, và phục vụ cho cá nhân mình là có phước. Rõ ràng như vậy đó. Thành ra vấn đề thủ lăng nghiêm coi ra như vậy đó. Từ nay chúng ta biết tâm chúng ta ở đâu rồi. Hồi xưa đó, chúng tôi đọc hoài kiếm tánh, trực chỉ chân tâm kiếm tánh, mà thật ra không có thầy nào chỉ cho mình hết. Và tôi phải lăn phải lộn tôi nói ủa tại sao mấy ông tổ hỏi phật tánh là cái gì, cái nó cục cứt khô, mình đọc cái nghe mình sốc liền. Có mà tự ông phật là cái gì cao quý lắm, mình sao mình nói cục cứt khô. Thật ra ông nói vậy là ông phá cái mà mình còn chấp ông phật là phải cao quý, có phải không quý vị? Phải không? Nhưng mình nghĩ kỹ, ông phật nó xác tích thiệt không, phải không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Bây giờ quý vị đặt ông Phật ngồi trên này nè, ông cũng không có hai. Mà quý vị đặt như đất ông có giận không? Nhưng mà đặt tôi như đất mà tôi giận á. Để cái điểm đó. Thành ra chúng ta cứ suy bụng ta mà ra bụng người. Vô tình như vậy, những cái gì mà chúng ta tu đây, tại sao chúng ta kêu là cái nghiệp? Cái nghiệp là cái thói quen thôi à. Quyền dung thì thích ăn ớt, mới đẻ là không bao giờ biết ăn ớt, nó bị dùng cái xích ớt luôn. Có không? Họ tưởng là đúng không? Có ăn ớt không? Có. Quyền Dung là dân Đà Lạt, là thích ăn rau cải xanh, hồi đó là dân Đà Lạt ăn, mà xuống dưới Sài Gòn sao cái chùa đồ nó nghiêm sự dỗ vậy? Thì á, người nào mà đúng cái thói quen của Quyền Dung thì Quyền Dung là được giỏi, biết ý sư cô nói đúng. Còn người nào không biết ý là coi như mình cho không đúng đâu. Thành ra những cái thói quen đó là cái thói quen mà chúng ta tự tập. Mới đẻ ra chẳng có cha nào biết uống rượu, chẳng có bà nào biết đi cờ bạc hả? Cái đó là những cái nghiệp do mình tạo ra. Thì chẳng có Chúa làm nghiêm, ông Phật, ông Chúa nào mà giải quyết được cái trời quyền minh bài của cái gì hết đó. Có người nói con thề con chặt ngón tay này, coi này, con chặt ngón rồi mà con lãnh lương ra con đi vô con cũng đánh này. Thì cái động lực đó dù chú nào, không có chú nào hết, không có chú nào hết, lòng tham hết thì hết cho quyền tài thôi, rõ ràng nhất. Thành ra quý vị những cái tội mà uống rượu, những cái nghiệp đó là do tự quý vị tập thôi. Quý vị chỉ được liền, chỉ ngay trong đời rồi, giác ngộ cái là buông liền. Quý vị nhìn chưa thấu thôi đó. Thành như vậy quý vị nghĩ coi, tại sao tôi khuyên quý vị tu tịnh độ mà đừng có đòi về cực lạc liền? Ngay đây là cực lạc nè, còn gì nữa không cực lạc? Quý vị sống tại một đất nước, ở đây có phải là Tây Phương không? Ở Việt Nam mình chưa nghĩ là gì quý vị? Tụi Tây Phương. Mà bây giờ bây giờ quý vị thấy rõ không? Ở đây thì sao? Quý vị á, ở Trung Kinh, ở đó có cái ao thất bảo, muốn nước tới bờ bụng thì tới bụng, mà muốn nước tới lực thì lực. Ở đây quý nhà nằm giữa cái bát thấp thôi, ông nằm giữa bát thấp, ông muốn nước tới chân thì có tới chân không? Ông muốn nước tới lưng thì có tới lưng không? Hả? Bây giờ có cái cầu tiên nó tự rửa cho ông nữa hả? Không cực lạc là cái gì hả? Ở đây có những xứ người ta không có cơm mà ăn, người ta không có gạo để mà sống hả? Mà trong khi mình ở đây đồ ăn của vị thì vô nhà quý vị coi, nếu mà kiểm lại những cái đồ quý vị mua không xài quá đắt, nhà nào cũng có không quý vị? Có những bộ đồ nó tặng cho quý vị chưa có mặc tới còn nguyên cái mặt có không hả? Vậy mà than khổ là khổ cái gì hả? Ra là có xe chạy, bước vô là có nhà, rồi cái gì cũng có hết á, bệnh là có bác sĩ, không làm không đúng thế mà có tiền già tiền bệnh với ăn. Thì xưa xứ này là cái xứ gì mà nói đòi hỏi là đòi việc làm đó. Vậy cái gì khổ là từ đâu? Khổ là do cái gì tham quá đi hả? Hồi mới vào Mỹ tôi nhớ mà, hồi còn ở Việt Nam cái gì ra tôi nói hoài mà, hồi còn chiến tranh á, tôi nhớ cái ở vô chùa tôi còn tiểu á, thời 1960 mấy tôi còn xây kia tôi đứng chuông thôi, dạy Phật bỏ vô nảy chuối, rồi bỏ vô nảy cam, rồi bỏ vô thùng cốt xương 20 đồng Việt Nam Cộng Hòa. Con lại cho con có 3 đứa con, giờ nó đang ở Quảng Trị, thằng ở Lê Cô, thằng thì mới ra trường Thủ Đức. Miễn cho 3 con nó Hòa Bình, trường Hòa Bình con lại cho con ăn muối cũng được, có không? 13 vô chùa hồi đó là lại cho Hòa Bình đi được cái chiến tranh để con ăn muối cũng được hả? Con ăn muối rồi con ra ngoài Nhà Gò con ngủ cũng được đó Phật à. Nhiều bà vô giá thì đúng rồi, vận động vô nó cho ăn muối là Gò ngủ hả? Nó đuổi đi kia tới mới thì đã là thì hỏi nó mình cầu Phật mà, có không? Hồi xưa bà nó vỗ tay nè, hồi đó bà có chồng mà đi bà lo chết lắm phải không? Con giải Phật cho con, nếu là chồng con về làm lặng là con ăn muối cũng được, nó cho ăn bo bo khá hơn nữa mà hả? Muốn gì được đó rồi nó Phật không lên rồi ở nó đẩy đi kinh tế mới, nó đẩy đi nghĩa là đi siêu thanh niên sinh phong, rồi nó chuẩn bị nó bắt con đi cái vụ quảng hóa thì dược viên, rồi lúc mà đi ra đóng tiền đi dược viên hắn đóng cho mấy chủ tàu. Trời ơi, tôi nói với anh nha, anh mà cho tôi đi tới Mỹ hả, tôi đi rửa cầu tiêu để đến từ Mỹ tôi cũng vừa có không, qua đây đâu thành rửa cầu tiêu đâu hả? Ra đây làm neo, làm nhà hàng, đi làm nghĩa là vớt cỏ, còn ngon những cái gì mình muốn mà. Thành ra chúng ta qua đây là chúng ta nói ước gì có được 10 ngày sướng lắm. Thầy nó cũng nói là có 10 ngày sướng lắm. Rồi có 10 ngày thấy nó sướng không? Ước gì có 100 ngàn cầm tay nó sướng. Vậy trong này có những đứa cầm 100 ngàn sướng không? Thì có những đứa có 1 triệu rồi đó. Trong này có những đứa có 1 triệu thầy biết đó, mà cũng không sướng rồi. Mà có 10 lúc mà mới qua xét cái túi ICM nó sướng trời đó. Cái thời gian ở đảo là thời gian thiên đường mà chả có biết gì hết. Cái thời gian ở đảo là thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, có gì cái đồng ý với thầy không? Sáng á, thì đi học tiếng Anh, kêu về vô là nó đi cắt lai rồi nó bắt cá khô, nó bắt mì gói, nó bắt đồ là ăn. Tối thì coi phim, phải không? Coi phim không tốn tiền, rồi bệnh là có tạm xá. Mà trong ngày, trong đêm để qua Mỹ, mà qua Mỹ rồi thì chúng ta cũng không có bằng lòng. Như vậy tại sao chúng ta khổ vậy? Ngay đây, giờ này, có những người ở Việt Nam, họ bị chồng đánh mà không ai can thiệp. Tôi nói thật, sư cô em tôi, anh ơi con em ở bên đó sao ở Việt Nam kỳ quá, chồng nó đánh vợ nó mà mình nói một tiếng là nó qua nó chửi chùa mình á, có không quý vị? Mình đừng, mình phải thương dùng những cô gái Việt Nam, tại sao họ đi lấy chồng Đài Loan, tại sao họ đi lấy chồng Đài Hàn, là tại vì cái gì quý vị? Tại vì họ sợ lấy những thằng chồng ăn nhậu mà còn bị đánh đập nữa, mà cha mẹ cũng không dám can, có không quý vị? Qua đây cái quyền làm người quý vị được bảo vệ nè, quý vị thấy không? Tôi nói xin lỗi đó, qua đây đàn bà được bảo vệ bởi luật pháp, là đàn bà qua đây là trực lạc chứ còn gì nữa mà không thấy hả? Cô Dương nhỏ này vỗ tay đi, đàn bà đây được bảo vệ à. Quý vị mà xin chồng có xíu Hồi giáo là biết mùi liền hả? Đàn bà cái răng cái tóc đẹp nó bắt che hết trọi à hả? Bây giờ qua bên xíu Hồi giáo đó, bà một tiền mới đi bắt che, cái mà bà che cái thằng nè, cái ông kia cũng tưởng bà đẹp lắm. Những người nào mà sống đu sống biết thì nguyện xin gì xíu Hồi giáo đi, tại đó không biết đứa nào đẹp nữa. Còn đứa nào đẹp nguyện xin qua đây hả? Thấy rõ chưa? Mình thấy người đàn bà Hồi giáo đó mà nó đánh đập á, nó coi như món quà, mà nó cưới đã rồi đó mà nó không thích cái đeo chợ, nó bán gì những con vật đó. Ở Hồi giáo đó mà đàn bà mà đi trước đàn ông là nó đánh rồi, là phạt tội rồi đó. Mà đàn bà nó không được đi học, không được làm gì đó, đàn bà đó như một cái trò chơi để phục vụ tình dục cho những đàn ông thôi. Quý vị thấy kinh khủng không hả? Quý vị nghĩ coi, bây giờ quý vị được ở làm người ở xứ văn minh này, chồng nói với mà dám đụng quý vị không? Đụng vậy bấm tay quanh quanh cái đó là biết mùi liền hả? Thấy rõ chưa? Thì ở đây quý vị được bảo vệ bởi luật pháp, quý vị được bình đẳng, quý vị được đầy đủ hết. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đó, mà nhà nào mà có được đứa con du học là mừng lắm đó quý vị ơi, phải không quý vị? Bây giờ con quý vị đều học đại học Mỹ, bây giờ có những người ở Việt Nam họ tốn 30-40 ngàn đô để đưa đứa con qua đây, tiếng Anh không biết, bà lái xe không có, chưa có gì hết. Mà trong khi chúng ta có đầy đủ hết thì chúng ta không bằng lòng. Bây giờ cái này là nếu chúng ta bằng lòng tại đây là chúng ta thấy được cực lạc rồi. Còn có đứa con nào nó bất hiếu thì mình trả nghiệp. Nhớ nha, đứa con nào có hiếu thì mình đang hưởng phước. Rồi những chuyện bất như ý là do nhân và quả của mình tạo ra, tại sao mình lại thắt trời trách đất hả? Vui vẻ đi hả? Cái thanh này có mộng không quý vị? Giá thành thức vô cái thanh này cũng mộng, mà dạo trong những cảnh này phải là mộng không? Cũng là mộng luôn, phải không? Thắt hết à, về cõi cực lạc. Quý vị tưởng không vô thường hả? Nó vẫn là vô thường đó. Rải qua xong, qua héo là có rải nữa không quý vị? Có rải nữa. Rồi từ hạ phẩm, từ cái biên thành cực lạc, tu thời gian rồi lên tới hạ phẩm, từ hạ phẩm lên trung phẩm, trung phẩm lên thượng phẩm, nhân dân ở cõi hạ phẩm thì nhỏ hơn nhân dân cõi trung phẩm, thanh tướng thấp hơn, có không? Thì trên đó nó vẫn có cái sự vô thường, nó sống có à. Như vậy cho thấy rằng vô thường là một cái liều thuốc để nó giải quyết tất cả những đau khổ trần gian này. Nếu mà chúng ta mà ở tù, chúng ta ở tù hoài thì làm gì có cái ngày đi hăng hôn hả? Nhờ có vô thường mới có đổi đời, quý vị thấy rõ không hả? Nhờ có vô thường từ băng đắp si 7 năm sau mới làm lại cuộc đời hả? Cái vô thường nó nhờ vậy mà nó giải tỏa tất cả những phiền não của cuộc đời. Phần đầu của Thủ Lăng Nghiêm nãy giờ thầy giảng là biến phiền não thành bồ đề, và thấy được cái tánh của chúng ta. Cái đầu tiên mà cái thấy của chúng ta ngừng ngay cái thấy đó, đừng cộng thêm cái suy nghĩ à. Mà nếu có suy nghĩ thì nói cái suy nghĩ của tôi chứ đừng nói là tôi đúng. Theo cái ý của tôi thì không có chuyện gì, nhưng mà nói là tôi đúng là bà kia cãi liền, tôi sai là cãi liền. Từ nay được quyền nói cái nghĩ của tôi, cái thói quen của tôi. Tôi thích ăn ớt đừng bắt ông xã ăn ớt, tôi thích ăn bún riêu đừng bắt ông xã ăn bún riêu. Vì những cái đó chỉ là thói quen thôi. Mà thói quen do đâu mà có? Do tập quán của gia đình mà ra. Một người đẻ ở Hoa Kỳ là sao? Nó dạy con cái gì? Về hai môn hai đen là đủ rồi. Còn ở Việt Nam thì Việt Nam Cộng Hòa, thưa ba con mới đi học về, thưa má con đi học về, thưa ông nội con đi học về, mà thưa lộn chứ không được à. Ông nội trước tới bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hồi xưa gia đình ở một nhóm vậy nè. Rồi ăn cơm á, hồi đó ngồi lên cái có dĩa nào đó mà ông nội bà nội chưa gấp, ba chưa gấp mình đụng vô là có không quý vị hả? Còn bên đây sao con thích ăn trước, có không? Cái đó rõ ràng. Ở bên anh Lê là lái xe bên nào quý vị? Bên trái. Mà ở Mỹ mình lái xe bên bên phải chỗ nào đúng đây, ở đây á gọt vô gọt trong gọt vô, bên mình gọt gọt ra, phải không? Bên này á là nói cái phất nem trước, bên bên Việt Nam mình nói cái lát nem trước, bên kia kính thưa quý ông và quý bà, bên đây thưa quý bà và quý ông, hả? Cái nào đúng cái gì? Sắp tới thì không, tới giờ ăn cơm rồi. Đó, tôi đem một cái câu của ngài Anan không mà tôi thay giảng chứng chỉ cho quý vị đó, thấy không? Từ nay á hả, mà có ai chọc tụi mình phiền não biến thành bộ đề này, hay không? Tôi ngay chỗ đó đó, không phải là tôi lên đây là tụng cho đã rồi là bên chuông bên mỏ rầm rầm rầm rầm, tôi giáo những cái đó chỉ là biểu diễn, biểu diễn thôi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi cho ăn thọ trai, rồi sau đó là coi cái chương trình bên này không có soạn trước nữa. Bây giờ 12 giờ mấy rồi, mấy bà đi xuống dưới để giải quyết chuyện cá nhân cũng hết nửa tiếng, là 1 giờ lên ăn, 1 giờ là ăn dầu dầu, tôi nghĩ là chắc bắt đầu 2 giờ chúng ta trở lại đây đó, được không? Rồi nguyện đến trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị thôi, chân 2 tiếng đồng hồ rồi, đắp tê chân hết rồi nha. Được cái bài pháp hồi sáng á, ráng lấy băng nghe, tại vì bài pháp hồi sáng á là thầy giảng về cái cốt tủy của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nha, thì ráng lấy để mà thu băng lại. Rồi đó là sáng này tôi nghĩ là chú Một Nhiều Liên cũng quay được DVD luôn, phải không con? Để cái băng nó ráng lấy để cho người ta nghe bài pháp đầu năm rất là quan trọng. Bây giờ tôi giảng tiếp, đi sâu vào cái đó lại một chút. Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ là mùng 2 Tết Kỷ Tỵ, quý tỵ ở tại làng A Di Đà, bây giờ là 2:10. Và cái chương trình buổi chiều nay sau khi đại chúng thọ trai, tôi giảng tiếp khai triển về cái phần tinh hoa của kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì mời đại chúng cùng chắp tay lời niệm giới thiệu đến bổn sư để bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay trong cái chương trình Chùa Bắc Vân Tay đầu xuân nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi giảng tiếp ở trong cái nhà Phật của chúng ta mà tu hành đó, thì nó có một cái phần kêu là hồi quang phản chiếu, phản quang tự kỷ. Hai câu này nói cách khác là chúng ta phản lại, chúng ta dùng cái tâm của chúng ta, cái Phật tánh chúng ta để quay lại nhìn chúng ta, chứ không quay nhìn ra người khác. Lâu nay đó là chúng ta có cái bệnh đó là chúng ta ưa canh ăn trộm dùng cho người hàng xóm. Quý vị có đồng ý không? Canh ăn trộm dùng. Bây giờ quý vị để ý coi, quý vị ở đây trong làng Di Đà, quý vị thấy một loạt xe motorhome có không? Thì cái bà Diệu A đó thì thường không canh cho mình, mà bà Diệu A canh cho bà Diệu B, bà Diệu B canh bà Diệu C, thấy không? Nhưng mà canh vậy nó không có đúng đâu. Tôi nói thí dụ trong này có cô Diệu Hạnh nè, cô đưa tay lên cô Diệu Hạnh đó, rồi kế bên ở đó có cô Diệu Hạnh nữa đâu, ở đó cô Diệu Hạnh, cô Diệu Hạnh mà tròn khăn đỏ. Cô Diệu Hạnh này tóc mà coi như là mới vừa tôi giao duyên xong, cô Diệu Hạnh kia thì chưa bao giờ tôi giao duyên. Thì cái những cái quý vị mắt thấy tai nghe nó đúng sự thật đó, quý vị hiểu thầy nói gì không? Khi mà chồng cô Diệu Hạnh á, bữa nay ông có đây thấy không, ông Mỹ mà cao lần vòng á, ở chơi lơ, thì bữa đó tôi đang ngồi tôi câu điện chiều tối là lờ mờ cũng khoảng 7 giờ. Cái đợt trước á, mấy tháng trước tôi đang câu điện cho mấy chơi lơ, thì có một cái bà tá tôi quên rồi, bà tá nó chạy lên, bà nói sư phụ, Sư phụ ơi, con đi ra con thấy có thằng Mỹ nào nó dẫn một đứa gái 12-13 tuổi mà nó đang đi lang thang vô làm mình, coi chừng nó làm bậy làm bạ trong này mình, nó quả tôi quá hồn. Tôi đang câu vậy, tôi nói thiệt mấy câu mất rồi. Cái thiệt mình lúc đó nó lên lấy đồ cho thầy. Nó nói đâu đâu, nó không biết Mỹ nào nó đi từ dưới kia nó đi lên mà nó dẫn theo đứa con gái 13 tuổi nữa. Mà thấy nó đi nó nắm mà con nhỏ kia thì dùng chành với nó chắc nó định làm bậy đó thầy, cho chừng mình mắc tiếng á. Tôi quảng hồn xét cái đèn pin, còn cầm theo cái búa mà chuẩn bị kiếm mình điện thoại nữa. Mình chạy ra té ra là chồng cười Diệu Hạnh, vẫn cười Diệu Hạnh. Mắt thấy tai nghe rõ ràng, tại vì ông chồng cao có 6 feet mà bà vợ cao có 3 feet à. Phải không? Bởi vì nó thấy là lâu lâu cái cặp này đi ăn uống không? Ông bả đi tới cái lưng của ổng à. Thành ra cái bà kia bà tám kia thấy bà, thầy, chết chồng làm gì á. Có cái ông Mỹ dẫn con nhỏ 13 tuổi mà té ra là hai vợ chồng đang quýnh lộn nhau, cái dây lộn gì đó không biết nữa. Thì hai người dùng dành ra làm vậy. Phải không? Bởi vì tôi mới gặp tổ tôi nói từ ngay cô làm ơn có gây lộn mua cái, bắt cái thang lên ghê cho tôi người ta thấy. Có không? Có khi nào cô gây lộn bắt ghế cô đứng không? Có chứ. Ở sao không biết chứ. Phải không? Mà có gây lộn với chồng á, làm ơn lấy cái ghế theo. Để rồi nhìn ra cái bà tám vậy đó, bà lưu tới bà không để ý, bà nhìn thấy rõ ràng tại vì cô đứng tới cái lưng quần của ông chồng cổ à. Phải không? Thành ra mắt thấy tai nghe còn đứng sự thật. Thành ra mình phải quay về ngay cái chăm cho mình. Thì nó kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật biểu mình phải quay phản quan tự kỷ, tức là mình dùng cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình để mình quay về. Mình quay về đến mình coi mình là ai, mình canh ăn trộm cho mình. Chứ thường thường á, chúng ta con cái là suốt ngày cứ canh dùng người này, canh dùng người kia. Mình vô cái mép, bà này mép giả thầy, cái bà đó bà tu vậy, bà kia tu kia, nội bà kia tu gì. Bà nói rõ ràng đó, bà nói có nhiều bà đó mà tôi thấy rõ là tôi là cái hộp thơ có ý ra là tôi những chỗ nào đây tôi chưa mở ra đây tôi mở, một bên kia đó tôi lên xuống rồi tôi mở ra, tôi thấy toàn là cái bà này tu vậy, bà kia tu kia, tức là bà đặt ra một cái tiêu chuẩn cho người ta tu hành. Quý vị thấy không, thường thường chúng ta đi tu chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn là phải tu như vậy mới đúng, tu như vậy mới đúng, mà tu như vậy là không đúng. Như vậy thầy hỏi quý vị nè, ở trong đây là đủ loại chùa đến đây tu phải không? Quý vị mà theo chùa Linh Sơn thì nó có một cái đường hướng của Hòa Thượng Huyền Di để lại. Ai á, mà theo chùa Tịnh Lực á, thì Tịnh Trí cũng có một cái quy luật của ổng. Ai mà theo chùa Việt Nam thì Hòa Thượng Nguyên Hạnh Ngài có một cái đường lối của Ngài. Ai mà tu theo thiền á, thì nó có một cái quy tắc, mà ai tu theo hệ thống tầng viên nó có một cái quy tắc. Và ai đúng hay sai đây? Không ai đúng, không ai sai hết. Thành ra cái cô Diệu Hạnh là nói cổ lùn đó, nhưng mà giờ đưa cho cổ giống có những người lùn hơn à, cô Diệu Hạnh công nhận không? Cô đi ra đường có cực cái thi thoảng cô đâu có người lùn hơn cô không? Có. Thành ra như vậy kỳ mà tôi phát tu đầu tiên ở đây đó mà tôi treo cái giải thưởng mà lãnh cái bán niệm Phật, có gì nhớ không? Tôi nói cái bà nào lùn nhất lên giải thưởng, bà này nói con lùn, rồi bà kia đưa lùn, bà mười lên thi mà bà mười còn cũng là chưa phải lùn nhất nữa. Rồi tôi cho cái chương trình là thi mập để mà được lấy quà thì mấy bà con mập hơn. Rồi tôi thi xấu thì mấy bà này nó con răng giả, rồi con chỗ này chỗ kia móc ra hết rồi. Thật ra quý vị thấy rõ là có những cái xấu người ta giấu, nhưng mà khi mà tôi dùng cái một cái gì đó tôi dụ là một khen hết. Con xấu cái này là bà kia, con xấu hồng răng trên, con xấu hồng răng dưới nữa. Có bà còn nói con xấu này chỉ có chồng con biết thôi. Không, quý vị coi cái băng lại cái pháp tu thì giác có không? Thật ra nhiều khi cái xấu đó mình đã được lãnh thưởng, họ cũng đem ra họ lên thưởng nữa. Con trong nhỏ thì kia tôi đó bạn có thấy không? Kiếm một kiền liên sinh đi, nó có đủ hết á. Thành ra trong cuộc đời tu của chúng ta, quý vị đến tu với thầy, thầy cho quý vị thọ pháp quan trai, thoải mái không quý vị? Trời ơi, nghe mấy bà tám nói nghe nó đã lỗ tai dễ sợ luôn. Rần, vừa ăn vừa nhai vừa nói, thoải mái. Nhưng mà nãy giờ con đâu làm phiền ai đâu, phải không? Nói chuyện vui. Đó, đối với thầy rất là thoải mái với người đó. Tại vì lửa nó có ba loại lửa, rắn nó có ba loại rắn. Năm nay là năm nãy là sáng đó, mấy cô này nói là năm nay là rắn bò ra phải không? Hả? Rắn bò ra là sao? Ở bên làng Di Đà của thầy á, có cái chiến dịch là nhốt rắn. Ở bên làng Di Đà Indio á, là mỗi lần thầy về đó, thầy thấy có bà kia khoe dạ thầy, con vừa cắm kia một cái cửa sắt. Cái cửa sắt này rất là tốt, khoe mà. Khoe cái nỗi để chi vậy? Vô đây vô làm Di Đà là có của quý của chiều, có hột sòn nó quý thì không giữ nó. Dạ không, không giữ tại sao phá như vậy? Thì như vậy nó cho thấy rằng cái bà này bà muốn giảng sanh, nhưng mà vì bà vô đây á, bà sẽ có đem những cái đồ quý, bà sợ cái bà bên kia chôn, phải không? Bà sợ cái bài đi kêu chôn, thầy nó bảo mất kêu làm một cái security lock, làm thêm một cái, thì cái bà này thấy bà này lóc xong rồi bà bên kia mới làm thêm lóc nữa, mà nó lóc cái nỗi tôi ốc dột luôn như vậy. Hai bà chỉ mới thêm phép tôi, thầy con hồi đó con lỡ dạy, con kêu bà này vô mặt ơi bây giờ khổ quá, hỏi sao vậy? Tôi nói rồi, tôi muốn mỗi bà đều có một cái tập khí tập quán đi, tôi mới cho mỗi bà ở căn nhà. Tự cô bắt mặt đơ là gì? Tôi tránh cái chuyện là hai người ở chung, vợ chồng tự chọn, tự thương, tự cưới, cha mẹ cản mà nói là không lấy được là chết, mà lấy rồi còn gây lộn nhau, có không quý vị? Rồi vợ chồng có đẻ chung với nhau những đứa con, vậy mà vẫn có những cái giấu giếm nhau, có không quý vị? Rồi nghĩa là đủ thứ chuyện hết thì làm sao hai cái người bạn đạo? Đến nỗi vô mà tôi nhiều khi tôi ốt dột luôn, viết những lá thư tố cáo. Hỏi sao? Thì xuống thầy coi nè, bà này bà lấy con gạo, Tết này con tính nấu bánh tét riêng mà con tự nhiên nếu con bị bắt hỏi sao mất. Con đi tụng kinh, cái thời kinh công phu là con biết trước là trước khi đi con ký tên ở trên cái lu gạo. Mà còn cái thời trưa này đó là thầy nói là cái bà kia bà ở lại bà thủ, bà không có chịu đi mà hỏi thầy cái chữ ký cái con mà giờ con biết tự nhiên, có đứa nào lấy vô chứ? Phải mất phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy vô làm đi đà, tôi quay qua tôi bà kia bây giờ, tôi nói có không con? Cái bà nói thế này, thầy coi con này, trong nhà hai cái bàn thờ, thì vô cái nhà ở lại đi đài đôi nó có hai cái bàn thờ, thì bà thầy coi nè, ông thờ của con là ông thờ bên đây nè, thầy coi nè, con thọ con thọ ngũ giới nè, con thọ bồ tát giới với thượng thọ chi long nè, ở Linh Sơn Thị Viện nè, con tu với hòa thượng Nhất Hạnh ở làng Mai nè, con tư tu với sư ông Tịnh Từ nè, thấy con quá chừng nghĩa là giấy khen này, rồi con tu xuất gia dư duyên với thầy hai bát đá nè, thầy coi nè, giấy khen này là con có cái gì bằng ngàn lại bây giờ ở cái đàn dược sư, mà tại sao con lấy được? Tôi mới hỏi bà kia, tại sao cái bà này bà đầy đủ quy chương lon lá, bà đầy đủ từ cái bồ tát giới, từ cái thập thiện mà cô sợ mới nói, tại vì mấy bà này càng tu với bà mới càng gian xảo. Tôi nói sao kỳ vậy? Bà mới nói, thầy nghĩ coi, bây giờ thầy vô nhà Phật tử, thầy chuyên sự tủ lạnh, tôi nói đúng, tôi chuyên một sự tủ lạnh. Thì cái gì thầy thấy tủ lạnh, nó thì chừng thấy mở ra đồ ăn, nó nói không phải, cái gì mà giỏi tủ lạnh. Cái tôi nói, bà chỉ liền, bà nói này, thầy thấy ở chỗ tủ lạnh nó có những cái máy này, mình 500, thì chuyên môn là dán lên nè, biết dịch khai của bác sĩ nè, bác dịch khai của nha sĩ nè, chuyên dịch chuyên bác sĩ da, dịch specialist về cholesterol nè, specialist về tiểu đường nè, specialist về thần kinh nè. Thì cái bà này bệnh nhiều lắm mới có nhiều cái giấy phía dịch khai, phải không? Rồi cái bà này nhiều cái gì nha sĩ, tức là đang có làm giả, không có là nha sĩ. Thì như vậy bà này có nhiều giấy quy y chuyện nào là con phải đề phòng bà chuyện đó. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị vô mời một cái bà nào mà toàn là giấy, bây giờ vô nhà vô cái phòng của chú xin chú tiền nhãn mà thấy là giấy chứng nhận từ nhà sinh viên Biên Hòa, giấy chứng nhận nhà sinh viên Chợ Quán, giấy chứng nhận nhà sinh viên này thì biết dám ở đúng không? Dám ngủ không? Nửa đêm cắt cổ á. Thành ra tôi nói té ra là càng tu mà phải là càng khổ. Thành ra như vậy đó, thì chiều hôm đó có người con rắn nó chạy vô, con rắn nó chạy vô ở trong đó, nó tự nhiên cái người mét thầy nó có con rắn chạy vô, tôi nói đây là có thầy Hạnh là xong rồi, thầy Hạnh chiên chiên bắt rắn ở bên đó ông bắt hoài, thầy Hạnh không bắt được, nó trốn rồi. Thì như vậy á, mới lùa ra tôi mới vô, tôi nói ồn rắn nhỏ xíu, rắn thì rắn thường thôi chứ không phải rắn độc. Cái bắt đầu tôi là dạt ra rồi, thì bản tờ con ngủ không được thầy, con ngủ được con rắn con nó vô đây mà tại con phá hai cái lớp á, thành từ là con đuổi nó ra rồi nó chạy lồng vòng, rồi nó mở phá cửa, còn nữa bây giờ mở cái phá này trong nó chạy ra cửa này rồi đóng ra nằm lại tại con tôi nói đó. Có một con rắn mà rắn này là rắn thường thôi, rắn cỏ thôi mà bà sợ, trong khi bà nhốt cái bàn con rắn lên, con đúng nhốt bàn rắn, rắn tham, rắn sân, rắn si, mà còn có thêm con rắn ở lúc bà rắn gì không, nó thầy nói rắn gì? Con rắn thứ nhất là rắn rung chuông, mà nãy bà sử dụng đó, bà rung chuông mà vẫn chưa cảnh cáo, là bà viết cái lá thư mà tố cáo, lá thư góp ý là rung chuông tôi cảnh cáo bà chôn tiếp của tôi, phải không? Đó là rắn rung chuông báo động, phải không? Kế thứ hai, cái lá thư thứ hai tố cáo là rắn hổ mang, tôi chuẩn bị tôi phun mang trận má rồi. Thằng sáng tôi nghe mấy người tử lên mấy chút trong nay là năm con quý trị, vậy rắn đâu là rắn quý đó, tôi nghe đây hả? Rắn quý là rắn gì hả? Nên sao anh biết là quý? Con rắn quý là rắn sẹn giả. Quý vị có thấy là chúng ta nhốt rắn ở trong nhà rất là nhiều không? Hả? Ông chồng có ba con rắn, con vợ có ba con rắn. Mà quý vị thấy hàng ngày là quý vị sử dụng rắn đun chuông gì hết. Rung chuông, thăm dò, nhỏ này sử dụng rắn đun chuông. Thành ra chúng ta rất là sợ những con rắn ở trong làng. Nhưng mà có những con rắn chúng ta cưng lắm, phải không? Cưng lắm, nuôi rồi còn sợ nó đói, nó chết. Nó thành ra cái phong trào mấy bà mà bắt đưa nhau mà làm cửa khen cho tôi đầu tôi trời ơi, tự nhiên làm như đà. Mà tự nhiên là coi như là sợ bà này qua bà kia rồi, cửa sạch bà này giữ bà kia, tức là tấn công dù giờ cái gì cũng đầu qua bệnh dồn biết nè. Vô cái trình độ tu chính đó là biết liền. Cái nhà mà mới có một cửa, nhà nào mà ngon lành mở phá đó, nhà đó mới là giải sanh đó. Còn mấy cái bà mà ba bốn lớp cửa thầy tòa chuẩn bị mình lấy dân sức đi, miễn 10 ngày nó chưa giải sanh đâu. Thế, cái gì tin thầy đi. Vô nổi cái bà đó mình mở cái sách ra đã bệnh rồi là suốt ngày đó. Mấy bà đi tu giờ vẫn vui đó, sợ mất chìa khóa, một lần mất chìa khóa đó. Là kêu ai? Kêu mấy cái ông mà coi về mà ti sự lên mở rồi kêu riết rồi đó. Giờ mấy bà không đeo chủ mặt, mỗi bà đeo chuỗi cái chìa khóa. Đeo lên trên lóc tóc ngay càng khổ này, riết họ chỉ đào cũng chán cái làm chỉ đào tôi lắm rồi. Có ông tin rồi, con qua tôi coi sự đồ hồng ăn á. Bây giờ là... chủ đi, chủ trong tháng 8 này đem đòi là chìa khóa cửa sắt. Lớp thứ 1, chìa khóa các đô, chìa khóa dưới, rồi chìa khóa đủ loại hết rồi. Rồi tôi thì tôi cho qua tôi dồn, tôi nói thì chán mà giờ biết sao giờ. Hả? Nhưng mà phải cảm ơn cái hạng đó, nhờ cái hạng đó mà khi mà tôi vừa chủ trương lại Di Đàm cái là nó vô cái like này liền à, thấy không? Thành ra mình mới vừa nó mở cái bệnh viện, cái là bệnh tâm thần chạy vô được. Tôi hỏi quý vị bây giờ, bên đó là thăng quá rồi mấy ông chú thầy ơi, mấy bà này bệnh quá thầy ơi, mấy sư chú nè, bệnh quá mấy bà già này. Tôi nói bây giờ, tôi mở chùa lại chú quý vị, có phải đạo Phật chúng ta là trị tâm bệnh không quý vị? Hả? Đạo Phật là đạo tâm, mà mấy bà bệnh mình mới đưa vô chứ bây giờ mở bệnh viện mà nói tôi chuyên môn, thầy Thích Thông La chuyên môn nhận những người. Tôi mở bệnh viện tâm thần nhưng mà trị những người tỉnh không thì đâu phải là bệnh mà thầy giỡn rồi, phải không? Thành ra mà bệnh càng nặng mà vô đó tôi trị hết á thì tôi mới nổi tiếng. Vì thấy không? Mà nổi tiếng nhất là mai mốt là ráng mà dưỡng sức đi con. Tôi nhìn mấy mốt mấy bà đó con về bệnh mà có hộ niệm là con mà ráng dưỡng sức đi ha. Bây giờ tôi nói tới cái chuyện hộ niệm nè. Quý vị chuẩn bị dùm cho thầy đi nha. Cái kinh nghiệm, cái khê mà vừa rồi ở tại Sugarland đó, có ba cái thầy cần để ý. Những người nào mà sửa lại cái điều trong đó cho thầy cũng là cái tờ di chúc của thầy mà thầy có cái bí tắc. Là sau khi bác sĩ của tôi đầu hàng về vấn đề sức khỏe của tôi mà không còn có thể chữa chạy được mà đưa cho cái từ hospice, tức là chết thiên nhiên, chết tự nhiên á, từ hospice nó vô là nó đưa về nhà, hoặc là đưa vô làng A Di Đà, hoặc là đưa vô nursing home. Thì nếu quý vị là member của làng A Di Đà thì nó sẽ đưa quý vị về đây, tại cái hospice tức là bác sĩ đầu hàng rồi. Mà bác sĩ đầu hàng thường thường cái hospice đó là như mẹ con là nó nốt còn bao lâu, nó giao cho tụi hospice đó là bao lâu vậy? 3 tuần. Trong thời gian 3 tuần đó là hồi sáng tôi giảng, ngân hàng thọ mạng nó sẽ tuyên bố còn 3 tuần lễ nữa, mỗi một ngày nó cung cấp cho 24 giờ. Mà bữa nay không hộ niệm, không tu hành 24 giờ thì mất, ngày mai nó cấp cho 24 giờ nữa. Mà mình không có xài hết thì mình bỏ. Trong 24 giờ đó quý vị có 3 tuần lễ để tu rút. 3 tuần lễ tu rút. 3 tuần lễ đó nó quan trọng lắm. Thứ nhất, khi mình biết bác sĩ nói tiêm hết mẹ con 3 tuần nhưng mà mẹ con bao nhiêu tuần đi? Có 1 tuần thôi. Lý do, lúc nào người bác sĩ về ung thư họ cũng nói một cái để cho người bệnh nhân an ủi. Thí dụ như nó nói quý vị 6 tháng tức là quý vị chỉ có 3 tháng thôi đâu quý vị. Chứ không có đợi giờ hơn đâu. Thành ra ngay mà thầy qua thầy gặp, khi mà thầy đi cái đám ở bên Oklahoma, trong thời gian chờ thứ 6 tuần sau để được ngày để mà thầy làm cái lễ mà đi thiêu cho bà chết á, thì thầy về đây và thầy có xuống thăm mẹ con. Thời gian đó bà cụ còn khỏe lắm, còn nói chuyện. Và tất cả mọi cái sắp xếp về tang lễ thầy đều ngồi khai thị. Hỏi bà cụ đã có từng giao duyên, bà cụ có muốn xuất gia lại không? Bà nói muốn. tôi bà cụ có muốn tôi cạo tóc lại cho bà khi bà qua đời rồi tôi đắc y? Dạ muốn. Rồi chết rồi đó bà có muốn về làng Di Đà để cái nơi mà hôm trước bà thọ giới, tôi thọ giới là tôi chở bằng tài vậy? Dạ muốn. Cái gì cũng dám hết, bà biết hết. Rồi đã ma rồi, sau khi tôi hộ niệm xong tôi đưa bà cụ ra ngoài nhà hoàng mướn cái chỗ để thuyết pháp hai ngày cho phần tử nghe, bà cũng chịu. Tức là bà biết trước thầy sẽ rất cục men bà làm cái gì. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, có một cái tôi biết hết. Khi mà tôi nhận được cái tin là bà cụ hấp hối nặng lắm thì do Liễu Châu và Minh Pháp đóng rồi. Con đây, con gọi cho thầy với vợ con. Con nói mẹ con yếu quá, thầy nhớ rõ bữa đó là sáng thứ bảy, đúng không con? 8:00 giờ sáng. Thì thầy nói tự nhiên mẹ con yếu lắm, mà tự nhiên thấy có người âm đi vòng cái nhà mà kêu đi niệm Phật. Cái điểm đó nếu mà mình lầm á, mình nói ồ thấy có người âm, người âm mà nó đi nó kêu niệm Phật như vậy đó, là mình sẽ nói mẹ mình đi. Nhưng mà tại sao khi vừa thấy như vậy thì mẹ con bắt đầu khó thở và giống như bóp cổ, thì cho thấy là một loại số quỷ thần nó hiện ra để mà nó dụ dỗ cái người này đi theo. Nếu bà mà đi theo cái tay là niệm Phật chứ nó là bà đi luôn đó. Lúc đó thầy nói cái mặt con trai bà, thầy nói lấy ngay cái dĩa chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn đút vô máy, và đúng 10 phút sau bà tỉnh lại, phải không con? Thì cái đó là cái năng lực của thần chú Lăng Nghiêm. Mà năng lực của thần chú Lăng Nghiêm bây giờ nó có đẻ ra cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Từ nay tôi mới khai giảng tại sao mà quý vị lại tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tôi hỏi quý vị, Long Thần Hộ Pháp là ở đâu? Thiên Long Bát Bộ là ở đâu? Tại sao không tụng những chú khác? Vì chú Thủ Lăng Nghiêm là của kim của Đức Phật giảng từ ở trong cái vô tướng dục kế này, quán thần. Và những cái vị mà hộ chú này là kim can tạng Bồ Tát cao. Còn Ma Dương ở cõi trời thứ mấy quý vị? Thứ sáu. Mà trời Để Thích ở cõi trời thứ mấy vậy? Ông Để Thích á, đây là cái thấp nhất của ông á, là tứ thiên dương, là tứ vị thiên dương quý vị, là bốn góc á. Quý vị nhìn bốn ông bốn góc nha, màu gỗ điên á. Còn mấy ông mà đen đen này đó là 12 vị vực so. Bốn ông đó là ở cõi trời thấp nhất, kế đó là tới cõi trời Đau Lợi. Mà ông Đế Thích á, là ông ở cõi trời coi như là Đau Lợi, là mới có hàng một và hàng hai. Rồi cái ông Dạ Ma riêng, rồi cõi trời mà của Đức Phật Di Lạc là cõi trời đa có duy nhiên đấu sức đà thiên. Thì cao nữa là Quá Lạc là cõi trời thứ năm, mà Tha Quá Tự Tại là Ma Dương. Ma Dương nó là thiếu tá mà cái ông mà hộ pháp của mình đó mới có đại quý à, mới là trung quý à. Do đó khi đó bắt buộc quý vị phải tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm này là của vị Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát hộ. Thành ra cái người hành giả khi hàng ngày đều có tụng Thủ Lăng Nghiêm thì cái lực họ rất là quen. Tới phút mà lâm chung họ bị ma chướng nổi lên, quý vị đặt cái vị Thủ Lăng Nghiêm vô tụng thì cái người đó họ lấy ra từ cái tạng thức của họ nằm cái kho trước họ, họ sẽ tụng theo. Mà họ tụng theo thì bạc tất cả những cái ma chướng đó, là thầy nói cái công dụng của Thủ Lăng Nghiêm. Cái thứ hai nữa là quý vị nên biết rằng trong thời gian lâm chung quý vị phải trí huệ cái vấn đề này. Nó có hai loại niệm Phật. Cái niệm Phật á, 4 tiếng có, 6 tiếng có, mà cái phút cuối cùng mà tôi niệm cho bà cụ đó là chính có bắt lòng đây đó. Khi mà người ta còn đau ít, chúng ta niệm Phật, người đó sẽ niệm theo. Mà khi họ đau lên tới cái tần số mà mình biết rằng bệnh ung thư mà đau tới cái tần số mà bác sĩ nó cho cái loại morphine để uống, gì biết không? Ví dụ thì nói không? Mà khi tới cái tần số morphine rồi đó là người đó kêu là hôn mê. Thì như vậy lúc lâm chung á, là quý vị nhớ là cái đoạn kinh A Di Đà, người nào nghe thế giới cực lạc niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không? Là lúc đó mới được giảng sanh. Mà khi mà chúng ta đau quá rồi, người ta cho có một phim vô đầu quý vị kêu là hôn mê, đúng không quý vị? Hôn mê rồi thì tâm thần không tỉnh táo nữa, hả? Mà cho uống thì không nghe kinh được, mà không uống thì đau. Trong này quý vị đã từng có bầu có con rồi, đau đẻ chỉ một phần của đau chết thôi. Đức Phật nói một người ở là thế lâm chung là đau giống như con rùa mà nó còn sống, là chúng ta nắm bốn chân được kéo cho mù sống nó làm như vậy đó. Quý vị đút cái đầu quý vị vô thùng nước, quý vị ngọt, quý vị thở như thế nào, mà trong khi bà cụ đó phải chịu ngọt trong vòng 1 tuần 5 ngày nó khổ lắm, quý vị nghĩ thế nào thôi. Thì cái đau của người ta thích, quý vị thử quý vị đút cái đầu vô trong chậu nước 15 phút quý vị chịu nổi không? Không nổi. thì lúc đó nó khổ lắm. Rồi quý vị khát nước á, quý vị khát nước thử cho thầy á, 4 ngày quý vị chịu nổi không? Cái miệng nó khô. Rồi tôi nói một cái điểm đơn giản nhất nè, quý vị lấy một cái giường bình thường thôi, cái giường giống như từ hospital tới đem lại, quý vị nằm trên đó cho thầy 4 ngày đừng nhúc nhích cơ, chịu nổi không? Hả? Quý vị bình tĩnh, quý vị không ung thư nha, quý vị nằm trên cái giường cho thầy 4 ngày, dưới thì có cái tả, trên thì để thở oxy. Nói quý vị nằm mà quý vị không trở qua trở lại đó là quý vị đã đau nhức toàn thân như người ta lấy búa đánh rồi. Một đêm quý vị ngủ quý vị trở mấy lần quý vị? Hả? Đó là những cái là tôi đã ngồi tôi nhìn cái đau khổ của bà đó. Ngoài cái đau của ung thư, ngoài cái đau của di trùng ung thư, ngoài cái đau của đối khác, nó còn cái đau của người khỏe chúng ta nè. Nằm thử một luôn cái sàn đi. Bà cụ có nằm như vậy là 5 ngày từ thứ 7 chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, trong nguyên ngày thứ 5 bà chết lúc vào 3 giờ 20 phút sáng ngày thứ 5, thứ 6. Thì như vậy cho thấy rằng đau lắm. Chúng ta khỏe mà chúng ta nằm một cái vị trí chúng ta đã đau rồi. Rồi như vậy đó, bởi vì niệm Phật đó, là phải coi cái trình độ của người đó. Vì khi có lúc người ta không thích nữa, ta cần có cái miệng họ còn niệm theo đó, thì mình niệm. Mà khi nó hết niệm theo rồi đó, lúc đó chúng ta phải cẩn thận. À, chúng ta niệm họ nói sân, họ nói sân là không phải là niệm Phật nữa, dứt khoát. Thành ra như vậy, tại sao bữa tôi nói vậy cũng để qua cho quý vị nghe rõ chứ. Khi mà tôi có những lúc tôi thấy tôi đầu hàng bả rồi đó, là cái điểm đầu tiên cái ngày sáng chủ nhật. Bữa đó gồm có những người có mặt ở đó là bà mê man từ tối thứ bảy, sau khi hộ niệm liên tục rồi tới buổi sáng đó thì thầy giao cho mấy sư chú cầm máy, cái giờ đó như là thầy nhãn không, lúc đó con đang cầm phải không, thì Hạnh cũng có đó, thầy Minh cũng có đó, thì như con cũng có đó luôn. Thì bắt đầu bà cụ nằm mê man như vậy cho tới khoảng 11 giờ trưa thì bà bắt đầu chú mới lên với gọi thầy, lúc đó thầy mệt á. Thì chú nói sư phụ, mẹ con bây giờ tự nhiên chắp tay Phật dạy dùng trên trời mà lại liền, phải không? Thì đó là cái giờ ngọ rồi. Thì cái giờ đó chú kia nó con có quay tới một người đi, lúc mà tỉnh dậy đó, thì cho thấy rằng bà đã thấy Phật. Mà thấy Phật thì lúc đó là cả đại chúng đều xúm nhau mà lại dễ sợ luôn. Và niệm Phật, niệm liên tục, nhưng mà tại sao bà không đi? Vì cái máy nó mới giúp cho bà ở lại, phải không? Cái máy giúp cho bà ở lại. Như vậy cho thấy rằng cái máy lai sinh bọt nó là một cái phước mà nó cũng là cái quả. Tại vì củi chưa hết sao đi. Tại vì cái nghiệp bà còn dính như cái máy đó, mình không có cái máy. Thì từ nay thầy nói với quý vị làm ơn sửa là ghi chúc cho thầy. Lâu quý vị ghi cái gì chúc thế này. Khi mà bác sĩ đã chuyển tôi vào hospital rồi đó, thì cái máy lai sinh bọt này giữ để cho sư phụ của tôi là tên gì đó đủ thời gian để qua lo hộ niệm cho tôi. Mà khi tôi qua tới nơi là tôi không thể là tôi rút dây liền. Tôi qua tới nơi tôi lập băng hộ niệm, tôi hướng dẫn sau rồi là tôi sẽ niệm cho đúng 8 tiếng. Tôi niệm cho 8 tiếng khi tôi đứng tại đầu giường. 8 tiếng rồi là tôi rút máy. Là phải có sự ký với mấy bà trước. Tôi rút máy rồi thì khoảng 10 phút xong bà đi. Nếu bà đi xong một cái, tôi sẽ đứng đó tôi niệm 8 tiếng nữa. Mà nếu mà thời tướng nóng rồi đó thì tôi ngưng. Mà không nóng nữa tôi niệm chừng sau phải nóng thì tôi cùng lắm đó. Là tôi niệm khoảng 18 tiếng khi bà còn sống, rút dây, rồi niệm sau khi rút dây, niệm 8 tiếng là 16 tiếng. Mà nếu chưa kẹt thì niệm 4 tiếng nữa thì cũng khoảng là 20 tiếng là tôi đã cứu được một người rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn vì cái máy đó nó làm cho con cháu đau khổ, rồi nguyên cả cái ban hộ niệm cũng đau khổ theo. Mà cái cảnh đó tôi đã bị dính vào cái đám gì rồi, tôi rất là khó xử. Mà bây giờ bà đi một câu nè, sau khi tôi đã bị hospital rồi, bác sĩ đầu hàng thì con tôi gồm có gì, bà để là mùi gì đó, mùi bỉ, rồi cái gì nữa, một bọc mấy đứa rồi phải không? Và chùa Tầm Nguyên và thầy họp lại để quyết định rút dây. Tôi thì thấy khoát tôi không làm gì đó. Nếu mà tôi làm vậy là tôi phạm cái giới sát, làm sao mà tôi cứu bà, hiểu chưa? Thì bây giờ trong mấy đứa con bỉ với dám gói đúng không? Không, không đứa con nào dám, trong 8 đứa đều là hiếu đứa nào dám gói. Vì không dám gói đó thì chúng tôi cứ nằm và cứ nhìn, và mấy đứa con nó cứ nhìn cảnh mẹ nó thở cắn, nó rất là đau khổ. Mà cái đó là cái cuối cùng. Mà có lúc đó cái tiếng niệm Phật nó không còn tác dụng nữa, rồi khi người ta đau quá rồi. Như vậy tôi chờ sao vậy? Lúc đó là chỉ bắt lại sám hối thôi. Lúc đó cái nghiệp người này đã mất cái thời gian giảng sanh rồi. Mất thời gian giảng sanh là gì? mất cái cơ hội lúc 12 giờ trưa mà thấy Phật Di Đà. Mà khi thấy Phật A Di Đà rồi là họ được cái phước gì quý vị? Khỏe lại. Để thấy Phật là cái phước của Phật. Tại lúc đó cái lực của đại chúng rất là mạnh. Và bà thấy Phật, bà có cơ hội đi rồi, bà khỏe lại, bắt đầu bà không chịu dẫn sanh. Hỏi bà tại sao muốn dẫn sanh? Có con mà chứng minh, có sư phụ đi vui quá không đi. Ha? Có sư phụ vui quá không đi. Thì bắt đầu như vậy là nói chuyện trên trời dưới đất gì đó. Rồi sau bắt đầu chúng tôi lại niệm lại cái ca thứ hai. Niệm được cái kia thì bắt đầu bà nói có người lên, có xe, có xe. Bây giờ trên trời bà nói có hai chiếc xe. Thì tôi hỏi xe mặc đồ gì? Phải mặc đồ đỏ không? Mấy người mặc đồ đỏ giống như lương mới nói dạ dạ. Thì đầu tiên nghe nói hai chiếc xe thì con cháu cứ tưởng là bà đòi lấy xe để đi thăm nhà Lữ Châu. Mà khách đó nằm trên giường mới đòi đi, mà bà thấy xe cõi trời đó quý vị. Khi mà chiếc Đức Phật đón để rồi đó, tụng kinh hồi thì thấy xe cõi trời lại đó. Có hai chiếc xe, bởi vì nhớ trời thường thường đem thiên xa. Mà tôi hỏi quần áo kia nào nó mặc, tôi hỏi phải mặc đồ cải lương không, mà nó mặc đồ đỏ, tôi nói rồi đúng rồi đó. Thì bả sẽ được hai cõi trời, một là tứ xuyên dương, hai là đau lợi lời nước thôi. Thì như vậy tôi nói đừng có đi về nữa, niệm Phật tiếp. Thì như vậy á, nó kéo dài, kéo dài, kéo dài, kéo dài, kéo dài. Và tới lúc khi mà thấy cái phần cổ nó sắp đứt đi thôi đó, là lúc đó là 7 giờ 28 phút. Là Lữ Châu nó má còn yếu rồi, yếu lần rồi, ngày thứ năm. Thì bắt đầu thầy mới nói, mấy chú đi mặc áo hậu, chuẩn bị lấy sắp 4 cái ghế ra xung quanh cái giường. 1, 2, 3, 4, tôi ngồi trên đầu giường. Thì trong này nó Tệ Minh, Tệ Hẳn, ai hãy nhớ 4 người. Tệ Nhãn với chú Kiên, 4 người ngồi đó, cầm máy niệm liên tục cho thầy đi. Thì khi đó chúng tôi mở cái băng mà niệm Phật. Đây có bằng này không? Đầu tiên là chúng tôi niệm chỗ này, niệm số 17. Nó có người nữ niệm 3 lần và người nam niệm 3 lần. Niệm kiểu này á thì chúng ta niệm trong 8 tiếng chúng ta không mệt. Cái lúc bên phải là niệm tiếng người nữ, và lúc bên trái á, thì lắng nghe. Bên nữ vừa xong rồi nếu bên nam niệm, tức là mỗi lần niệm 3 tiếng thì nghĩ nó đều mà làm cho cái người bệnh á họ nghe họ thấy nhẹ nhàng. Bây giờ thì nói không? Trong khi đó tại sao tôi phải ngồi tôi dùng cái phô qua? Vì cái bà này á bà đã trễ cái chuyến tàu của Đức Phật rồi. Thì bây giờ chúng ta làm lại, mà làm lại đó chúng ta rất là khổ. Vì bây giờ sau khi bà được thấy Phật, bà khỏe là khoảng chừng 6 đến 9 tiếng đồng hồ, thì bắt đầu bà yếu dần, yếu dần, yếu dần. Và khi từ ngày chủ nhật đó mà nó kéo dài tới ngày thứ năm, bây giờ biết bao nhiêu ngày? Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho tới 7:31 chiều ngày thứ năm bà mới đi. Thì đó là thầy trò chúng tôi là rất là khổ, khổ liên tục theo đó mà không biết làm sao. Địa tạng đã tụng rồi, ngày nào cũng tụng. Còn kinh A Di Đà thì tụng giống như là tụng câu bữa vậy đó. Rồi cái tụng xong rồi sám hối, rồi tụng sám hối, rồi tụng xong rồi tới niệm Phật, rồi bắt con cháu lại sám hối. Tức là chúng tôi thay phiên nhau đủ món, rồi lăng nghiêm cũng tụng đủ loại hết. Và cuối cùng thì bà vừa thấy yếu xong, chúng tôi xách ra 4 cái ghế, 2 cái ghế bên trái, 2 cái phải, tụng vào đầu giường. Thì chưa được một phút mà đi, mà đi một cái rồi là tôi ngồi trên đầu giường và tôi nghe cái hai bên niệm Phật, niệm như vậy tới 7 tiếng đồng hồ, thì bắt đầu tôi mới bước ra và tôi check cái khẩu trước của bà từ dưới bàn chân, check lên cái đầu gối, check lên tới cái bụng, check lên tới cái ngực, check lên tới con mắt và check lên tới đỉnh đầu, không có chỗ nào nóng hết. Nó thà là nó có chỗ nóng mình còn biết là cái thứ 8 của bà đi ra, cái tạng thức bà đi ra đằng này, nó không có chỗ nào nóng hết. Nhưng mà bà chết rồi đó, con mắt bà đã chết cái tiếng đầu tiên, lỗ tai bà đã chết cái tiếng thứ hai, lỗ mũi bà chết tiếng thứ ba, và cái miệng bà chết tiếng tư, và cái thân bà tiếng thứ năm, và cái tiếng thứ sáu là cái ý thức của bà đã chết vào tiếng thứ sáu. Và cái giờ thứ bảy là cái giờ quan trọng nhất. Tại sao tôi phải ngưng nghe cái giờ thứ bảy? Vì cái giờ đó bà sẽ đi tìm những đứa con mà chưa có mặt trong lúc bà học hối. À, tới lúc đó tôi cũng chưa biết mặt cái người con trưởng của bà còn ở Việt Nam nữa, tôi không biết. Thì thì khi mà tại sao tôi ngồi đó vừa đứt hơi ra là bà sẽ thấy cái là nhãn đã hư, con mắt nhắm nghiền, và cái con mắt thấy được là gì quý vị? Con mắt mà thấy được sự vật phải có ba điều kiện. Thứ nhất là con mắt còn tốt, thứ hai là chúng ta phải có cái thức ở con mắt chưa được nhãn thức, và thứ ba là chúng ta phải có ánh sáng đèn hoặc mặt trời, phải không quý vị? Như vậy khi chúng ta chết là con mắt nó đã hư rồi. Con mắt kêu là nhãn căn, căn là căn cứ. À, con mắt này nó đã hư rồi, và cái thức nó ra đầu tiên. Trong vừa đúng 8:31 là con mắt ra. Thì tôi ngồi lên đó tôi mới nói với bà liền, tôi khai thị bằng tiếng luôn. Bà giật mình liền, tại vì bà sẽ không thấy được cái mặt bà trong một tuần lễ qua, bà không coi gương. Bây giờ bà nhìn vô, bà thấy cái miệng bà đó, thì há ra, con mắt thì sâu thẳm, mà da mặt thì không biết con nó nổi những cái đốm gì, con nhớ không? À, ung bà bị ung thư da nữa, nhiều thứ nó ăn ra những giống thư nó ung, thì bà sẽ bị sốc ngay. Quý vị tưởng tượng một tuần lễ quý vị không ăn uống, thì quý vị nhìn cái mặt quý vị như thế nào quý vị? Với bà sẽ sốc liền. Thì lúc đó tôi nói đây là cái xác của con, nó giả, thôi con đừng có xúc động. Vì một tuần qua tôi phải khai thị mới liền, và con lắng nghe tiếng niệm Phật. Thì lúc đó tôi nói như vậy, nói bằng cái tâm với bà. Bắt đầu cái tiếng thứ hai đó, bà sẽ nghe tiếng niệm Phật. Và lúc đó là tôi bắt niệm cho mạnh lên. Tại lúc đó khi mà bà chết cái tiếng thứ hai, giờ thứ hai là bà nghe tiếng Phật rất là hay. Lúc đó bà không còn dính, bà không còn bị đau khổ ở cái lỗ tai mà nghe này nữa, mà bà nghe bằng cái thức của bà. Là tới tiếng thứ ba đó thì bạn không còn hửi được cái mùi hôi mùi thanh gì của cái thanh nữa. Và tiếng thứ tư và tiếng thứ năm là quan trọng nhất. Tiếng thứ năm lúc đó cái thanh mà mất cảm giác rồi, à lúc đó bà sẽ không còn đau hoàn toàn. Chớ có tiếng thứ tư và bà vẫn còn đau bằng cái thanh. Qua tới tiếng thứ sáu cái ý thức bà ra được là quan trọng lắm, lúc này bà sẽ thấy cái cảnh. Và tới tiếng thứ bảy là cái thức này là bà sẽ đi tìm những người thân gì đó, là cái thức chất ngã. À, cái thức chất ngã. Cái thức thứ sáu tôi giải thích cho quý vị nghe. Hồi nãy tôi hỏi quý vị xuống dưới nhà ăn, phải không? Quý vị thấy ở đó bao nhiêu cái bánh chưng, bao nhiêu cái bánh tét để trên bàn ăn. Quý vị nói dạ con thấy mà con không để ý. Thì chút chiều quý vị đi xuống, quý vị sẽ dồn lại là quý vị để ý rồi là bao nhiêu. Tôi hỏi quý vị biết tại sao cũng thấy mà không có cái biết bao nhiêu đòn vậy hả? Hồi nãy tôi hỏi quý vị, hồi sáng này tôi lúc lên tụng kinh, tôi đi vào cửa bên trái hay là cửa bên phải, cái gì nó con biết thì vô mà con không để ý. Nhưng mà khi tôi nói cái đó rồi, cái gì bắt đầu để ý là cái gì ở chúng thầy vô cửa nào ra cửa nào. Như vậy cái gì cũng thấy tôi nhưng mà không để ý. Cái ý là cái thành nó cột vô trong để cho nó đưa vào trong cái tàng thức của chúng ta. Thì như vậy cái thứ bảy rồi đó, tôi thử tôi không có gì hết. Thì lúc đó tôi nói bây giờ chuyển qua phô qua. Chuyển phô qua là sao? Tôi đi sử dụng chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Quý vị nghe cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn, chú là của ai quý vị? Của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đá Tha, Dạ Đá Dạ Đá Dạ Dạ Tha A Di Nghĩ Đó Là Thi. Cái chú đó là của Đức Phật A Di Đà. Thì trong đó những cái từ A Di Đà rất là nhiều. Và cái chú đó mà tụng trong vòng một tiếng với cái lực của 4 người 5 người, mà mỗi có 10 người thì cái lực có một lần một tụng ra, mà 10 người ở trong đó thì tụng một lần một biến thành 10 biến, mà có 100 người đó tụng một biến thành 100 biến, thì cái lực rất là mạnh. Thì khi tôi tụng như vậy đó, đang tụng được khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, chú Tệ Hạnh chú cầm cái microphone, một người đó là Tệ Nhãn cầm microphone, thấy không? Còn hai ông này á tụng kinh mà lại tụng trật, trật mà trật cái chú giảng sanh cái gì có tin với tôi không? Hả? Cái chú giảng sanh là cái chú mà nó nói là dễ tụng nhất. Mấy ông tụng lên nghe được mà tụng giảng sanh tụng trật, mà mấy ông không biết mấy ông tụng trật, chỉ Phật tử là biết thôi. À, thì hai ông nó cầm như vậy thì Phật tử ngồi sau lưng ông Trị Hạnh thì tụng theo Trị Hạnh, Phật tử ngồi sau ông này tụng theo Trị Nhãn. Nó chổi động Trị Minh, ông không biết động đánh đó. Tôi ngồi đó tôi loạn liền. Thì bây giờ cái lúc đó thế này nè, khi mà sử dụng phô qua đó, tôi phải nhắm mắt, tôi để ba đầu ngón tay trên cái đỉnh đầu của người đó để chi. Lúc đó tôi chỉ còn connect với họ bằng cái tạng thức, và tôi tập trung vào cái tiếng chú. Nhờ cái tiếng chú mà tôi mới còn tâm được, tôi không có nghĩ gì hết. Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái thanh A Di Đà Phật, tôi còn nghĩ tới phần A Di Đà, mà Nam Mô A Di Đà và giải đó thanh mà tụng, thì tôi chỉ nghe tiếng chú và vô tình tôi giết tâm để tôi sống trở lại với cái mà tâm mà nó không có thương ghét phân biệt của tôi đó. Và tôi rờ lên cái đó thì tôi thấy rõ là khi mà tôi rờ lên đó thì tôi giống như một cái trạng thái là tôi nhập vào thai nghẹt. Là khi đó trong cái thân của bà cụ đã chết đi, mà nó còn lại một cái thứ thứ tám, Cái thích thứ 8 đó là cái thích quyết định khi nó nhập vào thai là nó nhập đầu tiên, và khi nó ra khỏi thai là nó ra sau cùng. Bởi vì bây giờ 8 tiếng đó quý vị. Thì cái thích thứ 8 đó của bạn không có ra được. Thì một lần đó, tôi đang để như vậy đó, thì tự nhiên tôi thấy chút xíu tôi để lên đầu bà, thì tôi nhắm mắt là tôi đã thấy có một cái người đàn ông tóc dài mà cái thui ốm nhôm mà mà hiện ra cái người đó một cái đó là bắt đầu cái thân của bà đó, cái giường của bà đó nó rung rinh, nó giật một cái vậy, cái là cái tôi nghĩ mạnh lên, phim có đầy đủ hết, là bà nghĩ là thằng con trưởng nam của bà đó, mà tôi hoàn toàn lúc đó tôi không biết. Sau khi mà xong bà chết rồi, bà thân là thầy nó hỏi con là té là ông anh hai, bà nghĩ đó. Mà khi mình dùng cái tâm mắt tôi thì tôi ngồi đúng Phật Di Đà đó, tôi để con mắt tôi ngày đó, tay để đây, tôi nói đây là cánh tay của Phật, con dùng thần chú của Phật để con cứu cái bà cụ này. Vì con nó đem đệ tử con lên đây 5 ngày, con ăn con dở mà niệm bài này không giảng sanh, thứ nhất á là pháp môn tịnh độ bị phỉ báng, thứ hai á là cái làng Di Đà con những bà cụ vô đây đó, mấy bà sẽ coi như là mất niềm tin về pháp môn tịnh độ, thứ ba là họ sẽ mang tội rất nhiều người nói và phỉ báng như thầy. Thành ra Phật cứu bả, mà tôi nghĩ như vậy đó, tôi thấy cái tay nó vừa ấm lên đầu bả là bắt đầu bả nghĩ tới cái ông bên kia rồi. Bắt đầu khi nghĩ vậy tôi mới dùng tâm tu khuyên bả, tôi nói đừng có nghĩ tới con cái gì nữa hết, nghĩ tới cái tượng Địa Tạng. Tôi nhớ mẹ con không, lúc mà bà không có chết được thầy mới nói đó. Bây giờ đó áp dụng kinh Địa Tạng, cái người này chết không được chết, sống được sống, thì bây giờ cái tiền cuối cùng của bà con cháu cho bao nhiêu tuổi hồi nó nói đó, thì dùng cái tiền nó đúc một cái tượng Địa Tạng để đặt ngay trong làng Di Đà. Thầy cho một lô cái sành ở đây chưa có tượng Địa Tạng đầu tiên, thì bà đang nằm bên ba nó ứa nó quay qua thầy, có không con? Nghe như vậy là bà biết liền. Thì như vậy đó, tôi mới nhắc lại cho nó, bây giờ con nghĩ tới cái công đức con là con đã có phát tâm, cuối cùng tai con còn nghe cúng được một cái tượng Địa Tạng độ thiên. Thì tôi nói vậy là tôi thấy nó nóng lên cái mà liền, tức là khi đó cái tâm mà nghĩ tới cõi trời đó, mà nghĩ tới cái chuyện đó là nó nóng lên đây, vừa nóng lên đây cái tự nhiên tôi thấy nó hiện ra cái mặt cái con nha sĩ. Nha sĩ là đứa con gái mà cưng á, là nó tột xuống, mà nó tột vậy là tôi là dùng cái tâm tôi kéo lên, thầy giữa tôi kéo với bả nó giật lên giật xuống, cái áo này cứ bưng như cái giường, cái ghế tôi ngồi tinh tinh luôn quý vị. Tôi chưa biết là cái đó, trong một đợt hôm qua tôi chưa bị cái đó, mấy người kia thì rất là dễ, nó giật mà bị dung cái ghế thì ngồi rung rinh luôn. Nó rung rinh mà lúc đó tôi nói tôi là bỏ tôi chạy, cái là cả đám chạy hết. Tôi nói thật, ông này biết là thầy muốn đứt cái máu luôn. Nó mà tôi lên cộng rồi tôi nói hả, mà tôi nghĩ tôi không biết tôi nghĩ cái này là cái gì, hay là quỷ nhập tràng hay cái gì thôi. Tại vì hồi giờ chưa bị cái này. Quý vị ngồi cái đó quý vị sẽ thấy. Bữa đó là tôi ngồi á, cái chân của tôi nó đập vô trong cái thành giường của bản này, nó còn giấu này. Tại cái đầu giường sắt á, nó giật cái chân lên đập vô nó mà sưng, giờ này còn sưng á. Mà tôi chịu lại hả, mà tôi bỏ nhảy được. Rồi cái một lần á mà tôi kéo lại được lên được, thì cái ông này tự nhiên tụng lộn thật. Cứ giật lên giật xuống, nó giật từ khi nửa tiếng nó bắt đầu viết cho tới 15 phút đó, mà cứ lâu lâu là nó giật. Nó giật là sao? Bả được tôi kéo lên, tôi dùng cái tâm tôi kéo bả. Thì cái tâm này á, cô Quang nó nói rõ là khi mà người đó ở ra rồi, họ đọc được tư tưởng của thầy, và thầy cũng đọc được tư tưởng của bả. Thầy nói thầy muốn tụng mà bốn chú này tụng để mà giữ cho cái tâm bả đừng có đi đâu hết. Mà tôi rất là lo bả, mà bắt đầu bả nghĩ tới thằng con trai này. Tôi thấy con cái thằng em tôi tóc dài ốm nhôm, mà tôi vừa nghĩ tới nó một cái đó, bả nghĩ tôi thấy nó hiện trong đầu tôi, thì bắt đầu nó mới chạy xuống. Mà nó chạy xuống thì cái này nó dừng xuống từ cái áo này ra đi, đắp lên nó chạy xuống tưng tưng đây. Mà bả chỉ cần tôi giữ không được, bả xuất ra đây là coi như là bả đi rồi, bả đi ra đây là tôi không cứu được, mà bả đi ra đây. Rồi khổ cái nữa lúc đó, cái này làm ơn nha, bố đau ngồi bốn góc, Phật tử thương quá mới chạy đến cái khui cho nước. Bữa đó con khui hai khui vậy, trời ơi, bả trong 5 ngày bả không uống nước được. Mở ra khui thì tôi thấy, tự nhiên tôi đang nhắm mắt tôi thấy có chai nước trong đầu, mà tôi thấy cái nước là dính tinh tinh là bả lên. Bả nghĩ cái đồ ăn là nó xuống dưới này nó thấp nữa. Thì ông này giờ ông tệ minh nhũ được cái loài, ông này chạy xuống ông đưa trong tệ nhãn là cái eo. Tệ nhãn vừa xong đưa kia kia hết cái tôi cũng thèm luôn. Tôi cũng thèm, mà tôi thèm một cái là tôi thấy là coi như là xong rồi đó. Tôi nghĩ là không được, tại vì bà cụ này bả biết được, mà tôi ngồi đâu có gì đến 8 tiếng tôi không uống nước không đi tiểu nữa, tôi nói chết rồi. Bà này mà đi kiểu này là tôi thân bại dương liệt. Tôi nói không được, tôi nói tại sao là thèm vậy mà tôi không dám nói hả. Mà tôi khởi tâm sanh một cái là bà đi ba tôi la liền, bà dính với tôi là một. Mà bây giờ tôi còn đang lo nữa, là nó chuẩn bị nó cái bức rừng rồi lại cho tôi nữa. Thế mà Bởi đó là con lưỡi trâu nó sắp sửa sai con đem nước gừng trà được trà gừng lên cái thầy nó cho nó tài đại phật lại phật mà lúc hả mà tôi nghĩ tới gừng thì bả thì nhảy lưng tưng lưng chỗ này chỗ này chịu cái này cái phụ hoàng rất là kinh khủng đó. Tại vì tôi với bảo là một, tôi nói cái này để cái gì hiểu ra khi quý vị có bầu cả đời quý vị không bao giờ ăn cái món đó mà tự nhiên cái thai nó đặt vô thích ăn món đó quý vị ăn à, mà nó không thích ăn món đó quý vị ăn cho nó ói ra nha. Ví dụ quý vị nó không thích ăn mít, không quý vị ăn mít với cơm thì nó làm cho quý vị ói mít, còn cơm không ói có không quý vị? Thì như vậy đó, cái pho qua này á là cái thân bản nó, tôi sử dụng cái tâm của tôi vào cái thân bản để nói chuyện với cái tạng thức của bản và bản đọc được cái tư tưởng tôi. Mà nói trong đời tôi chưa ăn cái này tại vì tôi không có thầy truyền, tôi chỉ đọc sách và tôi sử dụng. Thì tôi cứu được 2-3 người rồi, ba thiện tôn, một hai người nữa với bà Mai Thị Khuê. À, bà Mai Thị Khuê tôi sung sướng hỏi tôi Bình Dung, cứ chiều là mấy ông chị qua để tụng thời rồi đi. Một tháng trời nhưng mà tụng chỉ là 2 tiếng là rút phương chứ không ở đó. Còn đằng này chúng tôi là ở side by side. Mà cái khổ nhất là làm ơn nha. Lúc đó mấy chú hộ niệm cũng không được uống khi siêu phô qua. Mình uống nước cái bà này 5 ngày không uống nước mà khi ra không nghĩ tới nước không có gì. Ông này ứng cái vừa xong ông chỉ ứng cái, ông này ứng cái, ông này ứng cái, trời ơi. Tôi cũng là ngồi đó 8 tiếng tôi gần chết từ khổ tôi rồi tôi thèm nữa. Mà tôi thèm nữa là coi như là bỏ tay luôn. Từ lúc đó nó giật mà cái giật lên giật xuống, khi cái tâm mình nó chuyển là nó chuyển vô đó. Tại lúc đó là hầu như bả không còn mấy cái thức kia nó giữ lại mà bả ảnh hưởng cho cái tâm. Tôi vừa nghĩ trong nước này tôi thấy cái bụng nó nhảy liền. Thì tôi quảng hồn tôi vừa lên thoại thì tôi kéo lên thì bắt đầu mấy ông này kéo xuống. Đó cứ kéo luôn luôn rồi cái con nhỏ mà nó khóc á, nó chạy ra ngoài khóc. Tôi cũng thấy luôn cái cảnh con nhỏ vừa nó vô trong phòng nó khóc, trời nó chết tôi không. Lúc đó đừng có tưởng là ở đó mà mình có đi ra trong đó đó, họ vẫn thấy được. Khi mà họ chết bảy tiếng họ thấy được cái đứa kia nó khóc. Rồi sau đó là thấy ông này hết hai đứa kia là bạn nghĩ tới ông út nghe nè. Ông này mà ông nhảy lên đầu tôi hoài rồi hãy nghĩ tới ông này nó dịp lên nữa. Bà thương ba đứa, một đứa là trưởng nam, một đứa là con gia sĩ, kế là ông này phải không con? Thế tôi cũng không biết là cái gì. Mà cuối cùng rồi là khi tôi nói trầm trọc rồi ngưng lại cho ngay, tôi mới nói nè là Philly, những người có chứng kiến con biết là Philly còn có 15 phút nữa là đủ 8 tiếng tụi con mà làm không xong đó là phải đủ 8 tiếng nữa. Nhà hoàng nó lại biết đắp là nó không cho làm đâu, mình xin nó chỉ được có 8 tiếng là nhà hoàng nó sắp là biết đắp rồi, mà hả mà 15 phút này không xong là thêm 7 giờ liệt đó. Là bắt đầu tôi nói như vậy rồi là bắt lòng làm ơn đưa cái máy, bắt lòng tụng tôi mấy đứa này nó tụng 4-5 ngày nó đúng là bắt lòng cầm cái máy vô, bắt lòng nhận chú là bắt đầu ổng đụng rồi bắt đầu bà khi mà ổng tụng á ổng đâu ra ổng không tụng cái hơi mạnh nó bắt đầu kéo lên thì bắt đầu tới tôi thấy nó yên từ từ nó không dịch nữa. Mà tôi lúc đó tôi không còn nghĩ tới ăn tới uống gì nữa, tôi la xong tụi nó cũng không ăn uống mà lo nó niệm xong nó theo chứ khi bắt lòng nắm rồi bắt đầu niệm dứt tâm rồi đó thì bắt đầu tôi nhìn thấy trước tượng Phật A Di Đà mà cái tượng nó này tôi nhìn như vậy. Thì bắt đầu tôi nhìn tới lúc tôi nhắm mắt là tự nhiên tôi cũng thấy được Phật A Di Đà ngay trước mắt tôi và nó cao lắm, cao xuyên lên chúng ta luôn mà cái hình là khác. Rồi bắt đầu tôi nhìn thấy cái đó rồi là tôi thấy tôi coi giác được với ngài rồi. Mà coi giác được với ngài lúc đó tôi không còn khởi tâm là tôi cho bà giảng sanh hay không nữa, mà tôi chỉ nghĩ là cái lòng tôi khởi cho tụi bây đây là mẹ tôi, mà mẹ cho tôi phải đi thôi. Mà cái này nó giữa cái vấn đề là tôi mới hiểu được thế nào nhất tâm bất loạn. Tại vì 15 phút này ngồi đây trước tỉnh tâm học hội cũng có, chùa tu viện Phước Đức cũng có, chùa Việt Nam cũng có, chùa Linh Sơn cũng có, mà tôi giống như hai mà tôi làm không xong á là tôi chết, giống như là tôi đang đi vượt biên mà một bên là cá mập, một bên phải niệm Quan Âm. Đó là tôi không có thấy rõ ràng tôi niệm, mà lúc đó là tôi coi nét với bà. Thì từ đúng ngay cái là 15 phút đó, nó rung mà nó lên cái lòng khi mà bà lên được một cái thì con lưỡi trâu á, cái con lưỡi trâu là con dâu nó ngồi đó nó thấy nè. Nó thấy cái hình thức của mẹ con á, đi từ cái đầu qua cái tay của thầy mà đi lên đây từ cái đầu và bay được tượng luôn. Và con liễu châu nó nhìn thấy đó. Đó là coi như vừa bưng một cái là tôi bật ngửa ra liền, tôi hết thở mà hai cái kim sinh tù dù. Hình như con cũng bay được cái đó. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ bị cái đó hết. Nhưng mà sở dĩ bả giảng sanh được á là tại vì tôi phải giữ cái uy tín của tôi. Phải không? Bả không giảng sanh được mà mấy cái đàn này nó cháy hết. Cháy hết tội luôn. Mấy bà tám đi đốt mình trước á. Chứ ông cứ cười mấy ông thì nghe tơ đúng rồi, được thôi, không phải vậy đâu, thầy leo lên cột rồi. Thành ra do cái đối diện giữa chết và sống đó, lúc đó 15 phút đó niệm kinh khủng, nó niệm mà thứ nhất đó, là sợ làm 8 tiếng nữa đuối rồi, thứ hai đó là sợ bà không giảng sanh, mà thứ ba nữa mà khi mà thấy được cái nhắm mắt là tự nhiên thấy Đức Phật A Di Đà nó trong trong tâm mình đó, là bắt đầu connect dần. Mà ông này niệm điều đó bắt đầu điều bung bung bung bung bung bung lúc đó điều 15 phút cuối cùng nó ăn điều quá và cuối cùng nó nóng được lên cái tôi kêu Mỹ là giờ ông Mỹ rờ ông nói sao không thấy nóng hỏi thấy không, ông là cái người chắc đó. Mà trước đó ông rờ từ đầu tới cuối không có chỗ nào nóng, tôi chưa từng thấy cục là nóng chỗ nào chỗ kia, mà không nóng chỗ nào mới chết tôi chứ. Cái tâm từ bi lên nghĩ người này tôi nghĩ này là mẹ tôi mới cứu được á, tôi nói đây là mẹ con thương đó sư phụ, thì là thế hợp với tâm của Đức Phật rồi bắt Lâm là niệm điều nữa. Yeah, nói thấy rõ là cái công dụng của cái thần chú mà giảng sanh quyết định, và cái chữ giảng sanh quyết định chúng tôi sử dụng địa tạng rồi không sao, sử dụng sám hối rồi không sao, sử dụng luôn cả vừa lại hải trụ âm nhớ không, Đức Phật lên xuống là lại hải trụ âm cũng không sao, rồi sử dụng kinh Di Đà là có như trong bữa cũng xong, chú là nghiêm cũng không xong, bây giờ chỉ tới cái dẫn sanh quyết định thành chú thôi, mà dẫn tới cái thành chú là cũng 55 phút cuối cùng mà được, còn 15 phút cuối thì ông quên đụng loạn thành tạo cái gì kinh không, chỉ có ma chướng thôi à, từ gì ma chướng, nhưng mà khi mà con ở dưới Linh Sơn con nghĩ sư phụ thành công 100% trong cái lòng con cứ tin trời ơi sư phụ. Cũng tại vì ông này đón người thương trường nè, con nói sư phụ con thầy nghĩ thế nào, 100% dẫn sanh có không, tôi dám nói gì vậy đó, tại vì tôi biết là 100% nhánh sanh, tại vì tôi đi hộ niệm mấy đám rồi tôi thấy khỏe lắm, tôi không có chuyện gì mà lo, thành ra tôi vững tin là tại vì tôi đã khai thị bà trước rồi, mà bà nói bà muốn nhánh sanh, khi thầy khai thị xong bác con nói muốn nhánh sanh ngay lúc đó có không, một cái người mà muốn khi tôi khai thị bà sẽ được về làng, bà sẽ được quan tài, bà sẽ được làm lễ đắp y, rồi bà gì bà nói bà muốn nhánh sanh ngay lúc đó là tôi thấy là cái người mà không sợ chết là tôi rất dễ, nhưng mà sau cái trên đó rồi đó bà biết thấy Phật Di Đà không giảng sanh là bắt đầu bà đó không muốn giảng sanh nữa, rồi ăn tết vui nữa thành cây chuông đầu nữa. Cái khen này là quý vị cẩn thận dùng cho thầy đó, thứ nhất không phải là tốn như buồn tắm khóc mà yêu đầu ra ngoài xe khóc tôi cũng thấy nữa. Ồ, cái đó là tôi chưa từng biết. Cái thần thức của bả đọc được thì thầy phải tự nhiên trung tâm thầy đang niệm, tự nhiên thầy thấy nó ra là xe nó ngồi nó khóc nha sĩ á. Ủa sao kỳ mà thấy như vậy là cái gì hả, thấy vậy cái là bà nhảy gì được, từ cái này bà nhảy xuống cái ngực, mà nhảy xuống ngực mà nghĩ tới con á, mà tôi kéo lại tôi đừng có nghĩ tới đó, nghĩ tới ngày Địa Tạng cái công đức của mình cúng thì cái bắt đầu nhảy nóng lên đây, mà nóng lên đây cái bắt đầu tự nhiên ổng cũng lộn xộn với tôi không có quyết tâm được, ông lọt cà gạo tôi ngưng cái là tôi bản rồi. Mà cái đau khổ nhất đừng có bao giờ uống nước trước mặt cái người mà không uống nước được, tại vì họ rất là khác, họ khác bằng cái khi mà mình chết trong cái trạng thái mà bạn đang 5 ngày không uống nước có gì, không uống được một muỗng nước nữa nha, mẹ con 5 ngày coi như là không được cái nước gì hết, chỉ là cái tưởng của họ không có chết mình á. Thành ra từ nay đó là cái kinh nghiệm dám chịu khó uống nước cho nhiều rồi vô, đừng có chút xíu vô rồi đi tiểu, rồi chút xíu vô ra uống là cứ lộn xộn thầy biết. Đó, mấy ông nhà chút xíu là 2 tiếng ra đi tiểu, 2 tiếng vô uống nước, mà bữa đó còn chút nữa là coi như cái phước sao đó chứ, trong đó là Liễu Châu nó đang biểu là đem cái dĩa mất ra, mà thầy đã đọc được tự nhiên thấy có cái mất thì thầy hoảng hồn rồi. Rồi hôm nay cũng chuẩn bị đi lấy tà xăm, phải không, con chuẩn bị lấy tà xăm để cho sư phụ nữa. Trời ơi, mình thấy trong bữa đó mình hoảng hồn, thật ra khi mà vô cái đó là mới biết mùi. Biết mùi là tại vì bả nhắn xanh được 3 cái là bả cũng có những cái nghịch duyên, nhưng mà cuối cùng nó có cái thượng duyên là 3 cái tôi rất là lo, tự nhiên ra ký hợp đồng với nhà hoàng trước mà nhắn ký trước chưa chết mà nhắn ký là lấy ngày thứ 7 chủ nhật biểu đề bà giết luôn, tôi lựa hồn cho bả luôn mà lựa luôn cốt rồi đủ thứ hết, ngầu lắm trời ơi, cái này nói sao tụi nó phải không, mình nằm chẳng này bây giờ chết không đúng, bả mà chỉ cần mới chết qua ngày thứ 2 cái là cũng thật lắm hết. Phật tử đâu đây để mà đi lo cái chuyện mà dàn đưa người lên đây nè hả, đệ tử có thể đi làm thì bà chết đúng ngày sáng thứ 6 ngày hôm 3:21 thứ 6 đúng không tụi con, và sau đó là cái là nhà hoàng bước ấp vào 6 giờ sáng, tới 6 giờ sáng xong là tới coi như là đưa ra cái là vô trong đó thứ 7, mà ở đây tụi tôi không cần nhà hoàng làm, xong xuôi là cho tắm rửa thay tả, không có một đồ dơ trong cái người đó nha, tả sạch mắt con ha, không có một miếng điểu, không có một miếng phân trong người bạn nữa, tắm rửa tự cái con tắm mặc áo hậu cho bà luôn, Lo lắng hậu xong rồi nhà bà cái tôi đó xong rồi sau đó ra nhà hoàng. Và khi đó thầy gọi lại, thầy nói bây giờ á, áo đà la ni này đắp sơ như này rồi. Sau khi làm lễ tụng kinh thuyết pháp hai thời và đó là ngày chủ nhật, đưa bà lên đây với ba xe cảnh sát và đi cho 12 chiếc xe ben, chạy như là Obama vô đây vậy đó. Vô đây mở cửa đánh trống bát nhã. Ôm đánh đồng trời lên đưa vô đây. Qua người ta đi rất là nhiều, mỗi có thằng qua tới 2.000 đồng, tôi đem vàng này 6-7 thùng qua lên đây. Phước bà được cúng Phật cho có phước. Rồi bắt đầu mở quan tài ra, bắt đầu đây là tụng kinh, tụng kinh, làm lễ truyền y cho bà, truyền lại 10 giới sa di. Rồi bắt đầu đi kinh thành đây rồi, làm lễ xong rồi đó, truyền các giới lại, rồi bắt đầu cấp y rồi, đẩy bà qua ở bên địa tạng để cho lễ địa tạng. Rồi đưa cái bát nhang, đưa cái hình bả dần nhập khắp địa tạng. Đó tụng thời kinh, rồi con cháu lại là phát nguyện là mai mốt cái tiền mẹ con mới dùng để mà làm cái tượng địa tạng đầu tiên, hướng đi cho bà biết. Rồi bắt đầu đẩy đi, mà cô biết không, đẩy cái đường này đi vòng ở này ra, tới đó cái eo này đẩy đổ được. Tại mình thì dai cái đường lan can đó để cho người ta đi bộ đâu thì dai đẩy một tài đâu. Bữa đó con có quay khúc gì hết không, đẩy đó nó chết, nó chết rồi. Giờ kiểu này chở lên bể dĩa hết mà nặng nữa hả. Nhưng mà bữa đó đi được rồi uống éo đẩy sao dái mà sao đẩy ẹt nó đi qua, nó qua luôn vô rồi làm lễ rồi đẩy ra. Mà bữa đó rất là may gặp ngày Sức Phù Vô. Thành ra nhà hoàng với họ xét cái giờ là 5:30, không được quá 6 giờ. Thì quý vị nhớ 2 giờ là động quang, chạy lên đây ở dưới là 12 giờ là động quang, lên tới đây là đúng 2 giờ đánh trống bát nhã, đưa nhập quan tài vô đây làm lễ. Sư phụ truyền giới ngay, truyền giới tại đây, tất nhiên là thần thức của bà đã đắc giới đó, sư phụ. Dạ. Rồi tôi đọc lại là Nhi Con Thích Nữ Hồng Phúc. Đặt tên là Pháp Hệ Bàng Hoàng, thấy không? Rồi bắt đầu mới là làm xong là đi kinh hành, đi nhiễu 3 vòng, rồi hái những cái hoa của bà cúng, mỗi người vô bỏ, rồi cuối cùng trong cái hòm rồi bắt đầu đắp lại và đẩy vào tháp địa tạng. Bên đó làm lễ địa tạng xong rồi để lên xe chạy về, nhờ Sức Bồ Bo thành ra đường nó không có kẹt, và chạy đúng tới nhà hoàng là 5:30. Vô đó chúng tôi tụng thời kinh nữa, rồi bấm nút lấy cái y sa di đẩy ra, trải lên phủ cờ tấm sàn khe, đẩy vô tiêu. Đó là tụng như vậy, là cái đó mà rất là ngon. Tụng xong rồi ngày hôm sau á là tôi nói bà nó có xá lợi đó. Thành ra sau khi bà chủ nhà hoàng nói thêm xong, cái bà gọi cho con nói có xá lợi rồi, tụi này nó mới hốt lên đây, ngày nó hốt lên đây thì bắt đầu ngồi yếm lửa đây, có một cái như quay à, nó có loại màu hồng, có màu trắng, có màu xanh xanh, nó lửa đây. Lúc đó là tôi mới thấy tụi nó đang mê xá lợi của mẹ nó quá đi, nhiều cái hột sòn nổi không. Thành ra là lúc đó là hai vợ chồng ở Đà Lạt đâu mất rồi. Đó, hai vợ chồng này lần đầu tiên đến tìm tôi. Thành ra tụi này nó không biết là nó là Việt Cộng hay quốc gia. Thành lúc đó nó cứ kiếm tụi nó nói chuyện, mà tôi cũng thấy tội lắm. Nó mới nói chuyện được, nó thôi được tụi con đưa sư phụ ra phi trường, tại sư phụ phía bay về bên kia. Thì nó đưa tôi ra quải đàng hoàng lắm, rồi bắt đầu tôi lên máy bay rồi khi thầy tới phi trường, thầy có nói chuyện với Mỹ không? Đó, nói chuyện với Mỹ Châu. Nhưng mà có cái tin là đồn ra là thầy về bắt cóc rồi, bị Việt Cộng bắt cóc rồi. Thầy về tới phi trường, thầy gọi điện thoại qua, thầy nói chuyện với con Mỹ, hỏi sư phụ khỏe không, thì thầy nói sư phụ tới nơi nhớ không, nói gì biết đâu đó. Thì tự nhiên là có cái tin là thầy bị hai Việt Cộng bắt cóc rồi. Cái bắt đầu lõm cào cào lên, nghe nó liên thông gọi kiếm bên đó, gọi ôi ra tùm lum. Mà tôi lúc đó tôi mệt rồi, tôi nói nhà tôi là nói với Mỹ rồi, thầy không mở phôi nữa, tại vì đuối rồi. Tại sao vậy? Nếu mình mở phôi lại giờ có 3 cái đám nó đang ghét lai, like. Một là má của vợ mình đậu, hai là má vợ mình bắt, ba má vợ mình khoai. Mà ba đứa nó chết nữa, giờ mình thà mình bộ mình bắt mình cốt, bây giờ mình đi nữa tôi chết á. Thành ra tôi thà tôi ốp phòng. Thành ra bên đây nó gọi tôi lúc nào la không được, nói thầy không la bị Việt Cộng bắt mất rồi. Cái ngày sau tôi mở lên thì tôi mới biết là đúng là mấy bà tám báo tin sai, thấy không? Nhưng mà rõ ràng hai ông nó không phải Việt Cộng, bây giờ còn ngồi đây này, nó bị bắt trong tay nè, hai chồng ngồi dưới tên Đà Lạt. Rồi thì tôi nói cái kinh nghiệm cốt lại là tụi con làm ơn những người có di chúc, viết chung cái câu là khi mà nó đưa tôi vào hospital, cái máy lai suất bọt, máy thở oxy chỉ giúp cho tôi duy trì để sư phụ tôi là ai đó qua để mà hộ niệm cho tôi ở giờ cuối. Sau khi sư phụ qua rồi, ông đứng trong tụng đó 8 tiếng với bà hộ niệm, rồi rút máy 15 xuống đi. Mà cái đó là cái ngu của thầy nó sao, nó là của Minh đó. Qua tới nơi, bả đang nằm trong cái phòng nhỏ, thì bắt đầu một kiện liên có mặt ở đó rồi, bắt đầu dời bả ra thì một kiện liên rút máy và đang là bả lúc quá nắng gì, tôi quả hồn tôi mới gắn vô lại để bả chết. Có mà bả ngủ trong cái phòng nhỏ, tụi con nhớ không? là muốn ra cái phòng bài để làm cho nó sang trọng. Thì một kiện liên nó dường nó rút dây cho bà lắm, nó lắm đầu cái bà cũ chết, bà chị mà cũ chết. Một kiện liên mới cắm trở lại, và nhờ một kiện liên mới đi tìm cái tên sinh con. Rồi ở tay thì khiên bà cụ, với cái giường tay thì khiên cái máy có không? Và lúc đó thầy quên hẳn luôn cái máy này nè, làm như là cái máy trước nó chết kìa đó. Mà vô, một kiện liên vừa rút dây điện ra thì bà lắm cái đầu ông bọn. Cái tụi nó lấy một kiện liên thì bà cụ chết. Thấy không? Tụi tụng gần chết luôn, cái bắt đầu nó nói thầy ơi, tôi nói tôi bấm khỏe bà đi mà sao bà không đi. Bắt đầu nó chỉ cùng quỷ này, cái máy hồi xưa làm gì mà mấy ngàn năm trước nó có mối tự nhiên chút được. Thấy không? Ông nói tôi mới tỉnh. Bởi nó bắt đầu nói là cái này hả, không đi là tại này nè. Tôi mới nói, ủa vậy sao ngày vô mình còn sợ rút dây ra nữa. Thầy nói từ nay tôi dặn cho mấy ông là thấy cái đó vậy mình bị rút dây mình đạp dây vậy nè. Cái khê này tôi học được ba cái bài học. Thứ nhất á, là phải sửa lại như chút. Cái thứ hai đó là trong thời gian hội niệm á, mà người ta không ăn uống được, làm ơn đừng ăn uống. Khi họ vừa xuất ra mình ăn uống họ thấy hết, mà họ thấy họ khởi là cái thứ tám nó kéo họ liền. Đó là một cái kinh nghiệm mà tôi trả bằng cái giá là 400 ngày tôi là cũng được cái bài học rất là hay. Đây là cái bài học mà tôi chưa bao giờ được thực hiện hết, mà bữa đó tôi nói thật á, nếu mà không gì cho nên cái đám mà đám thứ hai thứ ba là thì bỏ thì tại rồi, phải không? Cũng như bà cụ đây là cái đám đầu tiên, mà đám đầu tiên này mà làm không xong là chết, phải không? Mà đám thứ hai thứ ba mà tụi con có gì thì bỏ thì chạy, cũng còn có lý gì khó bài đã xong rồi. Đâu chúng đồng văn là đám đám nhã là phải đưa quan tài vô đây, xung quanh đây là hoa để đầy hết. Rồi khi mà đưa bản ra rồi đặt pháp danh lại truyền giới đàng hoàng, tụng kinh đàng hoàng, tụng nghi thức truyền giới đàng hoàng, đọc truyền giới một, rồi bắt đầu đưa và ra đánh cái bát nhã, đưa vào qua địa tạng. Thành ra cái đám của bà đó, tôi nói xin lỗi bà đó, tôi nghĩ là hồi đó giờ tôi chưa có ai, chỉ có những cái bậc hòa thượng mới được về làng đó. Mà cảnh sát nó chưa có nhận ai lái kể như hai tiếng đề. Nó lái thì thường nó lái local mà nó đưa quanh quê thôi. Nó chỉ đưa tới cái chỗ nhà hoàng rồi nó đi về là tự động, nó đâu có đưa. Là phải xuống ra cái đậu rồi nó chờ nó tiến rồi nó phải vô đây rồi đưa ra nữa. Mà quý vị biết á, 500 đồng người đó nó ít đâu ạ. 2 tiếng đi, 2 tiếng về, 1 tiếng làm lễ là 5 tiếng. Mỗi ông cảnh sát 100 đồng overtime ngày xuất vụ vô, mai là nó đi đó. Chứ nó không đi cũng làm gì được. Thành ra bà có cái phước báo khi bà giảng sanh là tự nhiên mọi sự nó im chèo mất mái. Không, tỉnh có bất nhã không? Bữa đó đánh đồng trời đó, không, bà là chỉ có bậc hòa thượng nó mới được như vậy thôi, mà trong khi bà có cái phước báo được trước mẹ con á, nó tu được trước thì nói không có dễ đâu. Thành ra là bà có cái phước báo. Rồi bây giờ cái xá lợi của bà thì con làm gì vậy? Đang bỏ vô hộp này hả? Đậy lại rồi mấy cái nhung nó để lên, tụi con đừng có chia ra, để chung một cái hộp á, là để cho coi những cái đường chia ra. Thành ra tụi con tu đi, thầy biết Đức Phật Di Đà không có dối gạt chúng ta. Và cái pháp môn này là cái người đầu tiên, bà là lô số 2. Lô số 1 đó là bà Kết đó. Bà Kết ở Oklahoma. Bà là lô số 2 tại vì cô tính Quyền Dung là tăng ni có làm, thì là bà lô số 2. Bây giờ bà nào lô số 3? Chuẩn bị đi, rồi bà lô số 4. Cô Nhật Thiện lô số 4, chuẩn bị đi. Thấy không? Đầu tiên mấy cái bà dành nhau lên trên này về nghe vậy, chứ phụ cô muốn đổi qua lâu trăm được cái đâu. Công nhận chết có trật tự đó quý vị, công nhận cái làng này chết có trật tự lắm. Vừa ăn tân gia lô số 1 là bà kết đi. Là lô số 2 rồi. Nhưng mà con giờ là lô số 1 phải không? Con sống lâu lắm chết hết 99 đô mà có trở lại con rồi. Không, rất là vui. Đây là những cái kinh nghiệm xương máu đó quý vị, mới thấy rõ rằng ai đó từ đi vượt biên rồi đó mà niệm Phật chưa, đưa tay không? Tụi con nhớ lúc tụi con thấy cái mập nó sẹt sẹt cái gì ha, nó nhảy qua rồi sống như cái nhà mình niệm Phật dữ không? Rồi niệm quá rồi đó, phải không? Thầy cũng vậy. Thì cái ngày hôm đó thầy niệm giống như vậy đó. Và nó ăn tiền mà bắt long á, là người niệm là cũng như là Bồ Tát cứu tôi, lúc đó ông niệm rất là ngon. 15 phút cuối cùng á, ổng niệm mà tôi đọc được cái tâm ổng, ổng không xong rồi. Tôi nói thật á, cái tâm có nói câu đó không? Ổng tụng là tụng, nhưng mà cái tâm ổng xong rồi. Thành ra khi tôi xong, tôi đỉnh lễ thầy. Cái tư tưởng ổng á, lúc mà sử dụng pháo hoa đó, là cái ông nói hỏng xong rồi đó, nó câu đó ông nó chết rồi. Có bài hết hả? À, hình như gọi là short mười mấy phút á, hay lắm, cái phút 15 phút sau ăn tiền rồi. Tụi con chiếu là chúng này tối này chiếu cho bà con coi, muốn coi không? Yeah. Phim này tôi nói một Thiền Liên là 3 năm sau mới ra, mà nó ra sớm lần này nó có cái kỳ cục lắm. Có những cái á, mà tôi biểu ra nó không ra, mà có những cái ăn sai tôi biểu giấu lại thì nó lại ra. Thật ra nó đưa trên mạng ABC rồi, bà con nghe hết rồi, nhưng mà bà con không thấy được hình. Thấy không? Tụi con nghe lên mạng rồi, thấy không? Bữa này coi hình mới ăn tiền. Hay lắm. Mà tại vì cái này thầy không có thầy. Cái phô quan này là của sư ông Kiến Châu dịch rồi ông để lại. Ông nói cái này là dịch từ phương Mật Tạng chứ không phải của Tây Tạng. Thành ra ông nói khi mà người như vậy con phải sử dụng vậy, phải dùng như vậy, vậy thôi mà ông cũng chưa xài tới. Tại vì ông là tu thiền. Mà giờ chót á, ông đau quá, ông mới chuyển qua tịnh độ. Thì coi như thủy có nói là tiễn cha đó. Thì ông già cũng tu thiền mấy chục năm theo hòa thượng Thanh Từ, cuối cùng chuyển qua tịnh độ. Còn ông dịch cái này mật tông á, thì ông đưa cho tôi. Thì tôi cứ ngồi tôi coi hoài, mà lâu nay quý vị biết là tôi không dám phổ biến ra. Rồi tôi khi nào mà gặp cái khe nào mà nguy hiểm quá thì tôi mới sử dụng cái phô hoa, mà cái khe bài này là đúng là một cái khe mà phải sử dụng phô hoa thôi. Mà sử dụng phô hoa rồi nó có những cái kinh nghiệm á, à, nó dịch giống như là kinh thông này, nó dịch mà coi như mình mặt thầy đỏ mà gân nó nổi lên hết gân thầy. Rất may là lúc này thầy không bị bệnh cao máu, thầy đã hết cho thầy nhịn ăn từ kỹ rồi hết. Chứ bữa đó mà thầy còn cao máu là thầy giảng sanh liền. Nghĩa là hết mặt đỏ hết, giật méo miệng thầy luôn hết. Không phải, tại vì tôi nói là phải giảng sanh thôi, không giảng sanh là chết. Thấy không? Bởi giảng sanh rồi nó bắt đầu có sách mỏ nè, sách chuông xuống nhà hoàng. Thấy không? Mà chủ mà hỏi, tôi nói tôi đi làm lễ bên Đấu La Hô Ma bị tụi nó đi quá, nó không cho mở âm thanh, không cho gì. Bây giờ qua đây là con nói, ôi tôi đi thoải mái lắm, mình việc thầy cũng lên cỡ nào cũng được. Cái sáng đó ông kệ mình, ông xách cái chuông vô, mà nó hỏi cái chuông dữ vậy hả? Tại xung quanh nó có bốn phòng, tụi nó còn hù cái chuông này là nhỏ nhất của Đà A Di Đà. Xách cái mỏ vô được, mà nó mỏ hả? Dữ như vậy, tụi nó bà nói mà. Bà nó muốn cái mỏ nào cái này này là nhỏ nhất á, hay là bà muốn đổ tôi cái mỏ lớn? Bà nói sao được rồi, được rồi. Mà quý vị biết nó quýnh quầy và kinh người ta nghe đó. Mấy cái phòng kia tụi râm quýnh đó. Là mà tôi như thầy trò chiến thắng rồi mà, quýnh như nó bể luôn. Nhưng mà bữa đó mà thua là lấy cái mỏ nhỏ mà lấy chanh. À, nó vui lắm, tại vì thật ra đó, bãi dân sanh là tôi không có mệt. Nó mệt lúc đó nhưng mà nó vui mấy ngày luôn, nó vui cũng giống như cái niềm vui mà giống như quý vị giờ tôi mới biết là đau đẻ rồi, là đẻ xong đứa con sướng nào. Cứ thầy lúc kia hỏi sư phụ cái bụng sao đó, bây giờ tôi mới hiểu đàn bà mà đau đẻ rồi đó, mà nó đẻ rồi đứa con rồi nó sướng. Thì đứa con của thầy là phải nhân sanh là đứa con của thầy đó, bởi vì hàng kia mới bà đẻ hoài chúng ta không sợ. Phải không quý vị? Chứ tôi giờ hết sợ rồi, phải không? Đó là con so với tôi gì thì tôi để con rã, để con lẻ nữa. Rồi thôi hồi hướng. Ở bên kia chuẩn bị không, để cho người ta rét tha một cái để người ta đi bắt rung. Tại tụng Địa Tạng á, rét rung cho nó xong xuôi rồi cho người ta nửa tiếng mà nội giới tiếng thì mình tụng buổi chiều cũng quyết lắm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, nãy giờ tôi nhắc lại những cái vui buồn của cái sự ra đi của cụ bà Hoàng Thị Tý. À, con sinh ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại Thái Bình, Việt Nam. Bà viên tịch ngày 31 tháng Giêng năm 2013 lúc 7:31 chiều ngày thứ năm tại thành phố Sudan, Texas. Tôi nguyện hồi hướng về pháp này để cho cụ tăng lên thượng phẩm thượng sanh. Quý vị biết tụng viết mà nhớ tên cái thuộc của bà luôn. Quý vị thấy dễ không? Không có cái đáo nào tôi nhớ đâu, cái đáo bà Hoàng Thị Tý nữa. Tụng quá chừng lắm. Giờ thì còn nhớ rõ không? Tụng riêng mà ngày nào cũng thấy tụng biển, tụng riêng mà nó vô trong đầu hồi nào nó thành ra là chắc là mẹ tiền kiếp của tôi đấy chứ đâu. Chứ làm sao mà tôi khổ vì mẹ tôi còn mẹ tôi mồ côi tôi không biết nữa. Mà chính bà này khi khởi cái tâm từ bi đó là quý vị mới tụng người ta giảng sanh được. từ bi bao trùm khắp giới. Dạ. Khi nghĩ tới từ bi chỉ là mẹ mình. Và nghĩ tới cứu mẹ mình, mà trong đó nghiên cứu tôi là chính. Thầy còn nói nếu mà bà không giảng tam đó là nhà hoàng á, thầy cũng tụng. Mà thầy tại cái mỏ vậy nè. Được rồi. Được rồi. Bây giờ trước khi con đưa thầy ra, con phải có điều kiện với sư phụ. Cái mỏ này á là con thỉnh từ ở thầy Tiên Hóa. Dạ. Nhưng mà con lên con đỉnh lễ thầy sư ông bên nhà xong rồi con qua bên thầy Tiên Hóa lúc mà cái hóa hội gì rồi á. Một cái đọc được chứ. Vậy con cũng thầy phải không? Nó có. Không đưa thầy con. Không lấy đâu, không lấy đâu. Không có lấy đâu. Thầy sẽ dành để mà đụng cho con cái mỏ này. Mà bỏ con cái mỏ này chứ là không giảng sanh với tụi cái mỏ này đó. Sau này quý vị thấy đi đám không? Mà thấy Thiên Chúa Tệ Minh xuyên cái này vô là biết đám là sao rồi đó nha. Và nói đó, mà khi nào mà thấy Chúa Tệ Minh mà cầm vô với một cái chuông nhỏ xíu nữa là biết rồi đó nha. Vì cái đám này là giả mà thưởng phẩm thưởng gì đó. Có thử rồi. Thử rồi. Bây giờ là cái hiểu thầy con mình nha. Khi nào á mà tụi con thấy thầy ra cái mỏ nhỏ là vô lại phẩm chạy đi ở đường dân biển lại nha. Có bị thử ai cũng không biết. Còn khi nào mà thấy giá chuông nhỏ này là biết là ngon rồi đó. Là hỏi đệ tử của ai? Của Thích Hồng Lai, thấy không? Không phải không, cái mỏ đó tôi không biết, tôi vô tôi quen mà cụ này thôi. Nhớ nha. Khi tôi về cái đó bây giờ tôi mới hiểu tại sao mấy bà đẻ hoài không chán. Tại vì đẻ xong thấy cái sản phẩm của mình nó sướng lên là sướng. Phải không quý vị? Quý vị đã bụng đẻ nó chuyển bụng 3-4 ngày thử coi mà là thấy mặt con sao? Nó vui. Tôi cũng vậy, cứ nghĩ tới bà tới đời mình giờ cũng hiểu được. Tôi là đàn ông mà tôi hiểu tâm trạng đàn bà. Đẻ đau cỡ nào tôi chuyển bụng 4 ngày bây giờ tôi đẻ được bà này. Tôi sướng quá chừng. Em bố tôi đưa là đề tài là mang nặng đẻ đau nhưng mà không sợ đẻ hoài. Chịu nghe đề tài đó không? Rồi thôi chúng ta mời hướng để chuẩn bị đi tới xuân rồi chúng ta qua bên tháp Địa Tạng đi cúng dâng cho mấy cái gì cụ quyền thất tổ thờ ở trong tháp Địa Tạng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo rồi một tiếng rưỡi hầu quý vị sau tay sau chân đi dạ.